nói liền phải mang Chu Hằng đi, nhưng lúc này Chu Hằng nơi nào chịu đi, chính là Lý Nhạc Ngôn đều khuyên can mãi nửa ngày, cũng không có hiệu quả. Cuối cùng vẫn là Vương Công Công mở miệng, Lý cô nương, Vương gia hiện tại chỉ nghe ngươi, không bằng ngươi người tốt làm tới cùng, tùy nhà ta cùng nhau đem Vương gia đưa về kinh thành, đến lúc đó, tất có thâm tạng. Lý Nhạc Ngôn do dự sau một lúc lâu, nghĩ thầm này kinh thành ta còn chưa có đi quá, tất là phồn hoa nơi, đi xem cũng không sao, liền lôi kéo Chu Hằng đi ra ngoài. Ai ngờ Chu Hằng lại liều mạng lôi kéo Lý Nhạc Ngôn ống tay áo, không hướng ngoại đi một bước. Cái này mọi người khó khăn, đây là Vương gia chính mình không muốn đi, kia ai có biện pháp. Bất đắc dĩ, Vương Công Công đành phải nói, kia còn thỉnh cô nương chiếu cố chút thời gian, nhà ta hồi cung hỏi qua hoàng thượng sau, lại làm định đoạt. Lý Nhạc Ngôn ứng thanh hảo, mọi người đem Vương Công Công đưa đến cổng lớn, nhìn hắn xe ngựa dần dần đi xa, mới vừa rồi về phòng. Ai cũng không chú ý tới, Chu Hằng nhẹ nhàng hướng về phía trước dơ dơ lên khỏe miệng. Trừ bỏ Chu Hằng cái này ngoài ý muốn, chuyện khác đều trở lại quỹ đạo, Lý Nhạc Ngôn cửa hàng lại lần nữa khai trương. Xét thấy Phùng Dần đem mưa thu các để cho nàng, nàng tự nhiên không chút khách khí mà nhận lấy, này không, tân trưởng quầy tiền nhiệm ba đốm lửa, trước từ nơi nào bắt đầu thiêu đâu. Lý Nhạc Ngôn mang theo Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt đi vào mưa thu các, vốn tưởng rằng còn sẽ cùng người nào đó đại xảo một trận, ai ngờ, kia An Nếu thế nhưng cung cung kính kính phúc phúc, Phương mở miệng nói, An Nếu phía trước nhiều có đắc tội, mong rằng cô nương thứ lỗi. Nàng tới này vừa ra, làm Lý Nhạc Ngôn có chút há hốc mồm, này liền giống như, đều làm tốt cùng địch nhân đại chiến 300 hiệp chuẩn bị, ai ngờ địch nhân Minh Kim Thu Binh, chủ động yêu cầu cắt đất đền tiền, tuy rằng không tổn thất, tổng cảm giác thắng chi không võ. Phùng Dân cũng thật là kinh ngạc, này hai người nói như thế nào giải hòa liền giải hòa, tới như vậy đột nhiên. Bất quá Lý Nhạc Ngôn cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người, nhân ra đều nói như vậy, chính mình cũng ngượng ngùng tiếp tục làm bộ làm tịch, vì thế mở miệng nói, vốn dĩ cũng không có gì đại sự, một người đều thối lui một bước sự, cũng không biết như thế nào liền biến thành như vậy. Dừng một chút, thấy An Nếu vẫn là ngoan ngoan đứng ở tại chỗ, cũng không nói lời nào, lại nói, ngươi thả ở chỗ này hảo hảo làm, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. An Nếu nhìn nàng, cười cười, vậy đa tạ trưởng quầy. Lý Nhạc Ngôn lại ở mưa thu cắt xoay sau một lúc lâu, xem nơi này bố cục cũng không có vấn đề gì, cũng không có gì quá lớn yêu cầu cải biến địa phương, liền lại lần nữa dặn dò An Nếu hảo hảo xem cửa hàng, liền xoay người trở về Xuân Phong Lâu. Nay cái đúng là ngày nắng, lại không có như vậy nhiệt, hơn nữa gió nhẹ thổi qua, chỉ cảm thấy cả người lười biếng, gần nhất bởi vì Diệp Huyện sự, cửa hàng cũng chưa như thế nào xử lý, hiện giờ nhìn lại sổ sách, đảo cũng có chút lợi nhuận. Bất quá, kinh này một chuyến, cũng không thể còn như vậy mệt lười đi xuống, cửa hàng vẫn là phải hảo hảo kinh doanh, tranh thủ về sau có cơ hội, đi kinh thành. Nàng nghĩ như vậy, ở trong lòng tính toán ngày sau muốn như thế nào như thế nào. Một bên Phùng Dần thấy mọi người đều ở ai bận việc nấy, lại nhịn không được cọ đến Lý Nhạc Nôn bên người, tính toán tiếp tục tiến hành chính mình còn không có nói ra nói. Chương 145 ta thích ngươi. Cao ngất. Phùng Dần mở miệng, Lý Nhạc Nôn đang suy nghĩ vấn đề, cũng không chú ý, liền thuận miệng ứng thanh. Nhưng Phùng Dần lại hồn nhiên bất giác, thấy nàng nói chuyện, chỉ cảm thấy tin tưởng tăng gấp bội, đang muốn mở miệng, Chu Hằng thấu lại đây. Cái này Phùng Dần sắp bị tức giận đến dậm chân. Vì cái gì mỗi lần đều có hắn? Hắn quả thực muốn hoài nghi cái này Chu Hằng có phải hay không ở giả vờ mất trí nhớ, cố ý cùng chính mình đối nghịch. Phùng Dần nhìn Chu Hằng, sắc mặt không tốt, Vương gia không ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, vì sao một hai phải theo tới? Nhưng kia Chu Hằng lại phảng phất không nghe thấy, chỉ là nhìn Lý Nhạc Nôn, lại xoa xoa chính mình bụng, làm ra vẻ mặt thống khổ. Lý Nhạc Nôn thấy thế, cho rằng hắn lại có chỗ nào không thoải mái, liền muốn lôi kéo hắn đi tìm đại phu, nhưng Chu Hằng chỉ là xả quá tay nàng, đặt ở chính mình trên bụng, nhẹ nhàng mà xoa. Phùng Dân ở bên cạnh nhìn, thập phần hoài nghi Chu Hằng thật là ở trang, chính là Lý Nhạc Ngôn ở bên cạnh, hắn lại làm không được cái gì, chỉ có thể yên lặng chờ đợi thời cơ, thử một phen. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt lại đến Nhạc Thần cùng Tiểu Viên nghỉ nhật tử, trong khoảng thời gian này hai người đều ở học đường, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hiện giờ nghe nói này nửa tháng tới phát sinh sự, chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể đi làm nguy hiểm như vậy sự? Tiểu Viên lôi kéo Lý Nhạc Ngôn tay, luyến tiếc buông ra. Nơi nào liền như vậy tiểu khí? Hơn nữa, ta hiện tại không phải hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Đừng lo lắng, không có việc gì. Lý Nhạc Ngôn duỗi tay xoa xoa nàng búi tóc, cười nói. Tỷ Nhạc Thần nghe xong lời này không muốn, ngươi tổng như vậy, ta cùng Tiểu Viên sẽ thực lo lắng a. Hảo hảo, là ta không đúng, về sau không bao giờ làm loại sự tình này được không? Lý Nhạc Ngôn cười đến thoải mái, đến từ người nhà quan tâm, mặc kệ ở khi nào, đều sẽ làm người cảm thấy ấm áp. Nhìn Nhạc Thần cùng Tiểu Viên đều vẻ mặt không cao hứng, nàng đành phải dùng ra đòn sát thủ, ta mang các ngươi đi ra ngoài chơi được không? Chúng ta có thể đi nơi đó đá đá cầu. Vừa nghe nói có thể đi ra ngoài chơi, hai cái tiểu gia hỏa tức khắc vui vẻ ra mặt, nhưng là nghĩ đến phía trước chính mình còn ở sinh khí, chỉ cảm thấy mặt mũi thượng băn khoăn, biệt biệt nữ nữ bộ dáng, thật là đáng yêu. Đi thôi, nghe nói bên kia so Vũ Xuyên Sơn Cốc còn thú vị, các ngươi không nghĩ đi chơi sao? Lý Nhạc Nôn lại hạ một liều mánh dược, này hai người rốt cuộc chịu không nổi, thỏa hiệp. Đãi hỏi cập Lý Phụ Khi, hắn chỉ cười ha hả mà nói, các ngươi người trẻ tuổi cho chơi, ta liền không đi theo xem náo nhiệt. Lý Nhạc Nôn thấy hắn xác thật không có đi ý tứ, cũng không miễn cưỡng, mang theo mọi người thừa xe ngựa tiến đến. Nàng nói nơi đó trên thực tế là cái trại nuôi ngựa chủ nhân vì hấp dẫn mỗi người tới, chuyên môn tích một miếng đất dùng để đá đá cầu, nơi đó rửa gần Bạch Lộc Sơn, nhưng thật ra không tính xa. Lần này tới người nhiều, trừ bỏ Lý Nhạc Nôn bọn họ nhóm người này người, Thanh Vân cùng ăn nếu cũng cùng nhau theo tới, 12 người trận trượng thật là đồ sộ, nhưng tham gia trò chơi lại không có mấy cái. Vừa xuống xe ngựa, Trương Cản Thịnh cùng Mạc Nương liền không biết đi nơi nào, Lý Nhạc Nôn tự nhiên là mệt lười nhúc nhích, nàng không đi, Phùng Dần tự nhiên muốn vây quanh nàng chuyển, lúc này cũng chỉ có 8 người. Bất quá cái này đá cầu nơi sân không lớn, 8 người chơi lên vừa lúc, 4 người một tổ, kêu to liền buôn lên sân khấu, ngươi truy ta đuổi chơi không cũng nhưng chăng. Bọn họ chơi đến tận hứng, Trương Cản Thịnh cùng Mạc Nương cũng liêu đến tận hứng, ân. Là đơn phương tận hứng. Mạc Nương, ngươi xem bên kia hoa nhiều xinh đẹp, ta cho ngươi trích một đóa tốt không? Trương Cản Thịnh nhìn đến tươi đẹp lượng lệ hoa, liền phải trích cấp Mạc Nương. Người sau nhìn thoáng qua kia hoa, nhàn nhạt nói, hoa ở chi đầu khai hảo hảo, ngươi lại đơn giản là chính mình yêu thích liền muốn hái được nó. Một người trích một đóa, này hoa sớm hay muộn phải bị trích quang. Trương Cản Thịnh khó được có bị đổ đến nói không ra lời thời điểm, nhưng mỗi lần đối mặt Mạc Nương, nàng luôn là bị dối á khẩu không trả lời được. Hắn trầm tư một lát, còn nói thêm, là ta không tốt, chỉ lo chính mình thế. Vậy ngươi không muốn trích hoa, không bằng qua bên kia nhìn xem. Trương Cản Thịnh chỉ vào nơi xa một cây cây đào, hoa khai vừa lúc, gió ấm một tuổi, cánh hoa bay lả tả bay xuống trên mặt đất, phảng phất là đào nguyên tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Mạc Nương nhìn kia chỗ, cũng có chút tâm động, cắn cắn môi, vẫn là để váy hướng bên kia đi đến. Trương Cản Thịnh xem nàng hướng bên kia đi, không biết có bao nhiêu vui vẻ, vội vàng theo sau, nghĩ các loại thú sự giảng cho nàng nghe, chỉ hy vọng nàng có thể đối chính mình nhiều cười một cái. Mạc Nương tuy không bằng Lý Nhạc Ngôn tính tình tùy tiện, nhưng cũng không phải sẽ ủy khuất chính mình người, không biết vì sao nàng đối Trương Cản Thịnh thái độ làm người cân nhắc không ra. Nếu nói không thích, lại luôn là sẽ một người phát ngốc, nhắc tới hắn khi, lại là một trận mặt đỏ, nhưng nếu nói thích, ở người nọ trước mặt khi, lại tổng hội lạnh lùng thái độ, làm người thấy không rõ tâm ý. Nhưng Trương Cản Thịnh lại là không chút nào để ý, lại lanh thái độ, cũng có thể bị hắn ấm hóa. Khi nói chuyện, hai người đi đến dưới tàng cây. Chính nói đến đào hoa tiên nhân chuyện xưa, một trận gió thổi tới, đào hoa cánh hoa rơi xuống hai người một thân, tình cảnh này, làm hai người đều là trong lòng vừa động. Mạc Nương tuổi nhỏ khi từng đi qua thanh lâu đương nha hoàn, học quá mấy điệu nhảy, nhìn đến như vậy cảnh tượng, không tự giác theo gió khởi vũ. Trương Cản Thịnh nhìn thấy, hơi hơi mỉm cười, từ trong lòng lấy ra sáo nhỏ, vì nàng nhạc đệm. Nguyện nơi đây, sơn có một hề khanh của ý, đêm qua sao trời đúng như ngươi. Chúng ta thân vô thải phượng, cũng không song phi chi cánh. Nhưng chúng ta lại tâm hữu linh tê, ngươi khởi vũ, ta liền biết ngươi yêu cầu nào chi khúc, ngươi chưa mở miệng, chỉ song tiễn chứa đầy xuân thủy, ta liền hiểu ngươi ý tứ, chúng ta như vậy phù hợp, ngươi còn ở do dự cái gì? Trương Cản Thịnh ở trong lòng nghĩ, trên thế gian này, mặc kệ như thế nào biến thiên, ta trong mắt, trong lòng, chỉ có ngươi một người, mặc kệ bần cùng, phú quý, bi thương, hỉ nhạc, ta chỉ nguyện cùng ngươi một người chia sẻ. Một khúc bãi, hai người thật lâu không nói, vẫn là Trương Cản Thịnh trước mở miệng nói. Thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, ta Trương Cản Thịnh chỉ tâm duyệt ngươi Mạc Nương một người, ngươi, nhưng nguyện cùng ta một chỗ, chúng ta đời đời kiếp kiếp vĩnh không chia lìa. Ngươi gần nhất rất kỳ quái ai? Có nói cái gì như vậy khó giảng? Lý Nhạc Nôn tưởng chính mình an tĩnh mà đái trong chốc lát, ai ngờ đến lại bị cái kia phiền nhân tinh quấn lên, không được một lát an bình. Nhưng Phùng Dần cũng không nghĩ như vậy à, rõ ràng Chu Hằng cũng đi chơi, không có người quấy rầy chính mình, nhưng chính mình một câu như thế nào cũng nói không nên lời. Thật là hận không thể chịu chính mình một cái tát. Lý Nhạc Nôn cũng rất kỳ quái, này đã không biết đã bao lâu, người này bắt được đến khe hở liền phải thò qua tới, thiên hữu nửa ngày cũng nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Không phải không có suy đoán quá nguyên nhân, hỏi hắn có phải hay không thiếu bạc, hắn liền lắc đầu, hỏi hắn có phải hay không nơi nào không thoải mái, cũng lắc đầu, hỏi hắn có phải hay không ăn no căng nhàn không có việc gì làm, hắn lại lắc đầu, nói có chuyện nói. Có chuyện liền nói a, lại nói không nên lời. Nàng có thể làm sao bây giờ, nàng cũng thực tuyệt vọng a. Phóng nàng một người nghỉ ngơi một lát không hảo sao. Người này sợ là con khỉ phái tới trà tấn người đi. Chương 146 chung mũi tên. Lý Nhạc Nôn dứt khoát tìm chỗ sạch sẽ địa phương, nằm xuống, quay người đi không để ý tới hắn, lo chính mình chớp mắt. Phùng Dân nhìn đến nàng nằm xuống, tự nhiên không thuận theo, lại thò lại gần, cái này rốt cuộc đem Lý Nhạc Nôn khí cực, đứng lên liền phải quát lớn hắn, ai ngờ dư quang đột nhiên nhìn đến hắn phía sau có một đạo quang chợt lóe mà qua, không kịp tự hỏi, đột nhiên đẩy hắn ra. Một đạo sắc bén mũi tên cứ như vậy xuyên qua da thịt, bắn vào Lý Nhạc Nôn ngực, thời gian phảng phất tiến lặng, Phùng Dân đứng ở tại chỗ, đại kinh thất sắc. Mắt thấy Lý Nhạc Nôn liền phải ngã trên mặt đất, hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây, nhanh chóng tiếp được nàng, la lớn, mau tới người à. Mọi người nghe được kêu gọi, cũng không rảnh lo đá cầu, đem trong tay đổ vật một ném, liền chạy như bay lại đây. Thanh Vân Tế đến đằng trước, nhìn nhìn nàng miệng vết thương, chỉ nói, cần chạy nhanh trở về, hiện tại này mũi tên còn không thể lấy ra. Con hảo mũi tên thượng không độc, tạm thời không có tánh mạng chi ưu. Ra cái này tình huống, mọi người vội vàng lên xe tính toán trở về đuổi. Phùng Dân đang muốn bế lên nàng, lại bị Chu Hằng đẩy đến một bên, chính hắn bế lên Lý Nhạc Nôn, hướng trên xe ngựa đi đến. Sao lại thế này? Mạc Văn Nguyên hỏi. Ta cũng không biết, nàng đột nhiên đẩy ta một chút, ngay sau đó một mũi tên liền bay qua tới. Phùng Dân nói, lúc này mới nhớ tới quay đầu lại nhìn lại, nhưng nơi nào còn có người. Phùng Dân ngồi ở trên xe ngựa, trong lòng lại sợ lại hỉ, sợ chính là Lý Nhạc Nôn nếu có cái tốt xấu, chính mình chỉ sợ cũng không muốn sống một mình. Thì chính là như thế trong lúc nguy cấp, nàng còn có thể trước tiên đem chính mình đẩy ra, kia trong lòng, hẳn là vẫn là có chính mình đi. Phùng Dân ngẩng đầu nhìn Lý Nhạc Nôn, từ xảy ra chuyện sau, Chu Hằng liền gắt gao ôm nàng, không cho bất luận kẻ nào chạm vào. Mọi người cũng sợ nếu là phát sinh tranh chấp, sẽ thương đến nàng, toại đều nhìn xuống, mặc hắn ôm. Mọi người ánh mắt, tâm tư tất cả đều đặt ở Lý Nhạc Nôn trên người, không có người nghe được an nếu kia thanh cười khẽ. Trở lại trong thành, chưa không khỏi Lý Phụ lo lắng. Mọi người thẳng đến y y quán, Thanh Vân làm tiểu điệp, Thanh Nguyệt còn có Mạc Nương tùy hắn vào nhà, hỗ trợ lấy mũi tên. Nhìn một chậu tiếp một chậu máu loãng, mọi người xem đến kinh hãi lại đau lòng. Từ giữa mũi tên, nàng liền đau đến hôn mê bất tỉnh, đến bây giờ cũng chưa tỉnh. Phùng Dân ở trong phòng đi tới đi lui, chờ đến nóng lòng, Trương Càn Thịnh bị hắn xoay chuyển choáng váng đầu, hừ lạnh một tiếng, chính mình người không bảo vệ tốt, ngược lại làm nhân ra tới bảo hộ ngươi. Phùng Dân sau khi nghe xong thật là hổ thẹn. Cũng không nói lời nào. An nếu không phục, đứng ra nói, Phùng đại ca lại không nghĩ như vậy, kia mũi tên từ hắn phía sau tới, hắn không nhìn thấy, Nhạc Ngôn tỉ thấy, đẩy ra hắn thực bình thường a. Trương Cản Thịnh nghe được lời này, nhìn mắt An nếu, cười nhạo một tiếng, không nói chuyện nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng trong vẫn là không có một chút động tĩnh, Phùng Dần cưỡng bách chính mình bình tĩnh, thừa dịp cái này công phu, SL trải vớt lại chính mình ý nghĩ. Thích khách mục tiêu là chính mình. Chính là bắn trúng Lý Nhạc Nôn lúc sau xoay người liền chạy, cũng không có lại bổ đệ nhị mũi tên, như vậy xem ra mục tiêu chính là nàng, nhưng lại có ai sẽ sát nàng đâu. Phùng Dân đột nhiên nghĩ đến Vương Công Công nói, trong lòng một trận ác hàn, chẳng lẽ là mẫu thân. Nàng đây là muốn đau hạ sát thủ. Kia nàng lại như thế nào biết đại gia lâm thời quyết định đi chỗ nào chơi đâu. Hay là có nội quỷ. Nghĩ đến này khả năng, Phùng Dân có chút nghĩ mà sợ, mà không lên tiếng mà nhìn về phía mọi người. Ai có khả năng làm chuyện này đâu. Nhìn một vòng, mọi người trong mắt đều tràn ngập lo lắng, cũng nhìn không ra nguyên cơ tới. Phùng Dân có chút tự trách, mặc kệ như thế nào, đều là bởi vì chính mình, mới làm hại nàng bị thương, nếu không phải chính mình do dự không quyết đoán, khả năng tình huống sẽ không như vậy không xong. Ở mọi người nôn nóng chờ đợi chung, rốt cuộc ở một canh giờ lúc sau, Thanh Vân từ trong phòng đi ra, nói, không có việc gì. Nghe thế câu nói, mọi người đều tặng một hơi. Chỉ là nàng hiện tại còn không có tỉnh, Thanh Vân ngăn lại đại gia muốn đi vào thăm động tác, tiếp tục nói, trước làm nàng nghỉ ngơi đi, cùng với ở chỗ này làm chờ, không bằng trở về làm điểm ăn lấy tới, chờ nàng tỉnh sợ là sẽ đói. Mọi người nghe xong liền đi trở về. Phùng Dân lưu tại chỗ, Thanh Vân nhìn hắn cười cười, có ta ở đây nơi này, ngươi không cần như vậy không yên tâm đi. Phùng Dân nghe xong, chỉ phải ngượng ngùng mà về. Lý Nhạc Nôn mở to mắt khi, đã là buổi chiều, mặt trời chiều ngã về tây. Ánh chiều tà chiếu vào trong phòng, toàn bộ nhà ở đều trình ấm màu vàng. Lúc này nàng nằm ở trên giường, chỉ muốn biết có biện pháp nào có thể cho nàng lại xuyên qua trở về, bởi vì ở chỗ này nhật tử quá đến quá gian nan. Ba ngày hai đầu không phải bị thương chính là xảy ra chuyện, chính mình thương nghiệp đế quốc nghiệp lớn liền cái da lông cũng chưa thấy, cuộc sống này, quả thực không phải người quá. Lúc này, nghe được cửa phòng vang nhỏ, không biết sao, nàng đột nhiên nhớ tới, khi còn nhỏ tránh ở ổ chăn chơi trò chơi, viện trưởng mụ mụ cha túc khi sự tình, theo bản năng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Chỉ nghe được cửa phòng nhẹ động, tiếng bước chân chuyển đến, một bước, hai bước, cho đến mép giường. Tiếp theo chính là đệm giường chầm xuống, người tới ngồi ở mép giường, lặng im một lát, người nọ chấp khởi Lý Nhạc Nôn đôi tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Lý Nhạc Nôn suy đoán là Phùng Dần, rốt cuộc trừ bỏ hắn, không có ai sẽ như vậy tiện méo mó mà chạy đến chính mình phòng lăn lộn mù quáng, liền kế hoạch dọa hắn một dọa, làm hắn về sau lại không dám loạn tiến chính mình phòng. Vì thế, Lý Nhạc Nôn ở trong lòng đếm 1-2-3, đang định ra tiếng, đột nhiên người nọ mở miệng, nguyên lai ngươi chính là kia tòa nhà chủ nhân. Lý Nhạc Nôn nghe xong cả kinh, này, thanh âm này là, Chu Hàng. Hắn không phải mất trí nhớ sao? Đây là tình huống như thế nào? Chỉ nghe thanh âm kia cười một chút, trong đó lộ ra một chút bất đắc dĩ, ngay từ đầu, ta cho rằng ngươi cũng chỉ là một cái bình thường cô nương. Nghe nói chuyện của ngươi sau, ta cũng chỉ là tò mò. Lý Nhạc Nôn ở trong lòng phun tảo, ngươi cho rằng ta là hương dã thôn cô đúng không? Không cần ngươi cường điệu, rất nhiều người đều như vậy xem ta. Ừ, chính là cùng ngươi ở chung lúc sau, phát hiện ngươi lại thông minh, lại thiện lương, luôn là có thể hấp dẫn người khác ánh mắt. Tính ngươi có nhãn lực thấy, chuyện vừa rồi liền không cùng ngươi so đo lạp. Chu Hằng một bên nói, nàng một bên ở trong lòng cùng hắn đối thoại, chất vấn hắn có phải hay không căn bản là không mất trí nhớ, chỉ là trang. Chu Hằng lại dường như nghe được nàng vấn đề, nói, ta xác thật là mất trí nhớ, chẳng qua thanh vân đại phu dược thực dùng được, nhưng chờ ta hảo kia một khắc, ta liền suy nghĩ, nếu có thể cứ như vậy lưu tại bên cạnh ngươi, kỳ thật cũng khá tốt. Nói xong, tự giễu cười, nhưng thẳng đến hôm nay, ta mới biết được, kỳ thật ngươi vẫn luôn đều thích Phùng Dần, đúng không? Lý Nhạc Nôn thầm nghĩ, ta mới không thích cái kia ngu xuẩn đâu. Ngươi không cần phủ nhận. Hắn nói, Lý Nhạc Nôn trong lòng cả kinh, hắn chẳng lẽ là biết ta ở giả bộ ngủ. Rồi lại nghe hắn nói, nếu ngươi tỉnh, khẳng định không thừa nhận, chính là đồng thời, đôi mắt của ngươi nhất định sẽ bán đứng ngươi. Một người cảm tình có thể giấu ở trong lòng, có thể giấu ở trong bụng, nhưng duy độc tàng không được đôi mắt, ngươi xem hắn thời điểm, trong ánh mắt luôn là lóe ngôi sao nhỏ. Nhìn đến ngươi nghĩa vô phản cố mà cứu hắn thời điểm, ta liền biết, ta không có cơ hội. Chương 147 không từ mà biệt. Lý Nhạc Nôn tâm nói, không cần như vậy tự đại, như vậy tự cho là đúng hảo sao. Mỗi khi nhớ tới ngươi uy ta ăn cơm, chiếu cố ta, ta liền nhịn không được tưởng đem ngươi ủng trong ngực chung, không cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, thậm chí nhìn đến Phùng Dần. Ta thật sự không rõ hắn nơi nào hảo, có thể làm ngươi như vậy thích. Nàng tâm nói, ta cũng không biết hắn nơi nào hảo, chỉ là Xuân Phong lại mị cũng so không được hắn cười, không tiếp xúc quá người sẽ không sáng tỏ. Ai? Vì cái gì đột nhiên sướng khai? Ta hiện tại tới, là muốn cùng ngươi cáo biệt, nếu ngươi không có việc gì, ta cũng không có lưu lại nơi này ý nghĩa. Kỳ thật ta là sợ, chờ ngươi tỉnh ta liền luyến tiếc đi rồi. Cho nên, ta thật sự phải đi, ngươi, ngươi bảo trọ. Chu Hằng nói xong, vươn tay, nhẹ nhàng dán lên nàng gương mặt, trong mắt tất cả lưu luyến, Lý Nhạc Ngôn đều nhìn không tới, nàng chỉ có thể cảm giác được cái tay kia ở chính mình trên mặt bồi hồi thật lâu sau, mới rốt cuộc thu hồi đi. Chu Hằng cuối cùng nói một tiếng trân trọng, xoay người rời đi. Không thuộc về chính mình liền phải kịp thời chặt đứt tâm niệm, không làm lưu luyến. Hắn luôn luôn đều biết chính mình muốn chính là cái gì, làm hoàng thất, chính mình cảm tình từ trước đến nay không phải do chính mình làm chủ, hiện giờ thật vất vả gặp được cái chính mình thích, thế nhưng còn có thích người. Vậy rời đi đi, hy vọng chúng ta giang hồ không thấy, từng người mạnh khỏe, ta ở trong lòng, vì ngươi chúc phúc. Nàng đi rồi, Lý Nhạc Nôn nằm ở trên giường, thập phần buồn bực, nào có người như vậy, chính mình làm bộ mất trí nhớ, sau đó không từ mà biệt. Đang ở âm thầm tức giận, lại nghe được cửa mở, người tới lặng lẽ sờ sờ mà đi vào tới, vốn dĩ lặng lẽ sờ gần người khác phòng liền rất không hảo, người này còn đông nhìn xem, tây nhìn một cái. Lý Nhạc Nôn đột nhiên mở mắt ra, nhớ tới thân, lại xả tới rồi trên người miệng vết thương, tê một tiếng, kinh tới rồi ở trong phòng loạn đi người kia, Phùng Dần. Người tỉnh lạc. Phùng Dần kinh hỉ mà chạy tới, có khá hơn. Lý Nhạc Nôn mạc danh phát cáu, hừ một tiếng, cũng không phản ứng hắn. Phùng Dần không thể hiểu được, chính mình lại nơi nào chọc tới nàng, nhưng nghĩ đến chính mình là nàng tỉnh lại cái thứ nhất nhìn thấy người, liền rất vui vẻ, cần phải ăn một chút gì. Hỏi cái gì hỏi, còn không mau đi lấy. Lý Nhạc Nôn quát. Nàng nghĩ thầm người này vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy. Phùng Dần xám xịt mà chạy ra đi lấy ăn, Lý Nhạc Nôn lại chính mình giận dỗi, ai nha, như thế nào làm, vì cái gì chính mình vừa thấy đến hắn, thế nhưng sẽ có điểm tiểu vui vẻ. Không đợi nàng làm minh bạch tâm tình của mình, Phùng Dần liền đem ăn lấy tới, đi theo hắn phía sau còn có mọi người. Bọn họ nghe nói Lý Nhạc Ngôn tỉnh lại, đều lại đây xem nàng, trong lúc không biết ai hỏi một câu, Chu Hằng đi đâu vậy thời điểm, nàng mới phát hiện, hắn thế nhưng ai cũng chưa nói, thật sự không từ mà biệt. Mọi người kế tiếp nói nàng nghe được thất thần, chỉ là nghi hoặc, hắn như vậy một người tuyệt không sẽ làm ra không có công đạo sự, nếu phải đi, khẳng định muốn lưu lại tin tức, nhưng hắn không cùng người khác nói, chỉ đi tìm chính mình, kia hắn. Có phải hay không đã sớm biết chính mình ở giả bộ ngủ? Nếu thật là như vậy, kia hắn nói kia phiên lời nói là có ý tứ gì? Lý Nhạc Nôn có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết, từ khi Chu Hằng vào nàng phòng, liền nhìn đến nàng đôi mắt ở động, thử hồi lâu, lại đợi hồi lâu, nàng đều không có phản ứng. Không phải không hy vọng nàng giữ lại, chỉ là, không ai có thể đánh thức một cái giả bộ ngủ người, hắn là lừa mình dối người, nàng lại làm sao không phải đâu. Lý Nhạc Nôn thương yêu cầu chậm rãi dưỡng, đã nhiều ngày, mọi người đem sống toàn bao, chỉ làm nàng ngồi ở cửa, phơi thái dương, đương môn thần. Loại này nhật tử cố nhiên thoải mái, chính là một ngày hai ngày còn hảo, thời gian dài, đối với không chịu ngồi yên nàng tới nói, quả thực chính là một loại tra tấn. Rốt cuộc, ở Xuân Phong lâu sinh ý lại trở về ngày xưa hương thịnh thời điểm, Lý Đại trưởng quầy lại có tân ý tưởng. Chúng ta khai ra quán trà đi. Lý Nhạc Nôn ngồi ở ghế trên, trong tay kia đem quạt tròn, một bên lắc, một bên hướng phòng trong hô. Các ngươi không cần coi khinh ta, ta hiểu được nhưng nhiều. Ngươi biết cái gì? Phẩm quá trả sao liền dám nói chính mình sẽ. Trương Càn Thịnh ở một bên khinh thường, nhà mình trưởng quầy chính là như vậy, cái gì đều muốn thử xem, không mắng nàng, nàng liền không biết trời cao đất dày. Ai nói ta không phẩm quá? Lý Nhạc Nôn không phục mà nói, cha có hồng trà, trà xanh, hắc trà sao? Vậy ngươi biết bọn họ là như thế nào chế tạo ra tới, mỗi một loại có này đó trà, cùng với trà ngọn nguồn sao? Biết điểm ra lông liền dám nói chính mình sẽ phi Lý Nhạc Nôn mặc trúc. Trương Càn Thịnh nội tâm phun tào nàng tuy rằng nghe không được, nhưng là hắn lời nói châm trọng, nàng vẫn là nghe đến ra tới. Lý Nhạc Nôn bĩu môi, ta không biết, liền ngươi biết. Ta đương nhiên biết. Trương Càn Thịnh nhìn Lý Nhạc Nôn, vung trong tay việc, nghiêm trang mà nói, cái này phẩm trà, sở dĩ dùng phẩm tự, là bởi vì phẩm có tam khẩu, phân ba cái bước đi. Một là nếu có thể phân biệt lá trà ưu khuyết, nhị muốn sẽ pha trà phương pháp, tam phải hiểu được lãnh hội trà thú. Dứt lời, hắn nhìn mắt Lý Nhạc Nôn, hỏi, ngươi sẽ cái nào? Ngươi cái nào đều sẽ không? Ngươi, Lý Nhạc Nôn bị tức giận đến nói không ra lời, cảm giác miệng vết thương đều sắp bị khí tạc. Nhưng Trương Càn Thịnh này một trương khéo mồm khéo miệng không buông tha người, lại sao lại dễ dàng buông tha nàng? Ngươi cái gì? Ta nói được không đúng sao? Liên tra phân lục, hồng, thanh, bạch, hoàng, hát sáu loại đều nhớ không rõ, còn không biết xấu hổ lấy ra tới khoe khoang. Hừ! Lý Nhạc Nôn là ai, sẽ bởi vì hắn mấy câu nói đó sinh khí sao? Đương nhiên sẽ lạc. Hơn nữa thực tức giận, bất quá sao, nàng tức giận phương thức có chút đặc biệt. Như thế nào đặc biệt đâu? Nàng tính toán khai cái nước trà cửa hàng, không phải trà quán cái loại này chuyên cung người tránh nóng bệnh tiêu khát, mà là tương đối có cấp bậc, có cách điệu trà phô, tên đã kêu nhất phẩm trà. Trương Càn Thịnh liền phụ trách bán trà, pha trà, vì những cái đó học đòi văn vẻ lại không hiểu trà đạo người tới giảng giải. Lý Nhạc Nôn nói xong, Trương Càn Thịnh lập tức liền héo đi. Chê cười, Thanh Vân cái kia vết xe đổ còn ở kia bãi đâu, một người ai, lại đương trưởng quầy, lại đương tiểu nhị, kiếm tiền còn muốn toàn bộ nộp lên. Huống chi, còn có cái quan trọng nguyên nhân, kia đương nhiên là, không thấy được Mạc Nương Lạp. Nhưng Trương Càn Thịnh kháng nghị hữu dụng sao? Tự nhiên vô dụng, ngay sau đó, Lý Nhạc Ngôn ném cho hắn một cái túi tiền, lại làm Mạc Văn Nguyên cùng hắn cùng nhau, đi tìm cửa hàng. Vạn ác Lý trưởng quầy. Thế nhưng liền tìm cửa hàng như vậy chuyện quan trọng đều mượn tay với người, tức chết rồi. Chính là có thể làm sao bây giờ, trừ bỏ nghe lời, không còn hắn pháp. Vừa vặn, lúc này cách vách Dương Bá đi vào tới, nghe nói Lý Nhạc Nôn muốn khai trà phô, nói, ngươi chủ ý này không tồi, ta có cái ý tưởng, không biết ý của ngươi như thế nào. Ngài thỉnh giảng. Lý Nhạc Nôn nhìn thấy Dương Bá, đem hắn thỉnh đến trên bàn, vài người lẳng lặng nghe hắn nói lời nói. Ngươi cái này chủ ý không tồi, ta suy nghĩ. Ngươi có thể đem ngươi trà phô cùng ta hiệu sách khai ở bên nhau. Mấy ngày nay cách vách cái kia cửa hàng muốn dọn, ta đã mua, lại không biết muốn làm cái gì, vừa lúc đem hai gian nhà ở đả thông, ái trà người có thể một bên đọc sách, một bên phòng trà, chẳng phải đẹp cả đôi đảng. Chương 148 đêm dạo thanh lâu. Lý Nhạc Nôn nghe xong thâm chấp nhận, cũng nói, nếu có thể có người đánh đàn liền càng tốt, như vậy dâng hương đánh đàn, phẩm trà, đối, còn có cờ cờ, trí đầu ý cùng người đều có thể tới nơi này. Hai người ăn nhịp với nhau, nói như vậy định liền bắt đầu chuẩn bị, Dương Bá phụ trách ra địa phương, Lý Nhạc Nôn phụ trách tìm người mua đồ vật, chia đôi hồng, giai đại vui mừng. Nói đến tìm người, Lý Nhạc Ngôn đưa ra một cái phương án lọt vào mọi người phản đối. Vì cái gì không được a? Chúng ta là đi làm đứng đắn sự. Lý Nhạc Ngôn lời lẽ chính đáng, còn là lọt vào mọi người kháng nghị. Tìm ca nữ nơi nào không thể tìm. Lại cứ ngươi một hai phải đi đồ bỏ thanh lâu, đó là ngươi cô nương gian nên đi địa phương sao. Phùng Dân hung lên không nhường một tấc, thậm chí có thể cùng Trương Càn Thịnh cùng so sánh. Ta không nên đi, ngươi nên đi. Lý Nhạc Ngôn không vui, xuyên qua tới lâu như vậy cũng chưa đi qua thanh lâu, cũng không biết kia câu lan nơi ra sao bộ dáng. Ta mới không đi kia dơ bẩn nơi. Phùng Dân nói xong, lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng không cho đi. Hắc, đây là muốn tạo phản. Đều dám chừng ta. Lý Nhạc Ngôn âm thầm tỉnh lại gần nhất có phải hay không đối Phùng Dần thật tốt quá, thế cho nên hắn đặng cái mũi lên mặt, càng quản càng khoan. Chờ đến cuối cùng, mọi người vẫn là khuất phục với Lý Nhạc Ngôn dâm vì dưới, đồng ý nàng đi thanh lâu, nhưng là có yêu cầu. Cần thiết nữ giả nam trang. Có thể. Tuy rằng cũng không có gì dùng, khẳng định sẽ bị người khác phát hiện, Lý Nhạc Ngôn thầm nghĩ. Nhưng là không dám nói ra, tấm tắc, đường đường Lý Lao Bản cũng có sợ thời điểm. Tìm được thích hợp lập tức rời đi. Không được rêu rao khắp nơi, sờ loạn loạn chạm vào. Có thể. Lý Nhạc Ngôn nghĩ thầm, đều là cô nương, ta có cái gì hảo sờ. Chẳng qua, những lời này theo sau đã bị vả mặt. Không cho cười. Nhưng, cái gì, vì cái gì không cho cười. Lý Nhạc Ngôn kỳ quái, thanh lâu vì cái gì liền không được, đây là cái gì yêu cầu. Ta nói không được liền không được. Phùng Dân khó được kiên cường một hồi, quả thực chính là cuồng đến muốn trời cao. Bất quá Lý Nhạc Ngôn hôm nay có thể là tâm tình hảo, đối với hắn các loại vô lý yêu cầu, toàn bộ đáp ứng. Các ngươi thật sự cho rằng nàng sẽ như vậy ngoan sao? Dùng Lý Nhạc Ngôn nói giảng, trước đem địch nhân ổn định, chờ tới rồi nơi đó, ai nói tính liền không nhất định. Như vậy ước định hảo, Lý Nhạc Ngôn liền đi thay quần áo, loại chuyện này, Thanh Nguyệt là không có hứng thú, tự nhiên không đi, lưu lại xem cửa hàng. Trương Càn Thịnh lại sao lại đồng ý Mạc Nương đi, hai người bọn họ cũng lưu lại không đi. Tóm lại. Cuối cùng chỉ có Mạc Văn Nguyên cùng Phùng Dần, Tiểu Điệp cùng đi. Đến thanh lâu thời điểm thời gian còn sớm, chỉ có giải rác mấy cái khách nhân ngồi ở chỗ kia xem biểu diễn, bọn họ bốn người cũng tìm vị trí ngồi xuống. Nghe nói đêm nay có mới tới cô nương, vừa lúc một nhìn đã mắt. Lý Nhạc Nôn thầm nghĩ, lần này không lỗ. Nàng vui vẻ, có người chính là không cao hứng, Phùng Dần một đường vẻ mặt đau khổ, rất giống ai thiếu hắn mấy ngàn lượng bạc. Cũng không nói lời nào, liền buồn đầu uống trà. Lý Nhạc Nôn cũng mặc kệ hắn. Tự cố đánh ra chung quanh, chỉ thấy phòng trong hương khí tập người, xa mảnh theo gió khởi vũ, bàn ghế dùng đều là tốt nhất bó tuổi, còn trưng bày mấy cái đồ cổ bình hoa. Một cái thanh lâu là có thể như vậy xa hoa, Lý Nhạc Ngôn tấm tắc bảo lạ. Trước kia chỉ ở trên TV xem qua thanh lâu bộ dáng, cảm giác hết sức xa hoa chi phòng, hiện giờ nhìn đến chân chính thanh lâu, không thể không cảm thán một câu, trong TV tính cái con khỉ. Nhìn một cái này trong phòng lông dê thảm, nhìn một cái kia vân đến hương, đều làm người không thể tin được. Này đó giá trị thiên kim đồ vật thế nhưng sẽ xuất hiện ở kẻ hèn một cái thanh lâu, có thể thấy được này tài lực hùng hậu. Ngồi gần nửa canh giờ, nước trà cũng uống một hồ lại một hồ, rốt cuộc chờ đến các cô nương khoan thai tới muộn. Theo các cô nương lay động thân ảnh nối đuôi nhau mà ra, bạn vài tiếng điểm mỹ tiếng cười, các khách nhân xem đến nhìn không chớp mắt, nước miếng chảy ròng. Lý Nhạc Nôn đối này đó cực kỳ tò mò, xem đến phá lệ cẩn thận, mà Phùng Dần mặt lại là đen một tầng lại một tầng. Các cô nương mỗi người ra như ngưng chi. Tay nếu hành căn, Mỹ Diễm không gì sánh được, lại xem kia mấy cái tiểu quan, thật là kinh nếu thiên nhân, các loại phong cách Mỹ nam tử đều có, làm nhân tâm thần nhộn nhạo. Thẳng đến kia mấy cái tiểu quan theo ở phía sau xuất hiện thời điểm, Phùng Dần rốt cuộc nhịn không được, vặn nàng đầu mặt hướng chính mình, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng quên ngươi tới nơi này mục đích. Lý Nhạc Nôn xem đến nhập thần, nhất thời không bắt bẻ, bị Phùng Dần đột nhiên đánh gãy, buồn bực mà đem hắn tay chụp bay, lại quay đầu lại nhìn lại, cũng đã không thấy bóng người. Nàng rốt cuộc bỏ được quay đầu lại xem Phùng Dần, đều tại ngươi, chậm trễ ta xem xoáy nổi. A, Phùng Dần sắp tức chết rồi, đều nói nữ nhân nói không thể tin, hiện tại xem ra thật là như thế. Tới thời điểm nói đến hảo hảo, chính là ngươi xem, nàng hiện tại đang làm gì. Kỳ thật cũng không thể quái Lý Nhạc Nôn, Tiểu Điệp cũng xem đôi mắt đăm đăm, rõ ràng tới thời điểm đều là tò mò này thanh lâu cái gì bộ dáng, nhưng hiện tại đều nhìn chằm chằm xoáy ca mỹ nữ, xem ra. Mọi người đều là ý của tuy ông không phải ở rượu A. Ở Phùng Dần 5 lần 7 lượt quấy nhiêu dưới, Lý Nhạc Ngôn rốt cuộc từ bỏ những cái đó tiểu con nhóm, tính toán đi tìm Tú Bà hỏi một chút nhưng có chỉ bán nghệ cô nương. Nàng lưu luyến mỗi bước đi chiều Tú Bà đi đến, trong lúc, thế nhưng còn có một cái tiểu quan hướng nàng vứt cái mị nhãn, xem đến nàng trong lòng phát tô, bị Phùng Dần phát hiện, lập tức dùng thân mình chặn nàng tầm mắt. ngươi làm gì? Lý Nhạc Ngôn ý đồ đẩy ra Phùng Dần. Nhưng Phùng Dần há có thể lại nhậm nàng ánh mắt lạc hướng những người đó, căm giận nói, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Hảo hảo đi đường. Lý Nhạc Ngôn xem vô luận như thế nào cũng tranh thủ không đến cuối cùng một tia cơ hội, chỉ phải ngoan ngoãn đi đường, thầm mắng Phùng Dần chặt đứt chính mình đào hoa. Lại không nghĩ bị Phùng Dần nghe được, cười lạnh nói, liền tính là đào hoa, cũng là đóa lạn đào hoa. Tú bà liền đứng ở cửa, nhìn đến mấy người bọn họ đi tới, vội vàng đón nhận đi, dùng nàng kia tràn ngập son phấn vị cây quạt nhẹ nhàng lắc lắc, cười nói, vài vị khách quan, chính là có cái gì phân phó. Người nơi này nhưng có bán nghệ cô nương. Lý Nhạc Ngôn thanh thanh giọng nói, trầm giọng nói, tự nhiên là có, này liền cho ngài gọi tới. Điểm này chuyện nhỏ đối với tú bà tới nói thật ra là việc nhỏ, đang muốn phân phó người đi đều, lại bị Lý Nhạc Ngôn ngừng. Ta tưởng thỉnh cô nương này mỗi ngày đi ta trong tiệm đạn một canh giờ cầm. Tú bà nghe nàng nói như vậy, trong mắt vừa chuyển, cười nói, này tự nhiên có thể, chỉ là chúng ta nơi này cô nương giống nhau không tới cửa, nếu là tới cửa, giá cả không cần lo lắng. Lý Nhạc Ngôn nhàn nhạt mở miệng. Này tú bà nghe được nàng nói như vậy, cười đến càng vui vẻ, kia ngài yên tâm, ngày mai cô nương tự nhiên đúng giờ đưa đến. Kia ngài hiện tại cần phải tìm cái cô nương. Lý Nhạc Ngôn thầm nghĩ, ta này nữ giả nam trang thế nhưng giả như vậy rất thật sao. Duyệt nhân vô số tú bà đều nhìn không ra chính mình là nam hay nữ. Bất quá mục đích đã đạt tới, lại đãi đi xuống cũng chỉ có thể nhìn, không thú vị, còn không bằng sớm chút trở về, liền mở miệng nói, không cần. Chương 149 Phùng Dần thổ lộ. Ra thanh lâu, Lý Nhạc Ngôn cùng Tiểu Điệp vẻ mặt chưa đã thèm, lại xem Mạc Văn Uyên, hắn còn tốt một chút, chỉ là Phùng Dần, toàn bộ hành trình hắc mặt, đến bây giờ cũng chưa giảm bớt. Huynh đệ, ngươi không cần cái này bộ dáng này đi, lại không ngừng ta chính mình đi thanh lâu, ngươi cũng đi nhà, vì cái gì ngươi còn như vậy không cao hứng. Ý gì Lý Nhạc Ngôn tính cách, giống nhau dưới loại tình huống này, nàng đều sẽ làm như không thấy, nhưng không chịu nổi hôm nay tâm tình hảo, liền đậu đầu hắn. Chỉ thấy Lý Nhạc Ngôn đột nhiên dừng lại bước chân, đi đến trước mặt hắn, vươn tay phải ngón trỏ, khơi mào Phùng Dần cảm, ta mị cười, Phùng công tử, ước sao. Phùng Dần khí cực, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nhạc Ngôn, thẳng nhìn đến nàng ra đầu tê dại, liền phải xoay người hảo hảo đi đường, lại đột nhiên bị hắn ôm lấy, nhéo cằm, túi đầu ngăn chặn kia trương chọc người tức giận miệng. Lý Nhạc Ngôn như thế nào cũng không nghĩ tới người này dám ở trên đường cái cư như vậy tử, nếu là ở hiện đại, đại khái sẽ không có người ta nói cái gì, nhưng đây là cổ đại ai. Lại là như vậy làm càn. Mạc Văn Uyên cùng Tiểu Điệp thấy, cũng một trận xấu hổ, còn hảo người trước phản ứng mau, lôi kéo người sau đi phía trước đi đến. Lý Nhạc Ngôn dùng sức dây rua, nghề hạ như thế nào cũng dễ rùa không khai, thẳng đến bị hôn đến sắp hít thở không thông, mới rốt cuộc bị bung ra. Nàng bị hôn đến choáng váng, nhất thời sử không thượng sức lực, chỉ có thể dựa vào hắn, trong miệng lại không quên mắng tiện nhân. Phùng Dần mỹ nhân nhi trong ngực, nơi nào còn sẽ sinh khí, nghe nàng tiếng mắng, thậm chí cảm thấy thân thể thoải mái. Cao ngất, ta thích ngươi. Phùng Dần câu này tiềm tàng đã lâu thổ lộ rốt cuộc nói ra, lòng tràn đầy vui mừng mà chờ xem nàng nũng nịu thẹn thùng bộ dáng. Lý Nhạc Ngôn sắc thật là đầy mặt ôn nhu đối hắn cười, nhưng thủ hạ động tác cũng không đình, đột nhiên đem hắn đẩy ra, hừ lạnh một tiếng. Như thế nào, Phùng công tử tính toán trò cũ trọng thi? Lúc này lại coi trọng ta cái gì? Chẳng lẽ là kia bộ tòa nhà? Nếu thật là, còn thỉnh nói rõ, đường đường An Nhạc hầu nhi tử coi trọng đồ vật, dân nữ nào dám không cho? Lý Nhạc Ngôn không phải không tin Phùng Dần thích hắn, chỉ là không thể tin được, từ nhỏ không cha không mẹ viện phúc lợi sinh hoạt, đã sớm làm nàng trở nên phá lệ mẫn cảm. Bị thương tổn qua đi, cũng lại khó mà tin được người kia. Trong khoảng thời gian này hắn đích xác trả giá rất nhiều, chính là ở hắn phản bội chính mình phía trước, trả giá liền ít đi sao. Thật thật giả giả, nhìn không ra cái nào là thật sự hắn, đoán không ra hắn rốt cuộc như thế nào tưởng. Ta liền như vậy khó làm người tin tưởng. Một chút tín nhiệm đều không có sao. Phùng Dần không tin chính mình làm nhiều như vậy, vẫn là không có cách nào cảm hóa nàng. Hắn rất muốn cùng nàng so đo, rất muốn nói cho nàng, ngươi nếu là lại không thích ta, ta cũng không cần thích ngươi, chính là, đương lời nói đến bên miệng, lại nơi nào bỏ được. Chỉ hận không được đem tâm đều móc ra tới cấp nàng, chỉ đổi nàng lúc này đầy tín nhiệm. Ngươi còn có tín nhiệm đáng nói sao? Nàng lúc trước như vậy cầu hắn, nhưng hắn nói như thế nào, ngươi bất quá là cái hương giã thôn cô, ta như thế nào sẽ thích ngươi? Chính là như vậy một câu, làm nàng thấy rõ, chính mình trong mắt hắn là cái dạng gì người. Bao nhiêu lần đêm khuya mộng hồi là lúc, ở trong mộng khóc thút thít, nhưng lại tỉnh lại khi, cũng không có người sẽ đến giải thích một câu. Như vậy, giờ này khắc này, lại nói này đó còn có ích lợi gì đâu. Phùng Dần nhìn nàng, tưởng từ nàng trong mắt nhìn đến vài phần yêu say đắm, chính là, hắn thu được chỉ là vẻ mặt quyết tuyệt. Trên đường trở về, không khí rất là quỷ dị đến liền tiểu điệp như vậy thần kinh đại điều tiểu cô nương đều đã nhận ra, nàng nhìn xem Lý Nhạc Nôn, nhìn nhìn lại Phùng Dần, cũng nhìn không ra tới cái gì. Bất quá tiểu điệp tiểu bằng hữu cũng là rất có học tập tinh thần, hiểu được không ngại học hỏi kẻ dưới, Mạc đại ca, hai người bọn họ làm sao vậy, thoạt nhìn quái quái. Mạc Văn Uyên ánh mắt quét về phía hai người, đạm đạm cười, hướng đại ca ca xem muội muội giống nhau xoa xoa tiểu điệp đầu tóc, đại nhân chính là tiểu hài nhi đừng hỏi. Hừ, cái gì sao? Tiểu điệp bĩu môi theo ở phía sau. Đoàn người càng lúc càng xa. Bọn họ về đến nhà khi, nghe được trung thính cái cỏ ầm ĩ, thật là náo nhiệt, đi qua đi, lắng nghe dưới, lại là Trương Cản Thịnh lão sư tiểu lớp học nhập học lạc. Pha trà từ xưa đến nay đều là rất có chú ý, dụng cụ, lá trà, pha trà chi thủy, thậm chí thời gian, đều là có yêu cầu, hơi có sai lầm, hương vị liền không giống nhau. Ngay cả này hòa hậu, đều cần hảo hảo nắm chắc. Sách cổ có vân, thủy vừa vào riêu, liền cần cấp nấu. Lấy tin tức này lão nộn. Trước kia chỉ nói phẩm trà không thể ăn ngấu nghiến, không nghĩ này pha trà cũng là môn học vấn. Lý Nhạc Nôn bước đi vào nhà, nhìn mua sắm trở về lá trà, dùng tay lật xem. Người cái loại này vì hiểu rõ khát phương pháp, căn bản không thể trở thành phẩm trà, nhiều nhất xem như uống trà. Trương Càn Thịnh nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, này trà có bốn loại uống pháp, phân biệt là phẩm, chế, uống, uống, cái thứ nhất là vì phân biệt lá trà tốt xấu. Trương Càn Thịnh giống như là một quyển hành tẩu bách khoa toàn thư, mặc kệ là cái gì, đều có thể giảng ra một vài, chỉ bằng điểm này, liền bắt được một phòng tiểu cô nương phương tâm, tiếc là không làm gì được nhân ra chỉ thích trong đó một cái nha. Nếu nói trà, ta thích nhất đó là kia tốt nhất Tây Hồ Long Tỉnh, lấy thiên sơn tuyết thủy nấu phí, vị cam tinh khiết và thơm, thấm vào ruột gan, kỳ môn hồng trà cũng có thể, nhưng cần dùng giờ xỉu thu thập xương sớm nấu phí mới có thể hiện này đặc có hoa lan thanh hương. Hắn nói lên thích trà, giống như là đang xem một bức tinh diệu tuyệt luân họa, trong mắt chưa đã thèm, khó có thể che lấp. Đúng là đêm lạnh khách tới trà đường rượu, trúc lò canh phí hỏa sơ hồng, nếu mọi người đều có như vậy nhã hứng, không bằng chúng ta hiện tại liền tới pha trà tốt không? Lý Nhạc Nôn thấy mọi người hứng thú tăng vọt, nóng lòng muốn thử, không khỏi cười, đề nghị nói. Thực bãi một giấc ngủ, lên hai chén trà, ta này tao lão nhân cũng tới thấu cái náo nhiệt, các ngươi không ngại đi. Lý Phụ nghe nói mọi người muốn uống trà, bất chấp uống lên trà buổi tối có thể hay không ngủ không yên, cũng vui vẻ mà thấu lại đây. Đương nhiên không ngại. Ta nghe nói, này uống trà còn muốn xứng bánh kẹo, hơn nữa này bánh kẹo còn tràn đầy chú ý, chính cái gọi là ngọt xứng lục, toan xứng hồng, hạt dưa xứng ô long. Ta liền cho các ngươi làm bí đỏ đoàn tốt không? Lý Nhạc Nôn hỏi. Tự nhiên là cực hảo. Mọi người chăm miệng một lời nói. Lý Nhạc Nôn cười cười, cùng Mạc Nương đi phòng bếp làm trà bánh. Người trong nhà có bày biện trà cụ, có nấu thủy, có tẩy trà, thật sự là không có việc làm. Liền ở một bên nhìn, người hương khí, vẻ mặt say mê. Trà nấu tốt thời điểm, Lý Nhạc Nôn điểm tâm cũng vừa lúc bưng lên bàn, phẩm trà, ăn điểm tâm. Tại đây ấm áp hòa hợp ban đêm, đại gia vây lò dạ thoại, hảo không thích ý. Muốn ta nói, người này sinh ra được hẳn là thả hành thả ngọt nhạc, sở hữu sự tình quá mức tích cực, liền mất nó nguyên bản là thú. Trương Càn Thịnh không biết sao, uống trà cùng uống xong rượu dường như, lớn đầu lưỡi, còn vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Tựa như này pha trà, hòa lớn, sẽ đem trà nấu lão, thời gian dài, trà liền sẽ vị không tốt. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, dây lát lướt qua, nếu là tới rồi cuối cùng mới phát hiện, chính mình đã là phí thời gian như vậy hơn tuổi nguyện. Nhưng đã không có thuốc hối hận nhưng bán. Chương 150 ăn nếu nấu cơm. Thịnh ca, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Lời nói như vậy nhiều. Mạc Văn Uyên đều nhìn không được, xuất khẩu cười nói. Ngươi còn ghét bỏ ta. Trương Càn Thịnh thực sự có vài phần uống say cảm giác, mơ mơ màng màng không biết chính mình đang nói chút cái gì. Hàn Huyên sau một lúc lâu, xem mọi người đều mệt mỏi, Lý Nhạc Ngôn liền tiếp đón đại gia trở về nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, đại gia buổi tối uống lên trà, đều mất ngủ. Dẫn tới hậu quả chính là hôm nay buổi sáng tất cả mọi người khởi trộm. Bất quá chờ Lý Nhạc Ngôn đi vào nhà ăn thời điểm, trên bàn thế nhưng đã dọn xong cơm canh. Ai như vậy ngoan? Sáng sớm liền đem cơm đều làm tốt. Thật là ngoài ý muốn chi hỉ, còn tưởng rằng muốn chính mình động thủ, cơm no áo ấm đâu. Một cái ngươi không thể tưởng được người. Trương Càn Thịnh cười thần bí. Lý Nhạc Ngôn sờ không được đầu óc, nhìn về phía mọi người, như thế nào cũng đoán không được. Là An nếu lạc, nàng hôm nay thức dậy sớm nhất. Sáng sớm lên liền bắt đầu thu xếp cho đại gia nấu cơm. Dứt lời, Trương Càn Thịnh hướng nàng nháy mắt vài cái. Lý Nhạc Nôn chiều An Nếu nhìn lại, mà An Nếu đang ngồi ở Phùng Dần bên cạnh, giúp hắn chia thức ăn, nghe được hắn nói, chỉ là nhàn nhạt nói, đây đều là An nếu nên làm. Lý Nhạc Nôn một lời chưa phát, liền ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, trong lòng lại kỳ quái, người này dĩ vãng làm nàng đều không làm, hôm nay vì sao như vậy kỳ quái. Lại xem nàng động tác, thật là phá lệ phiền lòng. Dứt khoát túi đầu, mắt không thấy, tâm không phiền. Nhạc Nôn tỷ, phía trước An nếu nhiều có đắc tội, ở chỗ này hướng ngươi nhận lỗi, đây là chúng ta quê nhà đặc sản, đặc sắc canh trứng, cùng giống nhau canh trứng không giống nhau, ngươi nếm thử. Chỉ thấy An nếu cấp lấy phùng dần bố xong đồ ăn sau, bưng một chén canh trứng liền đi tới, ôn nhu nói. Lý Nhạc Nôn buồn không nghĩ tiếp, dựa vào cái gì ngươi cho ta liền phải ăn, đều không hỏi xem ta yêu không yêu ăn. Nhưng là mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình, nàng vô pháp, đành phải nói thanh tạ, tiếp nhận sau đặt ở một bên. Nhạc Nôn tỷ, chính là ta làm không thể ăn. An nếu đem chén đưa cho nàng sau, cũng không có rời đi, chỉ là ở một bên đứng. A, không có lạc. Lý Nhạc Nôn xấu hổ, hôm nay đây là làm sao vậy, làm gì một hai phải làm chính mình ăn. Nhưng là không thắng nổi nàng hảo ý, đang muốn nếm thử, đột nhiên nghe được hét lớn một tiếng, im miệng. Lý Nhạc Nôn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, thấy Thanh Vân chính hướng bên này đuổi, cùng lúc đó, An nếu lấy sét đánh không kịp bưng thai trộm linh chi thế muốn đem kia chén canh trứng khấu hướng nàng. Hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt, Mạc Văn Nguyên chú ý tới An nếu hôm nay ngôn hành cử chỉ đều có chút quái dị, cho nên vẫn luôn chú ý nàng. Đương nhìn đến nàng muốn đem cầm lấy kia chén, khấu hướng Lý Nhạc Nôn khi, lập tức phát hiện không đúng, ra tay đánh nghiêng chén, cũng đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Chính là Phùng Dần không có chú ý tới, hắn chỉ nhìn đến Mạc Văn Uyên không thể hiểu được đem An nếu đẩy ngã, vội vàng chạy tới, hung tợn mà nhìn về phía Mạc Văn Uyên. Mở miệng nói, ngươi đây là đang làm gì? An nếu từ khi tới nơi này liền không chịu các ngươi đãi thấy, hiện giờ cho các ngươi làm cơm, còn muốn chịu loại này đãi ngộ. Một bên là Thanh Vân hét lớn. Một bên lại là bên này đột phát trạng huống, Lý Nhạc Nôn nhất thời không biết nên hỏi trước bên kia hảo, lại thấy từ hôm qua buổi tối tan rã trong không vui sau, liền không có cùng chính mình nói chuyện qua Phùng Dần, đột nhiên nhìn về phía chính mình, Nhạc Nôn, việc này tổng phải có cái công đạo đi. Làm nàng nói cái gì đâu, lại công đạo cái gì đâu, nàng cùng buồn không biết đã xảy ra chuyện gì à. Là nàng muốn bắt chén khấu Lý Nhạc Nôn. Luôn luôn không yêu giải thích Mạc Văn Nguyên thế nhưng cũng mở miệng vì chính mình hành vi biện giải. Nàng chỉ là tưởng cầm chén đưa cho Nhạc nói xong, ngươi liền như vậy hiểu lầm nàng, có phải hay không nàng làm cái gì ở các ngươi trong mắt đều là người xấu. Phùng Dần giống to. An nếu ở nàng trong lòng ngực nhỏ giọng khóc nức nở, một chén canh trứng giải nơi nơi đều là, rơi xuống đất tức hóa, Lý Nhạc Nôn đến cuối cùng cũng không ăn thượng một ngụm. Lý Nhạc Nôn thở dài, đi tới đem An nếu nâng dậy tới, nhẹ giọng nói, xin lỗi, Văn Nguyên hắn vừa rồi hành vi có điểm quá kích, ngươi khả năng tha thứ hắn. An nếu không đáp. Chỉ là càng khóc càng hung, cuối cùng đem cả người chôn đến Phùng Dần trong lòng ngực, lại có lên tiếng khóc lớn khí thế. Lý Nhạc Nôn vô pháp, chỉ phải đem Mạc Văn Nguyên xả lại đây, làm hắn hướng An nếu xin lỗi. Ai ngờ hôm nay hắn cũng ninh lên, mặc kệ nàng nói như thế nào, chính là ngạnh cổ không mở miệng. Một đốn cơm sáng ăn thành như vậy, chỉ cảm thấy tâm mệt, An nếu như cũ khóc lóc, Phùng Dần trợn mắt giận nhìn, Mạc Văn Nguyên banh mặt chết sống không nói lời nào. Đúng lúc này, kêu xong im miệng Thanh Vân đi vào tới, vội va nói. Các ngươi nhưng có người thấy ta bệnh nấm. Mọi người lắc đầu, nghĩ thầm, ai sẽ đi trộm ngươi đổ bỏ nấm. Thanh Vân xem mọi người lắc đầu, càng thêm sốt ruột, các ngươi thật sự không có nhìn đến sao. Đó là ta ngày hôm qua lên núi thải, màu trắng, cái kia ngàn vạn không thể ăn, có kịch độc. Ngươi biết rõ có độc, vì sao còn muốn thải nó? Trương Càn Thính hỏi. Ta gần nhất ở sách cổ thượng nhìn đến một cái phương thuốc, nói là có thể dùng nó phối dược, lấy độc trị độc, thải trở về lúc sau cố ý đặt ở ta phòng. Liền sợ có người lầm thực. Thanh Vân nhìn quanh chung quanh, nơi nào đều không có màu trắng nấm, trong lòng lại nóng nảy vài phần. Đã nhiều ngày nếu là nhìn đến màu trắng đồ vật, nhất định phải chú ý. Dứt lời, lại lần nữa nhìn mắt cái bàn, không có bất luận cái gì màu trắng đồ vật, thật là kỳ quái, không thể hiểu được liền không làm. Hắn đang muốn xoay người lúc đi, đột nhiên chú ý tới như cũ ở khóc căn nếu, hỏi đây là làm sao vậy? Phung Dân còn ở sinh khí, sắc mặt bất thiện nói, An nếu sáng sớm lên cho đại gia nấu cơm. Còn chuyên môn cấp Nhạc Nôn làm chén canh trứng, không nghĩ tới nhân gia chi kỷ hộ vệ cho rằng muốn như thế nào đâu, lập tức liền đem nhân gia đẩy đến. Nói, còn chỉ trên mặt đất, hảo hảo một chén canh trứng toàn đánh. Thanh Vân hướng trên mặt đất nhìn lại, quả nhiên, một chén canh trứng đều vỡ thành ba đầu, bạch lộ ra hoàng, nhìn rất là đáng tiếc. Thanh Vân nhìn chằm chằm trên mặt đất kia than cặn bã, đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên nhìn đến An nếu xoay người lại, ngừng nước mắt, yên lặng đối đại gia phúc phúc, nói, đều là An nếu không tốt. Nhiều đại gia ăn cơm hứng thú. Nàng lại đi đến Mạc Văn Uyên trước mặt, mở miệng nói, Mạc đại ca đãi Nhạc Nôn tỷ là cực hảo, nhất thời lo lắng cũng là có thể lý giải, mong rằng Mạc đại ca không cần cùng ta so đo mới là. Mạc Văn Uyên nghe xong nàng lời nói, buồn không muốn trả lời, nhưng là do dự hạ, vẫn là nói, ta cũng có không đúng, ngươi chớ có cùng ta so đo mới là. Mạc đại ca nói đùa, an nếu như thế nào cùng Mạc đại ca so đo. Một bữa cơm liền ở binh hoang mã loạn chung vượt qua, sau khi ăn xong mọi người từng người đi vội, ai đều không có lại đi chú ý kia chén rớt đến trên mặt đất canh trứng. Sau khi ăn xong, đại gia đi vào Xuân Phong Lâu, Phùng Dần cùng Trương Cản Thịnh đi Dương Bá ra xem cửa hàng, Dương Bá tắc lười biếng chạy đến Lý Nhạc Nôn nơi này cọ ăn cọ uống thuận tiện kể chuyện xưa. An nếu còn ở mưa thu cát, Mạc Nương cùng Lý Nhạc Nôn thì tại sau bếp bận việc, Tiểu Điệp cũng thanh nguyệt, Mạc Văn Nguyên phụ trách đường môn thần. Chương 151 nhớ Trần Tục. Lại có một tháng, Lý Phụ liền phải tham gia thi hương, Dương Bá sợ hắn khẩn trương, cũng không hề cho hắn giảng khác nội dung, chỉ là làm chính hắn ôn tập, không cần cho chính mình quá lớn áp lực. Chính là Lý Phụ lúc này tâm thái tựa hồ cũng không tệ lắm, không có nói cái gì đó kỳ quái nói, mỗi ngày vui tươi hớn hở đọc sách. Lý Nhạc Nôn nhìn đến, thật là vui mừng, cũng không có đi qua đi quấy rầy, chỉ là yên lặng rời đi. Tháng 7 thời tiết, tựa hồ so tháng 6 phân càng nhiệt chút, không thể so phương Nam ước nóng. Nơi này khô nóng dị thường, giống như uống nhiều ít thủy đều không thể bổ túc hơi nước. Lý Nhạc Nôn ngồi ở trong tiệm, ăn không ngồi rồi. Đột nhiên nhớ tới, táo bên trong thành có một tòa chiếm địa cực quảng giáp hát, toại nổi lên hứng thú, tính toán mang lên mọi người đi nghe diễn, nhưng hỏi qua đại gia sau, thế nhưng không ai nguyện ý đi. Vì cái gì không đi? Các ngươi đều nghe qua. Nàng rất là kinh ngạc, này xem như ngày lễ ai, lão bản cấp phúc lợi, công nhân không tiếp thu. Nhạc Nôn tỷ, này, hôm nay nhiệt đã chết. Ta thả rằng ở phía sau bếp bận việc, cũng không muốn đi ra ngoài phơi. Mạc Nương nói, nhìn nhìn lại những người khác, cũng đều vẻ mặt kháng cự, ngay cả ngày xưa luôn là quân lấy chính mình Phùng Dần, đều an tĩnh đến không được. Hảo, các ngươi không đi, ta đi. Lý Nhạc Nôn thấy mọi người đều không đi, quật tính tình đi lên, chính mình một người cũng phải đi. Này sân khấu kịch cao ước 1 mét, trước có 4 căn đại cây cột tạo thành lập thể tứ phương khối, đào kép ở trong đó biểu diễn, quần chúng ở dưới đài nghe diễn. Này hí khúc ở cổ đại, sớm nhất khi được xưng là si vưu diễn, nó là vì bắt chước săn thú khi một ít có bảo tồn ý nghĩa hoạt động. Thời gian tiệm lâu, dần dần diễn biến vì truyền thống hí khúc. Chỉ là, này rõ ràng là một kiện cao nhã sự tình, nhưng con hát địa vị cũng không cao, thậm chí sẽ cùng thanh lâu đánh đồng. Bất chi bất giác, Lý Nhạc Nôn đã muốn chạy tới khúc nghệ các, đi vào đi khi, phim mới vừa mới bắt đầu, chính sướng đến kia ngày xưa có cái mục liên tăng, cứu mâu thân lâm địa ngục môn. Nàng nhìn quanh bốn phía, đãi tìm kiếm một chỗ không vị, lại nhìn đến Dương Bá cũng ở chỗ này nghe diễn, hơi hơi mỉm cười, tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi. Dương Bá bỗng nhiên phát hiện bên cạnh có người ngồi xuống, quay đầu vừa thấy, lại là Lý Nhạc Nôn. Kinh hỉ nói, tiểu nha đầu cũng thích nghe diễn. Ta còn hảo, chỉ là không như thế nào nghe qua, tới thấu cái náo nhiệt thôi. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, sợ quấy nhiễu người khác hứng thú. Dương Bá nhìn nàng nói, chính sướng nhớ Trần Tục đâu, ngươi nghe một chút. Lý Nhạc Nôn nghiêng tai lắng nghe. Đã sướng tới rồi thời gian dễ quá thúc giục người lao, cô phụ thanh xuân mị thiếu niên. Lại xem Dương Bá, đã hết sức chăm chú mà vào diễn, tay đặt ở trên đùi, không tiếng động mà đánh nhịp. Xem hắn kia si mê bộ dáng, nàng cũng không nói chuyện nữa, lẳng lặng nhìn. Không biết sướng bao lâu, đã nghe được câu kia bằng hắn đánh ta, mắng ta, nói ta, cười ta, một lòng không muốn thành phận, Lý Nhạc Nôn không khỏi buồn cười lại sinh khí. Nay tiểu ni cô sắc không, xuống núi là vì tìm một hảo nhi lang, nếu là không khoái hoạt, còn không bằng tại đây không môn bên trong lại cuối đời đâu. Hà tất chấp nhất với thế gian này tình yêu. Nàng vốn là thấp giọng lầm bầm lầu bầu, thế nhưng bị Dương Bá nghe được, hắn cười xem một cái, nói, còn tuổi nhỏ, ngươi lại là tưởng đi vào cửa Phật. Lầm bầm lầu bầu nói bị người nghe được, nhiều ít có vài phần xấu hổ, nhưng nếu đã bị nghe được, cũng không có gì hảo xấu hổ. Vì thế nàng chính xác nói, ta chỉ là cảm giác, trên thế gian này đi một chuyến sao, bất quá ngắn ngủn mấy năm, nếu chỉ trầm mê với hoan ái, không biết muốn bỏ lỡ nhiều ít phong cảnh. Ấn ngươi nói như thế, đó là này hoan ái chung nam nữ, đều không thấy được cảnh đẹp. Dương Bá nghe thế loại cách nói, có chút buồn cười, đặc biệt là từ một cái tiểu cô nương trong miệng nói ra. Đảo cũng không thể nói như vậy, nhưng chung quy là sẽ mất rất nhiều nhan sắc. Gả cho người, không bao giờ có thể giống chưa xuất các khi như vậy tiêu sái tự tại. Nhưng ta sinh mà làm người, lại không thể quá chính mình muốn sinh hoạt, chẳng phải là thực thật đáng buồn. Dương Bá lắc đầu, bật cười. Ngươi dù cho thật sự có thể xem biến thế gian này vạn loại phong cảnh, nhưng chỉ có ngươi một người, sẽ không cảm thấy thê lương sao. Hắn lúc này thập phần may mắn Lý Nhạc Nôn là đối với chính mình nói lời này, nếu là bị người khác nghe được, sợ là sẽ bị mắng làm ly kinh phản đạo. Nếu là chỉ có như vậy, mới có thể làm chính mình thoải mái, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Lý Nhạc Nôn không biết chính mình vì cái gì đột nhiên có điểm hùng hổ do người, chỉ là không tự giác mà liền muốn đem nào đó cảm tình giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất, làm nó vĩnh viễn không thấy thiên nhật. Dương Bá nhìn nàng, ngữ khí thành khẩn, đó là bởi vì ngươi không có hưởng qua tình yêu tư vị, không hiểu được nó rốt cuộc có bao nhiêu ngọt, mới có thể nhẹ giọng từ bỏ. Lý Nhạc Nôn nhìn Dương Bá biểu tình, cười nói, kia Dương Bá chính là hưởng qua. Hắn nhẹ nhàng ho khăn hạ, tượng trưng tính mà che giấu hạ gương mặt không dễ hiển lộ đỏ ửng, vốn định đem cái này để tài vùng mà qua, nhưng lại không nghĩ làm này tiểu nha đầu sớm sinh ra đi vào cửa Phật chi tâm, vẫn là nói, đã từng có như vậy một người tuổi trẻ người. Hắn gia cảnh giàu có, cha mẹ hy vọng hắn có thể thi đậu công danh, quang diệu môn mi. Này thanh niên cũng xác thật dụng công, mỗi ngày sớm chạy tới bờ sông đọc sách, ngày qua ngày. Liên ở một ngày nào đó, hắn gặp một vị giặt áo nữ, nàng kia giặt áo khi vô ý trèo chân, rơi vào giữa sông, bị này thanh niên cứu, hai người nhất kiến trung tình. Chính cái gọi là nhất kiến trung tình, tái kiến khuynh tâm, tam thấy khuynh thành. Hai người rơi vào bể tình, không thể tự kiềm chế. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang, này thanh niên dị thường cuối cùng là bị hắn cha mẹ phát hiện. Hắn cha mẹ giận không thể ác, lập tức đem này thanh niên nhắm chặt ở trong nhà, lại phái người tìm được bờ sông, nói cho nàng kia, thanh niên cũng không thích nàng, chỉ là ham nhất thời ngọt nhạt. Nàng kia không tin, tìm tới môn đi, một hai phải nam tử chính miệng nói ra mới tin, không nghĩ, kia thanh niên thế nhưng thật sự ra tới, đứng ở nàng trước mặt, lạnh giọng nói, ta không thích ngươi, bất quá là xem ngươi ngây ngốc có chút thú vị thôi. Nữ tử nghe xong, không thể tin tưởng, nhìn hắn sau một lúc lâu, không nói một lời, xoay người liền đi, không có quay đầu lại. Chỉ là, nếu nàng quay đầu lại, liền sẽ phát hiện, thanh niên đã đầy mặt nước mắt, gắt gao cắn chính mình môi, không cho chính mình phát ra một tia động tĩnh. Nguyên lai, này thanh niên cha mẹ uy hiếp hắn, nếu là bất hòa nàng kết thúc, liền dùng các loại thủ đoạn bức tử nàng, thanh niên không đành lòng, cuối cùng là lựa chọn thuận theo. Nói đến nơi này, Dương Bá trên mặt thế nhưng lộ ra chua xót. Lý Nhạc Nôn không biết chính mình hay không nên mở miệng, nhưng nhìn đến hắn mặt lộ vẻ thương tâm bộ dáng, vẫn là nói, hai người môn không lo, hộ không đúng, cũng là bình thường, bất quá, kia giặt áo nữ có thể buông đoạn cảm tình này, đảo cũng đạt tới kia thanh niên mục đích. Dương Bá nghe xong, lại là cười cười, nếu đúng như này, chỉ sợ cũng là cái hảo kết cục, nói vậy thanh niên sẽ y theo lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cưới một nữ tử, độ xong quãng đời còn lại, liền tính chưa nói tới phu thê ân ái, nhưng cử án tể mi vẫn là có thể. Nga. Không phải sao? Kia kết quả như thế nào? Lý Nhạc luôn hỏi. Sau lại a? Sau lại, thanh niên ý chí tinh thần sa sút, giác đọc sách không thú vị, sắp từ bỏ khi, phát hiện ngoài cửa sổ luôn là có không thể hiểu được không biết từ nơi nào xuất hiện tờ giấy nhỏ, mặt trên nhiều là một ít cổ vũ lời nói. Nói cho hắn không cần trầm mê chuyện cũ, người tổng phải hướng trước xem. Chương 152 chẳng sợ thiêu thân lao đầu vào lửa. Thanh niên rốt cuộc lấy hết can đảm, hăng hái đọc sách, chuẩn bị đợi cho công thành giành toại là lúc, nhất định phải đi tìm kia giặt áo nữ nói rõ ràng, nói cho nàng, chính mình là ái nàng. Vì thế, hắn cùng thư đồng mang theo lộ phí, đi kinh thành tốt nhất thư viện đọc sách. Ở kinh thành thuê tiếp theo gian tiểu viện, đồng thời còn mướn một vị giặt áo vẩy nước quét nhà nấu cơm nữ tử. Nàng kia chủ nghệ thực hảo, đem sân quét tức thực sạch sẽ, thậm chí giặt tẩy quần áo tổng mang theo một cổ quen thuộc hương vị, làm hắn rất là tâm an. Nhưng không biết cái gì nguyên nhân, hai người thế nhưng chưa từng gặp phải quá. Cũng không đúng, nhưng thật ra gặp qua một lần, hắn thấy là một vị bà lão, chỉ nghi hoặc vì sao như vậy đại số tuổi còn muốn ra tới làm việc, liền âm thầm phân phó thư đồng cho nàng nhiều hơn chút bạc. Một năm sau, hắn thật sự thi đậu công danh, thậm chí khảo cái trạng nguyên. Kim bảng đề danh, về đến quê nhà, chuyện thứ nhất, đó là đi tìm kia giặt áo nữ, đi tới cửa, lại do dự không trước, hắn không xác định, giặt áo nữ hay không còn thích hắn, lại hoặc là, hay không đã gả cho người. Chính trịch trục không trước khi, đột nhiên nghe được phía sau có lưỡng đạo tiếng bước chân truyền đến. Lại là kia bà lão cùng thư đồng, kia bà lão nện bước mạnh mẽ, vừa đi một bên nói, từ từ ta. Thanh niên nghi hoặc, nhìn bọn họ, thẳng đến bọn họ đến gần, kia bà lão chậm rãi tháo xuống khăn trùm đầu, mới phát hiện lại là hắn thương nhớ ngày đêm giặt áo nữ. Nguyên lai, ngày ấy thanh niên buông tàn nhẫn lời nói, giặt áo nữ cũng không có tin tưởng, nhưng lại sợ hắn khó xử, mới xoay người rời đi. Sau lại nghe nói hắn ý chí tinh thần sa sút, cũng là nàng viết tờ giấy, thác thư đồng đưa vào tới, cổ vũ hắn. Sau lại hắn muốn đi kinh thành, nàng liền không xa ngàn dặm đi theo, giả làm bà lão, đi cho hắn nấu cơm, giặt áo. Vẫn luôn bồi ở hắn bên người, chưa bao giờ rời đi quá. Mặt sau kết cục nói vậy ngươi cũng có thể đoán được lạc, nữ tử hành vi cảm động hắn cha mẹ, cuối cùng đồng ý hai người ở bên nhau. Phu thê ân ái, ước định bạc đầu một đời. Dương Bá cười đến thực vui vẻ, phảng phất nhớ tới cái gì hảo ngọn sự, đắm chìm ở hồi ức, thật lâu không muốn ra tới. Lý Nhạc Ngôn đoán được, Dương Bá nói được đó là chính hắn chuyện xưa, ở chung lâu như vậy, trước nay chưa thấy qua cái kia nữ tử, liền không dám nhiều lời nữa. Vẫn là Dương Bá mở miệng nói, ngươi xem, nếu không có nàng kia không rời không bỏ, trước sau tín nhiệm, chỉ sợ cũng không có kia thanh niên công thành danh toại. Lý Nhạc Ngôn không biết Dương Bá rốt cuộc muốn nói cái gì, vẻ mặt mê mang mà nhìn hắn. Dương Bá thấy nàng cái dạng này, thở dài, nói, nếu ngươi muốn thật sự thích một người, liền phải tín nhiệm hắn a. Chẳng sợ thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng là từng yêu một hồi. Nhân thế ngắn ngủi dễ chia lìa, nếu là không thể cùng chính mình ái người ở bên nhau, mặc kệ cái gì phong cảnh, đều sẽ ảm đạm thất sắc. Lý Nhạc Ngôn nghe xong, tựa hồ minh bạch Dương Bá ý có điều chỉ, thật lâu trầm mặc không nói. Nếu cuối cùng phát hiện vẫn là muốn ở bên nhau, hà tất phí thời gian lâu như vậy, làm hai người bạch bạch lãng phí như vậy lâu ngày quang. Dương Sóng tiếp tục nói, kia nếu cuối cùng phát hiện, thật sự bị lừa đâu. Cùng lắm thì một lần nữa bắt đầu. Tiểu nha đầu, ngươi nhưng không giống làm khởi sự tới sợ tay sợ chân người a. Còn nữa nói, tuổi còn trẻ, hà tất sợ hãi thật giả. Dương Bá cười nói, nhưng ngắn ngủn mấy năm thời gian, không có không tiêu tan buổi tiệc, ta không đành lòng phân biệt. Nếu chung muốn kết thúc, ta đảo tình nguyện chưa từng bắt đầu. Nghĩ đến sinh tử, vẫn là sợ hãi, khổ sở, cái loại này đau lòng cảm giác, không nghĩ đi thể hội. Tiểu nha đầu, ta này tao lão nhân nói lại nhiều đều vô dụng. Ngươi vẫn là muốn hỏi một chút chính ngươi tâm. Ngươi nếu như vậy để ý sinh tử, lại như thế nào sẽ nguy nan thời điểm đem hắn đẩy ra, không cần nói cho ta là xá mình cứu người. Ngươi hỏi một chút chính ngươi có thể tin. Hỏi một chút chính mình tâm. Lý Nhạc Ngôn trong lòng nghĩ, rốt cuộc là ai vẫn là không yêu đâu. Chỉ sợ thật sự chỉ có nếm thử quá mới biết được đi. Đi ra khúc nghệ các, ánh trăng đã lặng yên bò lên trên chi đầu. Lý Nhạc Ngôn một người đi ở trên đường phố, nhìn hai bên rực rỡ muôn màu thương phẩm, đột nhiên cảm thấy, chính mình vẫn là man thích này tràn ngập pháo hoa khí hồng trần thế tục. Đúng vậy, ra cái gì ra? Bị một chút suy sụp liền nghĩ ra. Chẳng lẽ gặp được vui vẻ sự liền phải hoàn tụ? Phật môn thanh tịnh địa, há dung như vậy tới lui lui. Trong lòng giống như có thứ gì, lập tức liền rộng mở thông suốt. Nàng không hề chậm gì gì mà đi bộ, mà là nhanh hơn bước chân trở về đi. Chờ nàng về đến nhà, mới phát hiện mọi người đã nghỉ tạm. Nàng hơi có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến tương lai còn dài, liền cũng tính toán nghỉ tạm. Lại vào lúc này, nghe được tiếng đập cửa. Nhạc Nôn tỷ, là ta, An Nếu. Lý Nhạc Nôn đứng dậy xuống giường mở cửa. Trong lòng nghi hoặc, như vậy vãn nàng không nghỉ ngơi tới tìm chính mình làm cái gì. Mở cửa, nhìn đến nàng trong tay bưng chén canh. Chỉ nghe nàng nói, Nhạc Nôn tỷ, ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, cũng không hiểu được ngươi nhưng dùng cơm, ta cho ngươi để lại chén canh, ngươi nếm thử. Lý Nhạc Nôn trong lòng có chút cảm động, nghĩ đến chính mình phía trước đối nàng như vậy tao, nhưng hôm nay nhân ra chút nào không bỏ trong lòng, nghĩ đến có vài phần hổ thẹn. Hảo A. Nàng tiếp nhận chén, đem ăn nếu làm vào nhà tới, đi đến bên cạnh bàn. Chuẩn bị ngồi xuống, đang muốn bưng lên chén tới uống, lại đột nhiên nghe được cửa hét lớn một tiếng, không cần uống, có độc. Lần này Mạc Văn Uyên có kinh nghiệm, dành trước một bước đem ăn nếu gạt ngã trên mặt đất, ngoài phòng ngọn đèn dầu sậu lượng, mọi người đồng thời đứng ở ngoài cửa. Đây là có chuyện gì? Lý Nhạc Nôn trong tay còn bưng canh chén, khó hiểu mà nhìn về phía Thanh Vân. Chỉ thấy Thanh Vân đi tới, tay cầm một cây ngân châm, phóng tới trong chén canh, kia căn ngân châm lập tức trở nên đen nhánh. Lý Nhạc Nôn há to miệng, khó có thể tin, nhìn An Nếu, hỏi, ngươi muốn giết ta? An Nếu cười lạnh, à, nhưng thật ra ngươi phúc lớn mạng lớn, mỗi một lần đều có thể gặp dư hóa lành. Mỗi một lần. Ngươi là ý gì? Lý Nhạc Nôn khó hiểu. Chẳng lẽ phía trước chung mũi tên lần đó cũng là ngươi? Phùng Dân đột nhiên xông lên trước, bắt lấy An Nếu hỏi. Đầu chỉ a, lần đó nấm độc, ngươi không ăn đến tính ngươi gặp may mắn. An Nếu nói, bộ mặt dữ tợn, vì cái gì ngươi liền như vậy may mắn? Mỗi một lần đều có thể gặp dư hóa lành. Lý Nhạc Nôn bị chỉnh đến mơ hồ, không biết rốt cuộc sao lại thế này, lại nghe Thanh Vân hỏi, tàng nấm độc người quả nhiên là ngươi, ngươi là như thế nào đem nấm độc tàng đến canh trứng? Nơi nào dùng tàng, trực tiếp dùng nấm độc chất lỏng không phải hảo. An Nếu nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nhạc Nôn, lần này ta rơi xuống ngươi trong tay, tính ta xui xẻo, nhưng ngươi phải biết rằng, muốn cho ngươi chết, nhưng không ngừng ta một cái. Lý Nhạc Nôn lúc này mới hiểu được. Nguyên lai phía trước kia chi mũi tên, còn có đánh nghiêng canh trứng, cùng với hôm nay canh đều là An Nếu việc làm. Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng, một người có thể như vậy tàn nhẫn, đối một người năm lần bảy lượt ngầm độc thủ. ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Liên bởi vì chúng ta thích cùng cá nhân. Ngươi liền phải ham ta vào chỗ chết. Ngươi thật sự muốn biết. An Nếu cười khẽ, lại nhìn mắt Phùng Dần, từ từ mở miệng nói, đúng là Phùng Dần mẫu thân, Phùng phu nhân làm ta làm như vậy. Chương 153 đương hết thể chân tướng đại bạch. Phùng Dần phía trước tuy có suy đoán, nhưng không có chứng cứ, hiện giờ nghe được An Nếu nói như vậy, thật sự không chịu tin tưởng. Ngươi nói bậy, ta mẫu thân sao có thể làm loại sự tình này? Nàng lại như thế nào sẽ biết đại gia lâm thời quyết định đi ra ngoài chơi? Còn nữa nói, kia chi mũi tên nếu không phải Nhạc Nôn đẩy ra ta, bắn chính là ta. Hắn thật sự khó mà tin được, chính mình mẫu thân sẽ đem sát thủ an bài ở chính mình bên người. Kia tự nhiên là bởi vì ta nói lạc, ngươi cho rằng con mẹ ngươi người sẽ ngốc đến bắn thương chính mình tiểu chủ nhân sao? Tự nhiên là chờ đợi thích hợp thời cơ. An Nếu cười to, ngươi cho rằng không có ta, Phùng phu nhân liền sẽ cho các ngươi ở bên nhau. Buồn cười cực kỳ. Lý Nhạc Nôn đứng ở tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng An Nếu sớm đã kìm nén không được, hướng nàng hô, ta hôm nay tải đến ngươi trong tay, cũng nhận, muốn sắt muốn xẻo, tùy tiện ngươi. Lý Nhạc Nôn thế nhưng ngoài dự đoán mà không có cuồng loạn, hỏng mất khóc lớn, chỉ là nhàn nhạt cười nói, ta vì sao phải giết ngươi xẻo ngươi. Ngươi tuy rằng muốn hại ta, nhưng mỗi lần cũng chưa đắc thủ không phải sao. Dừng một chút, lại nhìn về phía Mạc Văn Uyên, đem nàng thả đi, đuổi ra thành đi, về sau. Không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy ta liền sẽ cảm tạ ngươi. An Nếu chào phúng cười, đứng dậy, vô vô trên người bụi đất, nói, bất quá, ngươi nếu tính toán thả ta, ta liền nói cho ngươi một bí mật, ngươi, vĩnh viễn đều không thể cùng hắn ở bên nhau. Dứt lời, nàng đẩy ra Mạc Văn Uyên, đi hướng đại môn, một đường cười to, không bao giờ sẽ có người biết, nàng kỳ thật là Phùng Dần bên người ám vệ, phụ mệnh bảo hộ hắn, đồng thời cũng thích hắn rất nhiều năm. Lúc trước cô ý làm một hồi cục, nhìn đến hắn phấn đấu quên mình tới cứu chính mình, nàng liền biết, này hết thể đều đăng giá, sở hữu bí mật, đều sẽ chôn giấu dưới mặt đất, bởi vì, thất bại người, là không xứng tiếp tục tồn tại. Về quá khứ kia đoạn chuyện xưa, một cái đơn phương chuyện xưa, cũng cùng nhau mang đi, không lưu một tia dấu vết. Còn chưa đi ra đại môn, nàng đột nhiên ngã trên mặt đất, Thanh Vân phát hiện không đúng, chạy tới, thăm nàng hơi thở, đã không có hô hấp. Nàng thế nhưng đã sớm chuẩn bị ở đắc thủ sau uống thuốc độc tự sát. Mọi người thổn thức không thôi, sự tình đến này một bước, không khó coi ra Phùng phu nhân tàn nhẫn, nhưng mọi người cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể yên lặng nhìn, đem không gian để lại cho bọn họ hai người. Cao ngất, ta không biết sẽ là như thế này. Chờ mọi người đều trở về phòng, chỉ còn bọn họ hai người khi, Phùng Dần đi đến Lý Nhạc Nôn trước mặt, lại không biết nên nói chút cái gì. Muốn giải thích cái gì đâu. Vẫn là nói vì này trước An Nếu sự hướng nàng xin lỗi. Thế mẫu thân hướng nàng xin lỗi. Chính là hắn trong lòng rất rõ ràng, mẫu thân sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng, trừ phi chính mình rời đi nàng. Bất quá hiện tại xem ra, mẫu thân đã không tin chính mình sẽ vứt bỏ nàng. Phùng Dần trầm ngâm sau một lúc lâu, vẫn là mở miệng nói, cao ngất, ngươi tin ta, được không? Tin ngươi. Ngươi làm ta như thế nào tin ngươi? Lý Nhạc Nôn một mở miệng, Phùng Dần liền biết chính mình lại không có hy vọng. Đúng vậy, phản bội một chuyện còn chưa đủ, hiện tại lại xuất hiện những việc này, hắn lại có thể như thế nào giải thích rõ ràng. Rồi lại nghe Lý Nhạc Nôn tiếp tục nói, có chuyện gì, không thể hai người cùng nhau gánh vác. Chuyện gì ngươi đều phải đem ta chẳng hay biết gì, lại làm ta nên như thế nào tin ngươi. Phùng Dần không nghĩ tới Lý Nhạc Nôn sẽ nói như vậy, nhất thời kinh hỉ nói năng lộn xộn. Cao ngất, ngươi tin tưởng ta. Ngươi, nguyện ý tin tưởng ta. Trừ phi ngươi đem sở hữu sự tình đều nói cho ta. Bằng không, đừng nghĩ ta lại tin ngươi. Lý Nhạc Nôn nóng giận, kia chính là thật không tốt chọc. Hảo, ta đều nói cho ngươi. Lời nói là như thế này nói, nhưng Phùng Dần lại không biết nên từ nơi nào nói về, cẩn thận suy nghĩ một chút, đại khái muốn từ bị mẫu thân biết chính mình thích nàng khi, bắt đầu nói về đi. Mẫu thân vừa tới đến Lý Gia Trang khi, hắn cao hứng phấn chấn mà nói cho nàng, chính mình có yêu thích người, mà nàng chỉ là hơi hơi mang cười nhìn chính mình, thỉnh thoảng hỏi hai câu, tên họ là gì? Ra ở nơi nào? Hắn khi đó không có nghĩ nhiều, thẳng đến ăn lẩu lần đó, mới vừa rồi nhận thấy được mẫu thân thái độ. Hắn ám đạo không tốt, vội vàng phủ nhận, nhưng mẫu thân vẫn là 5 lần 7 lượt mà thử, mệnh Phùng Tiểu Kim học trộm thực đơn, lại đem nàng quan nhập đại lao, ngay cả đại lao cháy, này từng cọc, từng cái, đều chỉ là vì thử chính mình hay không thật sự thích nàng kia. Bất quá, cuối cùng chính mình thành công, mẫu thân thành công bị đã lừa gạt. Nhưng lại bởi vì Diệp Huyền việc, chính mình nóng nội, lộ ra dấu vết. Bị mẫu thân phát hiện, này chỉ sợ mới là nàng hạ độc thủ như vậy nguyên nhân đi. Đương đem hết thể chân tướng đều nói ra thời điểm Phùng Dần ngược lại cảm thấy một thân nhẹ nhàng, cũng không cần giấu giếm nữa cái gì, từ nay về sau, chúng ta có thể, lấy thành tương đãi. Ngươi muốn sớm chút nói cho ta, chúng ta gì đến nỗi hiểu lầm lâu như vậy. Lý Nhạc Ngôn nhỏ giọng nói. Phùng Dấn nghe xong cười cười, đi ra phía trước, đem nàng ôm vào trong lòng, nói, là ta không tốt, về sau, sẽ không như vậy nữa. Lý Nhạc Ngôn thật cẩn thận mà đem vòng tay ở hắn trên eo, Phùng Dấn cảm nhận được trên eo cặp kia tay nhỏ, hơi hơi cứng đờ, theo sau lại thả lỏng lại, đem Lý Nhạc Ngôn ôm đến càng thận. Hai người thật lâu đứng ở tại chỗ, tắm gội ngân huy, không muốn tách ra. Lý Nhạc Ngôn tưởng, nay hẳn là chính là bồi ta ngắm trăng, xem biến thế gian cảnh đẹp người đi. Ngày thứ hai, hai người có tối hôm qua sự tình, phủ vừa thấy mặt, thế nhưng còn có vài phần không được tự nhiên, ánh mắt tránh né, lại như thế nào cũng che không được dần dần mở rộng đỏ ửng. Mọi người nhìn này hai người, thầm nghĩ nhưng xem như hòa hảo, bằng không tra tấn đến chính là đại gia. Tuy không phải cái gì ngày hội, chính là Lý Nhạc Ngôn tâm tình hảo, vì thế, nàng quyết định hôm nay cho đại gia thêm cơm. Hôm nay món này là ở Xuân Phong lâu làm, thả đem Dương Bá cái này mỹ thực chuyên gia cũng thỉnh tới, có thể thấy được hôm nay phải làm đồ ăn phá lệ phong phú, chỉ là muốn thay Nhạc Thần cùng tiểu viên cảm thán một câu, không có có lộc ăn Nga. Như vậy hôm nay phải làm chính là cái gì đâu? Này đệ nhất dạng đó là thứ thân. Lý Nhạc Nôn tới nơi này lâu như vậy, đều không có phát hiện nhà ai cửa hàng sẽ làm thứ thân, nhưng món này rõ ràng lại đơn giản, lại phương tiện, tại đây nóng bức mùa hạ, lại thích hợp bất quá. Đầu tiên đem hôm nay mới vừa mua cá kia vài loại cá đi lân, đi nội tạng, tẩy sạch, cắt miếng, cuốn thành hoa trạng. Lý Nhạc Nôn lần này căn bản không có động thủ, toàn bộ hành trình chỉ huy, Mạc Nương một người độc lập hoàn thành. Đảo không phải nói lời biếng, chỉ là Mạc Nương đã học lâu như vậy đồ ăn. Lý Nhạc Nôn không hy vọng đồ ăn cách làm, bởi vì chính mình phong cách mà đem Mạc Nương cực hạn ở bên trong, hy vọng nàng có thể học được chính mình sáng tạo. Tôm đi xác, dưa chuột cắt miếng, thêm chút rong biển. Phía trước điều tốt gia vị. Lý Nhạc Nôn nói xong, nhìn Mạc Nương bãi bản, sau khi làm xong, Mạc Nương lại bất động, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Một lát sau, Lý Nhạc Nôn phản ứng lại đây, cười nói, này liền hoàn thành, có thể mang sang đi. Chương 154 mãn hán toàn tịch. Ai? Mạc Nương nghi hoặc, như thế nào nàng gần nhất giáo đồ ăn, một lần so một lần cách làm đơn giản. Nhưng là mang sang đi cấp mọi người nhấm nháp, mọi người lớn tiếng tán hảo. Chờ Mạc Nương phản hồi sau bếp. Lý Nhạc Nôn lại mở miệng nói, ngươi không cần xem này nói thứ thân đơn giản, nhưng trong đó học vấn rất nhiều, tỉ như dụng cụ cắt gọn, cần thiết lựa chọn sử dụng so sắc bén mới có thể, còn có cắt miếng khi, nhất định phải thiết đến phi thường mỏng, bằng không sẽ ảnh hưởng vị. Trang bàn khi nhất định phải dùng gốm sứ thiển bàn, xứng lấy bạc hà chờ lá cây trang điểm mới có thể. Nguyên lai là như thế này. Mạc Nương có chút xấu hổ, chính mình vừa rồi thế nhưng lòng nghi ngờ sư phụ không có hảo hảo giáo chính mình. Lý Nhạc Nôn chỉ là cười cười. Nói, làm tiếp theo cái đi. Cứ như vậy, hai người ở phòng bếp bận việc hồi lâu, mắt thấy một bàn mãn hán toàn tịch liền phải bị các nàng làm ra tới, vội vàng đi sau bếp gọi người, hài hước mà nói, còn như vậy làm đi xuống, sợ là đi không nổi. Hai người mới từ bỏ, đi vào phía trước cùng đại gia cùng nhau ăn. Lân bàn ngồi ba cái lưng hùn vai gấu, cường tráng kiện thạc nam nhân, nguyên bản bọn họ ở trên chỗ ngồi uống rượu ăn thịt, thỉnh thoảng liêu thượng hai câu. Nhưng ở nhìn đến bọn họ này bàn như vậy phong phú thức ăn khi lòng tràn đầy tò mò, đặc biệt là đương đạo thứ nhất thứ trên người tới khi liền nóng lòng muốn thử. Trong đó một người đối Lý Nhạc luôn nói, ngươi này tiểu nương tử, tiền lợi nhưng thật ra không tồi, chẳng biết có được không cho chúng ta huynh đệ mấy người trước món ăn kia. Lý Nhạc luôn nhìn từ trên xuống dưới ba người kia, xem bộ dáng thật là có điểm nhi hung thân ác sát, ngôn ngữ tuy không được tốt nghe, nhưng thái độ còn tính khiêm tốn, liền nói, món này là ta hôm nay mới vừa sáng tạo. Các ngươi cũng coi như là cái thứ nhất như vậy tán thành, ta liền đưa các ngươi một đạo. Dứt lời làm Mạc Nương lại đi làm bản thứ thân đưa tới. Thứ thân cách làm đơn giản, chỉ chốc lát sau liền làm tốt bưng lên, Lý Nhạc Nôn nhìn bọn họ cười cười, vài vị khách quan thản nếm thử xem, nếu là nơi nào hương vị không đúng, liền nói cho ta, ta nhất định tăng thêm sửa lại. Dứt lời, đãi người nọ ứng hảo, liền tiếp tục trở lại chỗ ngồi dùng nữa. Cao ngất, chờ bá phụ thi xong, ngươi nhưng có tính toán gì không? Phùng Dân ngồi ở Lý Nhạc Nôn bên cạnh, một bên dùng bữa một bên hỏi. Tính toán. Cái này còn không có tưởng hảo, nếu là thi đậu hẳn là liền phải đi kinh thành, thi không đậu liền lại nói, bất quá cũng muốn chờ đến tháng 10, khi đó không phải mới ra thành tích sao. Phùng Dân nghe xong, chỉ là ừ một tiếng, liền không nói nữa. Như thế nào, ngươi có cái gì ý tưởng? Lý Nhạc Nôn kỳ quái, hắn hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh? Ta chỉ là suy nghĩ, ngươi ở chỗ này khai lâu như vậy cửa hàng. Nhưng táo thành trung quy là cái tiểu thành, không có kinh thành phát triển hảo, ngươi. Phùng Dân nói đến này phân thượng, Lý Nhạc Ngôn tự nhiên cũng minh bạch hắn ý tứ, đi kinh thành sao, tự nhiên là suy xét quá, chính mình cũng tưởng đem sinh ý làm đại, chính là chính mình đi rồi, nơi này làm sao bây giờ đâu. Có hay không người có thể thế? Ngươi có thể thu một đám đồ đệ a? Trương Càn Thịnh mở miệng, kỳ thật ta đã sớm từng nói, nhiều như vậy ra cửa hàng, chỉ có chúng ta vài người, nhân thủ rõ ràng không đủ. Lý Nhạc Ngôn nghĩ, giống như xác thật là như thế này, chính mình thu học đồ, giáo hội bọn họ, sau đó lại mướn mấy cái trưởng quầy, về sau ngồi thu bạc là được. Như vậy nghĩ, nàng suýt nữa cười ra tiếng tới. Lý Nhạc Ngôn trước nay đều là sấm rền gió cuốn người, nghĩ đến liền phải đi làm. Nay không, quyết định muốn thu đồ đệ, hấp tấp mà chạy tới Dương Bá nơi đó mượn tới giấy bút, viết xuống bố cáo, dán ở ván cửa thượng. Ngươi xem ngươi, như vậy cấp làm cái gì? Là ngươi đồ đệ, tóm lại chạy không được. Phùng Dân từ cùng Lý Nhạc Ngôn hiểu lầm giải trừ sau, giống như lại khôi phục đến trước kia cái kia khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc bộ dáng, nhất ngôn nhất ngữ, nhất tần nhất tiếu, làm nhân tâm chỉ hướng về. Lý Nhạc Ngôn còn muốn nói nữa chút cái gì, liền nghe vừa rồi kia mấy người hô to tiểu nhị. Tới, tới. Lý Nhạc Ngôn lại chạy nhanh đứng dậy, lúc này nàng mới phát hiện, trong tiệm nhân thủ quả thực không đủ, trưởng quay, tiểu nhị còn có đầu bếp, thật là thân kiêm số trước, nàng đi đến trước mặt, hỏi, vài vị khách quan chính là có cái gì yêu cầu. Ta xem cửa hàng này sinh ý như vậy rực rỡ, lại không nghĩ, trưởng quay cùng tiểu nhị đều là một người. Người này tựa hồ là ba người đại ca, hắn nói chuyện, mặt khác hai người đều đi theo phụ họa. Xác thật là ta xem nhẹ vấn đề này, bất quá, hiện tại đã lại nhận người. Kia vài vị là có cái gì yêu cầu sao? Người nọ còn nói thêm, người nơi này làm đồ ăn rất hợp ta khẩu vị, chẳng biết có được không cấp đưa đến trong nhà. Lý Nhạc Nôn nghe hắn như vậy giảng, thầm nghĩ hiện tại cơm hộp còn không phải là như vậy phát triển lên sao, chỉ là hiện tại nhân thủ không đủ, thật sự là cố bất quá tới. Toại nói, không phải ta không tiễn, là chúng ta nơi này thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Bất quá ngài nếu là thích ăn, liền thường xuyên tới, ta cho ngài tính tiện nghi điểm. Người nọ không nói tiếp, chỉ là lại hỏi một lần, thật sự không tiễn. Lý Nhạc Nôn khó hiểu này ý, chỉ có thể lại lần nữa trả lời nói, xin lỗi, thật sự là đưa không được. Người nọ nhưng thật ra không nói cái gì nữa, chỉ là nhìn nàng một cái, liền tính tiền chạy lấy người. Lý Nhạc Nôn thầm nghĩ, mua bán không thành còn nhân nghĩa, làm gì vậy, không thể hiểu được. Bất quá này đó đều bị nàng coi như tiểu nhạc đệm vứt đến sau đầu, chuyên tâm ăn trên bàn mỹ thực, rốt cuộc, hôm nay đồ ăn phá lệ phong phú. Có một việc ngươi ngàn vạn đừng quên. Trương Càn Thịnh bị các loại đồ ăn hấp dẫn lực chú ý, lại vẫn không quên ở trăm vội bên trong phân ra một bộ phận lực chú ý, Lý Nhạc Ngôn đối này tỏ vẻ cảm động. Chỉ nghe hắn nói, cùng Dương Bá cùng nhau hợp khai trà cửa hàng, ta một người là thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc à, còn có Thanh Vân huynh đệ, lao bản, tốt xấu đáng thương chúng ta, tìm cái giúp đỡ đi. Lý Nhạc Ngôn xì một tiếng cười ra tới, thầm nghĩ chính mình có thể là từ trước tới nay nhất tâm đại lao bản, toại nói. Những việc này các ngươi chính mình giải quyết thì tốt rồi, chiêu người luôn là muốn phối hợp của các ngươi không chính mình tìm người, ta nếu tìm không hợp các ngươi tâm ý lại muốn oán giận. Trương Càn Thịnh lại lầu bầu vài câu, nàng không nghe rõ, cũng liền lại không nói chuyện, một bàn lớn đồ ăn, từ giữa trưa ăn đến buổi chiều, mỗi người đều ăn no no, thật là muốn đỡ tưởng ra cửa. Trong khoảng thời gian này, Lý Nhạc Ngôn vội vàng nhận người, thu đồ đệ, mọi người thấy nàng này cửa hàng như vậy hỏa, đều nghĩ đến bái sư học nghệ, nhưng là tới người nhiều. Cũng không có khả năng toàn nhận lấy, cũng chỉ có thể chọn ưu tú trúng tuyển. Này Xuân Phong lâu sau bếp đã sớm đã mở rộng đến có thể cất chứa 10 cái đầu bếp đồng thời nấu ăn, vì thế liền đối với tiến đến báo danh người tiến hành khảo hạch. Mỗi 10 người một tổ, mỗi tổ chỉ để lại một người, nếu là có làm cực hảo có thể phá cách trúng tuyển. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nóng lòng muốn thử, đều đại triển thân thủ, hy vọng có thể bị lưu lại. Mỗi ngày trừ bỏ vội trong tiệm, chiêu đãi khách nhân ngoại, Lý Nhạc Nôn cùng Mạc Nương lớn nhất nhiệm vụ đó là khảo hạch. Rốt cuộc, dùng 2 ngày thời gian đem học đồ sàng chọn xong, trong đó không thiếu có tuy rằng căn cốt không tốt, nhưng là nguyện ý lưu lại đường tiểu nhị, có cơ hội học mấy chiêu. Lý Nhạc Nôn đối này tự nhiên tỏ vẻ hoan nghênh. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 155 thất tịch đại chiến. Như vậy sàng chọn xuống dưới, tổng cộng để lại 12 người, trong tiệm tức khắc náo nhiệt rất nhiều. Thật vất vả vội xong. Lý Nhạc Ngôn mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, uống ly trà công phu, lại bị Phùng Dần kéo đi ra ngoài, nói cái gì dạo chợ đêm. Hảo ca ca, ta nơi nào còn có sức lực dạo, ngươi mau tha ta đi. Lý Nhạc Ngôn bị Phùng Dần kéo một đường, thật sự là đi bất động, thế nhưng cũng xử khởi tiểu tính tình, nói cái gì cũng không đi. Tha ngươi có thể, đồ vật đâu. Phùng Dần chiều nàng mở ra tay. Lý Nhạc Ngôn khó hiểu này ý, chiếu hắn lòng bàn tay chụp một chút, tức giận đến Phùng Dần thẳng a nàng ngứa. Hảo ca ca, không náo loạn, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Lý Nhạc Nôn bị cào cười mặt đều cương, thật sự chịu không nổi chỉ có thể xin tha. Ngươi có phải hay không đã quên hôm nay là ngày mấy? Phùng Dần xem nàng như vậy không nghĩ là trang, vậy chỉ có một khả năng, khẳng định là cho đã quên. Lại xem nàng vẫn là vẻ mặt mê mang, thế nhưng liền hôm nay ngày mấy cũng không biết. Kỳ thật này không thể trách Lý Nhạc Nôn, nàng giống nhau đều quá dương lịch, nhưng cổ đại nơi nào có dương lịch, đều là quá nông lịch, quá quá nàng cũng coi như không rõ nhật tử, dứt khoát không nhớ nhật tử, quá một ngày, tính một ngày. Ngươi nếu là hỏi nàng đêm nay là đêm nào, nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể đáp ra ban ngày đêm tối. Hôm nay là thất tịch, ngươi phải cho ta làm túi tiền. Phùng Dân nhìn nàng, mãn nhãn mất mát. A, Lý Nhạc Nôn rốt cuộc phản ứng lại đây, đây là thất tịch, nhưng là, vì cái gì muốn đưa túi tiền đâu? Phùng Dân tức giận đến không nghĩ nói chuyện, chỉ nghĩ bạo tẩu. Lý Nhạc Nôn mắt thấy tình thế không đúng, lập tức ôm lấy Phùng Dân eo, hô lớn, có túi tiền. Phùng Dân căn bản không tin, nàng liền hôm nay là ngày mấy cũng không biết, nơi nào tới cái gì túi tiền. Liền phải đi bẻ ra tay nàng, Lý Nhạc Nôn lập tức thay đổi phương hướng, nhào vào trong lòng ngực hắn, giống cái bạch tuộc dường như. Nàng hoa ở trong lòng ngực hắn, nhỏ giọng nói, thật sự có sao. Phùng Dân có chút bất đắc dĩ, ở đâu đâu? Đi, ta mang người đi. Lý Nhạc Nôn thấy hắn thái độ buông lỏng, vui mừng mà lôi kéo hắn hướng trên đường đi, cũng không kêu mệt mỏi. Nàng thầm nghĩ, chê cười. Nào dám lại kêu mệt, Phùng Dần sinh khí lên cũng là thực dọa người hảo phạt. Chỉ chốc lát sau, hai người đi đến một nhà thêu phường, Lý Nhạc Nôn lôi kéo Phùng Dần đi vào đi, chỉ vào một loạt túi tiền nói, thích cái nào, tùy tiện chọn. Nàng ở chỗ này hào khí tận trời, lại không biết Phùng Dần sắp tức chết rồi, nữ nhân này, rốt cuộc hiểu hay không vì cái gì muốn ở thất tịch, đưa thích người túi tiền. Vì biểu đạt tâm ý a, chẳng lẽ chính mình liền kém này một cái túi tiền sao? Phùng Dần càng nghĩ càng giận, cũng bất chấp cái gì, xoay người liền đi ra ngoài. Lý Nhạc Nôn không biết sao lại thế này, tùy tay cầm hai cái thanh toán tiền liền đuổi theo. Làm sao vậy nha, đưa ngươi túi tiền còn không vui a? Lý Nhạc Nôn hoảng hắn cánh tay, lại là làm nũng lại là cầu ôm một cái, thậm chí đem túi tiền đưa tới trước mặt hắn, nhưng hắn đều không dao động. Hảo ca ca, ngươi xem đêm nay đều không có ánh trăng, định là kia hỉ thức ở chợ giúp Như Lang chức nữ gặp gỡ đâu, ngươi như thế nào có thể tại đây loại thời điểm đối ta phát giận đâu? Lý Nhạc Nôn bám giết không tha, rốt cuộc, Phùng Dần dừng lại bước chân, nhìn nàng, không có làm túi tiền chính là không có làm, ngươi sao lại có thể lấy mua tới lừa gạt ta? Chính là ta sẽ không a. Lý Nhạc Nôn cũng thực buồn bực, nguyên thân vốn dĩ chính là nông gia nữ, nơi nào biết mấy thứ này, nghĩ đến hai người thân phận sai biệt, nàng cũng tâm tình không hảo, chính là loại này giai cấp không bình đẳng, mới có thể làm hắn mâu thân như vậy phản đối bọn họ hai người. Nghĩ như vậy, lời nói cũng không thế nào dễ nghe, ngươi muốn như vậy muốn túi tiền, đi tìm ngươi nương a. Ngươi nương khẳng định có thể cho ngươi tìm kiếm tới một đống lớn nguyện ý vì ngươi theo túi tiền người. A, hảo, ta đây liền đi tìm. Phùng Dân ngoài miệng nói hung ác nói, có thể đi lại là hồi tòa nhà phương hướng. Lý Nhạc Nôn cũng biết chính mình không nên nhắc lại việc này, chính là lời nói đuổi nói đến nơi đây, như thế nào cũng thu không được câu chuyện. Nhìn thoáng qua Phùng Dân bóng dáng, yên lặng theo sau. Trở lại tòa nhà, bởi vì hôm nay là thất tịch, mọi người đều đi ra ngoài chơi, trừ bỏ Lý Phụ ở phòng ôn thư. Những người khác đều không trở về. Này hai người đối xem một cái, Phùng Dân hừ nhẹ một tiếng, liền trở về phòng. Lý Nhạc Nôn lại nhìn hắn bóng dáng, thầm nghĩ người này như thế nào tổng để lại cho chính mình bóng dáng, cái loại này vọng này bóng lưng, theo không kịp cảm giác thật không thế nào hảo. Ngày thứ hai, phải nói là liên tiếp mấy ngày, đại gia phát hiện, hai người kia lại xảy ra vấn đề, rõ ràng mấy ngày hôm trước mới vừa hòa hảo, qua một cái thất tịch, liền lại không biết đã xảy ra cái gì, náo nổi lên biến yếu. Loại này hiện tượng vẫn luôn liên tục đến ngày 15 tháng 7. Cổ ngữ có vân, ngày 15 tháng 7 quỷ môn khai. Lý Nhạc Nôn là không tin này đó, nhưng nàng các bạn nhỏ đều tin tưởng không nghi ngờ, rơi vào đường cùng, chỉ phải thiên không lượng, liền sớm đóng cửa hàng môn, về đến nhà. Chính là đóng cửa quá sớm, chính mình ở trong phòng lại không thú vị, Lý Nhạc Nôn liền tính toán đi ra ngoài, tùy tiện tìm ai liêu một lát thiên, lấy thư giải đã nhiều ngày buồn khổ. Nhưng chờ nàng mở ra cửa phòng, mới phát hiện, tất cả mọi người tắt đèn. Nay đến sợ thành cái dạng gì à, nàng thập phần bất đắc dĩ, chính là thời gian qua sớm, lại ngủ không được, cuối cùng, nàng quyết định đi ra ngoài đi dạo. Một người đi ở đen nhánh đường nhỏ thượng, xác thật có vài phần doa người, bất quá nàng từ trước đến nay gan lớn, một đường đi đến bờ sông, tìm vị trí tùy ý ngồi xuống, nhìn sóng nước lóng lánh mặt sông, bắt đầu tự hỏi nhân sinh. Nàng phát hiện, nàng cùng Phùng Dần không phải ở cãi nhau, chính là ở cãi nhau trên đường. Khó được có mấy ngày giảm bớt, cũng luôn là sẽ bởi vì như vậy sự giận dỗi, giống như liền không có thể thời gian dài hòa bình thời điểm, tra tấn người cũng tra tấn chính mình. Chính là lại có thể làm sao bây giờ đâu. Chứ bỏ chịu đựng, không còn hắn pháp, bởi vì, luyến tiếc lại lần nữa mất đi. Thiên bất chi bất giác liền đêm đen tới, Lý Nhạc Ngôn nhận thấy được chính mình có chút buồn ngủ, liền muốn đứng dậy trở về ngủ. Đột nhiên, nàng nhìn đến phía sau bay qua một đạo hắc ảnh, nàng cho rằng chính mình là quá vây hoa mắt, cũng không để ý, chỉ là, không đợi đến nàng đứng thẳng, liền ngã trên mặt đất. Phung Dân trở về tòa nhà, ở trên giường lăn qua lộn lại, ngủ không yên ổn, trong lòng lại nhớ Lý Nhạc Ngôn, càng là ngủ không yên. Cuối cùng, ở chính mình đấu tranh chung, vẫn là đứng dậy đi ra khỏi phòng. Đi vào Lý Nhạc Ngôn phòng trước, xem nàng ngồi đèn, cũng không biết ngủ không ngủ, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, không có động tĩnh. Hắn trong lòng có chút mất mát, không nghĩ tới nàng sớm như vậy liền ngủ. Nhưng nghĩ đến nàng đã nhiều ngày xác thật là vội, mệt mỏi ngủ đến sớm cũng là về tình cảm có thể tha thứ, không nghĩ nhiều, xoay người về phòng, tiếp tục số ngôi sao. Chờ đến ngày thứ hai, mọi người đều ngồi vào nhà ăn cơm, Phùng Dân đột nhiên dường như không có việc gì hỏi, như thế nào không gặp Nhạc Ngôn. Lúc này mọi người mới phát hiện, Lý Nhạc Ngôn đến cái này điểm cũng chưa ra tới. Dĩ vãng ngủ quên tình huống cũng là có, chính là đêm qua ngủ đến sớm, hôm nay mọi người đều khởi rất sớm, nàng lại không khởi, thậm chí so ngày xưa ngủ nướng thời gian còn vãn, này liền rất kỳ quái. Chương 156 Lý Nhạc Ngôn mất tích. Mạc Nương cùng Thanh Nguyệt, Tiểu Điệp ba người cùng đi vào Lý Nhạc Ngôn phòng trước gõ cửa, không động tĩnh, lại tiếp tục gõ, vẫn là không động tĩnh. Cuối cùng Thanh Nguyệt một chân đá văng cửa phòng, bên trong thế nhưng không có một bóng người. Cái này mọi người phát hiện tình huống không đúng, vọt vào nhà ở, không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, thậm chí đệm chăn đều xếp chỉnh chỉnh tề tề, không có bất luận cái gì ngủ quá dấu vết. Chính là tối hôm qua đại gia rõ ràng cùng nhau trở về, vì sao sẽ không ai đâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ đến, ngày hôm qua là quỷ môn khai, không phải là. Bất quá vì lại lần nữa xác nhận, một bát người lưu tại trong nhà chờ tin tức, một bát người đi trong thành, trong tiệm, tóm lại mặc kệ nơi nào, khắp nơi tìm tìm xem. Nếu là còn tìm không đến, cũng chỉ có thể báo quan. Phùng Dân có chút sốt ruột, vẫn luôn đang hối hận, chính mình vì cái gì muốn bởi vì một cái túi tiền cùng nàng sinh khí, lại vì cái gì không có ở đêm qua liền phát hiện dị thường. Đừng lo lắng, sẽ tìm được, hiện tại quan trọng nhất chính là ngẫm lại nàng có khả năng đi nơi nào. Lý Phụ nhìn Phùng Dân, trấn an nói. Nhưng là Lý Phụ lại làm sao không nóng nảy, chỉ là hiện tại sốt ruột cũng vô dụng. Phùng Dân không muốn làm Lý Phụ một bên lo lắng Lý Nhạc Ngôn, còn muốn một bên tới an ủi chính mình. Hắn xoa nhẹ đem mặt, nói, ta đi trong tiệm nhìn xem. Nói xong liền xoay người đi rồi. Mọi người nôn nóng mà tìm Lý Nhạc Nôn, Lý Nhạc Nôn cũng ở nôn nóng mà dãy rủa. Từ đêm qua bị đánh vượng ngất xỉu, đến bây giờ, nàng vừa mới tỉnh lại. Mở mắt ra phát hiện chính mình ở một cái xa lạ địa phương, gãy còn có chút đau nhức. Nàng dãy rủa suy nghĩ đứng dậy, lại phát hiện chính mình bị trói gô, muốn kêu người, thế nhưng cũng bị cái không biết gì đó đổ vật đổ miệng. Hiện tại thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Lý Nhạc Ngôn nội tâm là tuyệt vọng, nàng rất muốn hỏi một chút ông trời, liền tính không thể làm chính mình khai quải dường như ở cổ đại sinh hoạt, tóm lại cũng không thể như vậy khổ đi, ba ngày hai đầu bị ám sát lạp, bị bắt cóc lạp, tiến đại lao lạp. Này phun tào lên cũng chưa xong. Nàng trong lòng thầm nghĩ, nếu là ta cũng có thể có cái bàn tay vàng thì tốt rồi, ta không để bụng cái gì mà gì sợ, cầu huyết cốt chuyện, ta chỉ nghĩ làm chính mình nhật tử quá đến sảng một chút. Bó lớn bạc nước chảy tiến chính mình túi, đi ngủ tiền liền tới rồi, như vậy sinh hoạt, ngẫm lại liền tốt đẹp. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, còn có thể đem chính mình chọc cười, Lý Nhạc Ngôn dám nói đệ nhị, không ai dám nói chính mình đệ nhất. Còn không biết là cái tình huống như thế nào, nàng không tự hỏi phương pháp thoát thân, ngược lại bắt đầu làm hoàng lương mộng đẹp, thật là lợi hại. Bất quá, mộng đẹp không có làm bao lâu, liền truyền đến mở cửa thanh, thấy mấy cái cao lớn thô kệch tháo đàn ông đi vào tới, lấy ra miệng nàng đổ vỡ. Vẻ mặt đáng khinh mà cười nói, tiểu nương tử, chúng ta cũng là bắt người tiền tài, thay người tiêu thai, ngươi nhưng chớ trách chúng ta ca mấy cái, muốn trách liền đi quái ra tiền người kia. Khi nói chuyện, mắt thấy xuống tay liền phải sờ lên Lý Nhạc Ngôn váy áo, nàng đột nhiên hô to một tiếng, chậm đã. Kia mấy người dừng một chút, nhìn nàng, lúc này mới chú ý tới, bọn họ tiến vào lâu như vậy, nàng đã không dãy rủa, cũng không kêu cứu, trong mắt càng không có sợ hãi, không khỏi đối nàng sinh ra vài phần tò mò. Nhưng trên thực tế, nàng dãy rủa, vô dụng, nàng cũng tưởng tê, chính là miệng bị ngăn chặn, nàng cũng muốn hại sợ, chính là, đối mặt người xấu, nên như gió thu cuốn hết lá vàng anh dũng không sợ, có thể nào sợ hãi. Ngậy! tuy rằng là sợ hãi cũng vô dụng. Bất quá nhìn đến mấy người kia dừng lại động tác, nàng vội vàng hỏi, vài vị hảo hán, ta cùng với các ngươi ngày xưa không đoán, ngày gần đây vô thủ, rốt cuộc là ai ngờ giết ta. Chết cũng dù sao cũng phải làm ta chết cái minh bạch đi, bằng không tới rồi Diêm Vương kia, ta đều không biết nên tìm ai báo thủ. Kia mấy người nhìn nàng, cười ha ha, cầm đầu người nọ nói, ngươi này tiểu nương tử thú vị vô cùng. Hảo, chúng ta liền làm ngươi chết cái minh bạch. Muốn giết ngươi người là kinh thành chung một cái đại quan, đến nỗi là ai, ta không nói, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, chỉ là nàng yêu cầu nhưng không ngừng giết ngươi đơn giản như vậy. Kia còn muốn như thế nào? Lý Nhạc Nôn trong lòng tưởng, chính mình trước nay không đi qua kinh thành, có thể đối chính mình động như thế ý niệm chỉ sợ cũng chỉ có. Chỉ là, nàng tưởng không rõ, giết chính mình còn chưa đủ tàn nhẫn, kia còn muốn như thế nào? Ngũ mã phanh thây, phời thây hoang dã. Hắc hắc hắc. Mấy người kia ở nàng hỏi ra câu nói kia sau, đều dùng một loại đáng khinh, dầu mở ánh mắt nhìn nàng. Lý Nhạc Nôn đột nhiên hiểu được nàng muốn như thế nào, người này thế nhưng có thể như vậy tàn nhẫn. Còn muốn hỏng rồi một nữ tử trong sạch. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lý Nhạc Nôn liền nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, chính mình chỉ là thích một người thôi, thế nhưng bộ dáng này cũng có thể bị người coi làm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn diệt trừ cho sảng khoái. Lý Nhạc Nôn bay nhanh mà chuyển đầu óc, những người này đơn giản chính là đồ tiền sao, kia chính mình cho bọn hắn tiền không phải hảo, vì thế nói, nàng cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi. Kia mấy người nghe xong lời này, hắc hắc một nhạc, nhân ra ra tay rộng rãi, tiểu nương tử cũng thật cấp khởi. Ngươi không nói là nhiều ít, như thế nào biết ta không cho được. Lý Nhạc Nôn đáy lòng cũng không có yên lòng, nhưng là muốn tận lớn nhất nỗ lực kéo dài thời gian, rốt cuộc y đi theo thời gian tới xem, bọn họ hẳn là đã phát hiện chính mình không thấy. Nhất định phải chống đỡ, chờ bọn họ tới cứu chính mình. Kia mấy người lại không nói, chỉ ha ha cười vài tiếng, chào phúng nói, tiểu nương tử, ngươi chẳng lẽ là tưởng kéo dài thời gian, đám người tới cứu ngươi. Đừng uổng phí công phu, không ai sẽ tìm được nơi này. Bọn họ thế nhưng đoán được ý nghĩ của chính mình. Cùng lúc đó, Lý Nhạc Nôn lại kỳ quái, rõ ràng có ánh sáng tiến vào, này liền thuyết minh là trên mặt đất, hơn nữa là ở một cái trống trải địa phương, vì cái gì bọn họ sẽ tìm không thấy. Hơn nữa từ tối hôm qua đến bây giờ cũng đi không được nhiều xa. Nghĩ vậy nhi, Lý Nhạc Nôn cảm giác, việc cấp bách vẫn là ổn định này mấy người tương đối thỏa đáng, đạm nhiên mở miệng nói, ta không trông cậy vào ai có thể tới cứu ta, chỉ là tưởng cùng các ngươi nói cọc mua bán. Cái gì mua bán? Cầm đầu người kia hỏi nói. Nga, này thuyết minh người này vẫn là nhận tiền, vậy còn có hy vọng. Nàng lại tiếp tục nói, người nọ tiêu tiền mua hung, nhưng ngươi cho rằng các ngươi giết ta, nàng liền sẽ thả các ngươi sao? Chúng ta nhất giảng danh dự, nàng dựa vào cái gì không buông tha chúng ta. Huống hồ, nàng liền tính thật muốn giết chúng ta, cũng muốn có cái này tư bản mới được. Xem ra, này mấy người cùng nàng không phải một bát, Lý Nhạc luôn nghĩ, đang muốn mở miệng. Chỉ thấy cầm đầu người nọ bên cạnh, đứng một cái lại hắc lại lục soát tiểu người lùn. Hắn nói, ngươi cùng nàng nói nhiều như vậy có ích lợi gì. Trực tiếp động thủ, sớm một chút báo cáo kết quả công tác, ca nhi mấy cái hảo đi uống rượu ăn thịt. Lý Nhạc Nôn nghe được kia tiểu người lùn nói uống rượu ăn thịt, suy đoán hắn hảo tham ăn, kia hắn tất nhiên thích mỹ thực, không bằng từ phương diện này dụ hoặc. Vài vị hảo hán chấm đã. Nàng lại chạy nhanh hô. Ngươi còn muốn nói cái gì? Cầm đầu người nọ tựa hồ cũng nghe đến không kiên nhẫn, cuối cùng làm ngươi nói thêm câu nữa, các ca ca nhưng không có kia chờ hảo nhẫn mại. Chương 157 không thể hiểu được thành tân nương. Các vị hảo hán, ta cầu các ngươi phóng ta một con ngựa, ta đem sở hữu bạc đều cho các ngươi được không? Ta chủ nghệ thực tốt, ta có thể cho các ngươi nấu cơm, ta. Đủ rồi. Ta liền biết ngươi ở đánh cái này bản tính, tưởng đều đừng nghĩ. Lý Nhạc Nôn nhất thời hoảng loạn, nói không lựa lời, nhưng lời nói còn chưa nói xong liền bị đánh gãy, kia một khắc nàng liền biết muốn tao. Quả nhiên, bọn họ đã sớm nhìn ra chính mình ý đồ, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn như vậy khuất nhục mà chết đi sao? Đang lúc nàng kinh hoàng thất thố không biết nên như thế nào cho phải khi, bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng bước chân. Lý Nhạc Nôn tức khắc trong lòng nhảy nhót, suy đoán chẳng lẽ là bọn họ tới rồi cứu chính mình. Nhưng trên thực tế cũng không phải, chỉ nghe cầm đầu kia nam nhân đối mới vừa tiến vào nam nhân kia cung thanh nói, lão đại, nguyên lai là chân chính đầu đầu tới. Lý Nhạc Nôn lặng lẽ mở mắt ra, thình lình phát hiện, được xưng là lão đại cái kia nam tử, đúng là phía trước ở Xuân Phong lâu khách điếm ăn cơm kia ba nam tử trí nhất. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Lý Nhạc Nôn cũng quên sợ hãi, giật mình mà nhìn cái kia lão đại. Cái kia lão đại cũng nhìn Lý Nhạc Nôn, trong mắt hiện lên một tia ý cười, mở miệng nói, mở trói. Lão đại, nàng phía trước cầm đầu kia nam tử còn muốn mở miệng, lại bị hắn đánh gãy, mở trói. Đúng vậy tuy không tình nguyện, nhưng vẫn là cho nàng lòng chói. Kia lão đại đi tới, giúp nàng đem trên người dây thừng lấy ra, nói, Nhạc Nôn cô nương, thật là hồi lâu không thấy, không nghĩ tới lại ở chỗ này, lấy phương thức này gặp mặt. Lý Nhạc Nôn có thể nói cái gì, chỉ có thể xấu hổ cười cười, thầm nghĩ, thật là hảo xảo. Ta kêu lên Quan Lê Hạc, là này Tùng Phong trại đại đương gia, không biết thủ hạ người thế nhưng nhận được tiểu nương tử sinh ý, nhất thời không bắt bẻ, nhiều có đắc tội. Một cái đại đương gia nói chuyện như thế nào còn như vậy văn nhã, bất quá có cái thành ngữ kêu văn nhã bại hoại, cho nên loại người này vẫn là không thể khinh thường. Lý Nhạc Nôn nghĩ thầm, từ từ, đại đương gia, này hay là chính là trong truyền thuyết thổ phỉ hóa tử. Nàng ở trong lòng ai thán, chính mình như thế nào liền nhiều như vậy thay nhiều khó. Đây là Tùng một, cái kia là khỉ ốm. Thượng Quan Lê Hạc chỉ vào cầm đầu kia nam nhân cùng cái kia tiểu người lùn, hướng Lý Nhạc Nôn giải thích nói, bọn họ là ta đắc lực thủ hạ, vừa rồi nếu có đắc tội, còn thỉnh thứ lỗi. Lão đại, chúng ta đều thu bạc, lại thả nàng, kia chẳng phải là Tùng một lời còn chưa dứt, liền bị Thượng Quan Lê Hạc đánh gãy, ta đều có chủ trương. Lý Nhạc Nôn là có hỉ có ưu, hỉ chính là tạm thời không cần đã chết, an toàn, ưu chính là cái này Thượng Quan Lê Hạc đem nàng đưa tới một cái khác trong phòng, nói làm nàng chờ một lát. Hắn muốn đi trước xử lý điểm sự tình. Chỉ là cũng không có nói, xử lý xong sự tình, nàng phải làm sao bây giờ. Loại cảm giác này thật là cào tâm cào phổi, suy đoán không đến đối phương rốt cuộc muốn làm sao. Lý Nhạc Nôn ở trong phòng đứng ngồi không yên, dứt khoát khắp nơi đánh giá cái này nhà ở, thoạt nhìn liền giống nhau, không có gì xa xỉ đồ vật, bất quá sao, đảo như là cái nam nhân phòng. Nàng đột nhiên nghĩ đến, này không phải là Thượng Quan Lê Hạc phòng đi, nếu thật là lời nói, giống như tình huống không lớn rượu. Nào có người sẽ đem một cái tiểu cô nương đưa tới chính mình phòng chọc người nhàn thoại. Như vậy nghĩ, một trận tất tốt tiếng vang lên, Lý Nhạc Nôn quay đầu lại xem, thấy có hai người lén lút mà từ cửa sổ phiên tiến vào. Bọn họ hướng trong phòng đi rồi vài bước, chưa thấy được người, chính hãy còn kỳ quái, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng, các ngươi đang làm gì? Liên này một câu đem kia hai người sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy lên, quay đầu lại nhìn lại, nói chuyện người đúng là Lý Nhạc Nôn, nguyên lai nàng vừa rồi đi đến mảnh mặt sau. Nghiên cứu có hay không cái gì mật đạo một loại, vừa lúc bị mảnh che khuất, kia hai người không có nhìn đến nàng. Kia hai người chung, tuổi còn nhỏ một chút mở miệng nói, ngươi dọa chết người, như thế nào bộ dáng này, lén lút. Lý Nhạc Nôn thầm nghĩ, cũng không biết là ai ở lén lút. Như thế nào còn ác nhân trước cáo trạng đâu. Bất quá cái kia thiếu niên không hề có chính mình ở ác nhân trước cáo trạng tự giác, tiếp tục nói, ta kêu lên Quan Lê Ngạn, đây là ta nhị ca Thượng Quan Lê Nam, nghe nhị đương gia nói ta đại ca muốn thành thân. Ta cùng nhị ca liền đến xem tân nương tử. Lý Nhạc Nôn nga một tiếng, thầm nghĩ ngươi xem tân nương tử vì cái gì không thể thoải mái hào phóng đi đại môn, còn muốn phiên cửa sổ. Đột nhiên nghĩ đến, bọn họ đại ca thành thân, bọn họ lại tới xem chính mình, chẳng lẽ, bọn họ trong miệng nói tân nương tử là chính mình. Nhưng chính mình khi nào nói muốn thành thân lạc. Nàng một cái đầu hai cái đại, đầu tiên là bị trói đến thổ phỉ trong ổ, thật vất vả nhìn thấy cái nhận thức người thế nhưng vẫn là thổ phỉ đầu lĩnh. Suýt nữa bị giết lại đột nhiên không thể hiểu được bị thành thân, chính mình có thể cự tuyệt sao. Ba người chính đối diện không nói gì, phòng môn bị mở ra, Thượng Quan Lê Hạc đi vào tới, nhìn đến bọn họ ba cái, bật cười nói, các ngươi đây là đang làm gì? Bài binh bố trận sao? Lý Nhạc Nôn nhìn đến hắn trở về, chạy nhanh thấu đi lên, đại ca, khi nào có thể phóng ta trở về? A, không, ta khi nào có thể trở về? Thượng Quan Lê Hạc cười khẽ, nhìn Lý Nhạc Nôn. Liền ở nàng bị xem đến tê dại khi, Thượng Quan Lê Ngạn thò qua tới, lôi kéo nàng cánh tay, hoàng nói, tỷ tỷ, ngươi gả tới không hảo sao. Ca ca ta người nhưng hảo, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Nhạc Nôn tâm nói này thật không phải cái gì bạc đãi không lỗ đại vấn đề, chỉ là, tạm thời không nói chính mình có phải hay không đã có thích người, cũng mặc kệ như thế nào, loại này cường thủ hào đoạt tiết mục cũng không chịu người đãi thấy. Đúng lúc này, lại từ ngoài phòng đi vào tới hai cái nam nhân, quả nhiên. Đúng là ngày ấy ăn cơm khi, ba người chung mặt khác hai người. Nhìn bọn họ cười đi vào nhà ở, bên cạnh người kêu bọn họ nhị đương gia, tam đương gia, Lý Nhạc Nôn hận không thể chính mình giống thổ bát thử giống nhau độn đến trong đất. Mà bọn họ nhìn đến Lý Nhạc Nôn lúc sau đều cung cung kính kính địa đạo thanh tẩu tử. Lý Nhạc Nôn vô ngữ, cổ đại đã như vậy mở ra sao? Liên thân đều không cần thành, trực tiếp liền tính cướp tân nhân thành công. Lúc này, Thượng Quan Lê Hạc đi đến Lý Nhạc Nôn bên người, ở nàng bên thai thấp giọng nói. Ngươi nếu muốn sống, đêm nay cùng ta thành thân. Ai? Nàng trong lòng nghi vấn ngàn ngàn vạn, cũng không biết muốn hỏi trước cái nào hảo, nhưng Thượng Quan Lê Hạc căn bản chưa cho nàng hỏi cơ hội, nói xong liền dùng một câu nàng yêu cầu trang điểm trải chuốt đem mọi người đuổi đi, chỉ dư nàng một người đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Nàng bên này xấu hổ muốn chết, Phùng Dần bên kia cũng đã sắp cấp điên rồi. Nay đều mau một ngày, vì cái gì còn một chút tin tức đều không có. Phùng Dần này một buổi sáng cơ hồ chạy biến toàn bộ táo thành, mà những người khác thậm chí mau đem toàn bộ vùng ngoại ô, đều phiên cái đế hướng lên trời. Nhưng mà như cũ một chút manh mối đều không có. Chúng ta không thể còn như vậy chờ đợi. Phùng Dần nói, chúng ta đi báo con đi. Mọi người đều gật đầu. Chờ đi vào huyện nha thời điểm, vài người nhiều ít còn có điểm xấu hổ. Rốt cuộc ở hơn một tháng trước, vạch trần nhân ra một ít không tốt sự tình, chính là hiện tại sự ra khẩn cấp, lại không thể không đi tìm huyện lệnh. Chương 158 thành thân. Con hảo huyện lệnh không nói thêm gì, vẫn là một bộ việc công xử theo phép công thái độ làm mọi người yên tâm không ít. Khi nào không thấy? Huyện lệnh hỏi. Hôm nay buổi sáng, nhưng là nghiêm khắc tới nói tối hôm qua đã không thấy tăm hơi. Phùng Dần đem tối hôm qua gõ cửa sự cùng sáng nay phòng trong phát hiện đều nói. Huyện lệnh nghe xong, trầm ngâm không nói. Gần nhất nhưng có cái gì giang dương đại đạo linh tinh. Phùng Dần lại hỏi. Hắn luôn có loại cảm giác, Lý Nhạc Nôn tuyệt đối không phải chính mình đi, nhất định là bị trói. Cứ việc không muốn tin tưởng, nhưng là hắn vẫn là có vài phần lo lắng, chuyện này lại là chính mình mẫu thân làm. Nàng mẫu thân lợi hại nhất địa phương đó là, giết người diệt khẩu loại sự tình này chưa bao giờ chính mình làm, đều là mua hung giết người. Gần nhất táo thành thập phần Thái Bình, chưa từng nghe nói nơi nào tới bọn cướp. Huyện lệnh suy tư nửa ngày, gần nhất trong thành Tường An không có việc gì, thế nhưng còn sẽ phát sinh không thể hiểu được có người ném sự tình. Bất quá hắn vẫn là nói, các ngươi trước không nên gấp gáp, ta đây liền phái ra nhân thủ khắp nơi điều tra. Vậy làm phiền huyện lệnh đại nhân. Phùng Dần đoàn người cũng bó tay không biện pháp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác với huyện lệnh trên người, nhưng này huyện lệnh rốt cuộc có thể có bao nhiêu đáng tin cậy, liền không được biết rồi. Lý Nhạc Nôn nhậm kia mấy cái bà tử vì chính mình trang điểm trải chuốt, chỉ là trong lòng vẫn là cảm giác có chút khác thường, chính mình thật sự liền phải dễ dàng như vậy gả chồng sao. Nhưng là nhìn dáng vẻ cũng vô pháp phản kháng. Đừng nhìn tới cấp nàng trang điểm chính là mấy cái bà tử, nhưng là nàng lặng lẽ thử quá, các nàng sức lực đại thật sự, sợ là đều nhiều ít có võ công trong người. Cho nên chỉ nhưng dùng trí thắng được, vô pháp ngày công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Nhạc Nôn chỉ có thể nhìn từ cửa sổ lộ ra tới ánh sáng tới phán đoán thời gian. Đại khái khâu ngồi hai cái canh giờ, toàn bộ nhà ở lặng yên không một tiếng động, kia mấy cái bà tử vẫn luôn ở chính mình bên người thủ, quả thật là nơi nào đều đi không được. Lúc này, bên ngoài có một tiểu nha đầu tiến vào, nhìn đến Lý Nhạc Nôn đã trang điểm hảo, mở miệng nói, cô nương, đại đương gia thỉnh ngài qua đi đâu. Nói, liền cấp kia mấy cái bà tử đưa mắt ra hiệu, làm các nàng cho nàng đắp lên khăn đoan, đỡ nàng qua đi. Lý Nhạc Nôn lúc này phá lệ phối hợp, thầm nghĩ bất quá chính là một hồi yến hội, ta bồi ngươi chơi chơi đó là, chỉ là nếu hắn muốn chạm vào chính mình, kia mặc dù là đồng quy vu tận, cũng sẽ không làm hắn thực hiện được. Này giai đoạn tựa hồ đi rồi hồi lâu, thẳng đến trên người nàng có tầng mồ hôi mỏng, mới rốt cuộc đi đến. Từ khăn vân hạ, chỉ có thể nhìn đến có một đôi giày ánh vào mi mắt, ngay sau đó có người vươn một bàn tay, kéo qua chính mình, dẫn nàng đi phía trước đi đến. Mới vừa đứng vững, liền nghe có người lớn tiếng nói. Giờ lành đã đến. Nhất bái thiên địa. Nhị bái thiên địa. Phu thê đối bái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Tiếp theo nghe được một trận vỗ tay cùng một trận tiếng hoan hô, bất quá chính mình tựa hồ không có tác dụng gì. Bởi vì Lý Nhạc Nôn cảm giác, chính mình cách này chút ầm ĩ thanh càng ngày càng xa, chính mình lớn nhất tác dụng kỳ thật chính là đi cái quá trình đi. Nàng trong lòng nghĩ, lần này không có lại đi thời gian rất lâu, chỉ chốc lát sau liền đến, bên cạnh một cái bà tử cười mở miệng nói, phu nhân. Ngài ở trong phòng trước nghỉ ngơi, đại đương ra một lát liền tới. Lý Nhạc Nôn có thể cảm giác được, người chung quanh tựa hồ đều thực vui vẻ, chẳng lẽ chỉ là bởi vì đại đương ra thành thân. Nàng tưởng không rõ, cũng không biết nên như thế nào từ nguy cơ trung tướng chính mình giải cứu ra tới, nghĩ, nàng thế nhưng dựa giường lan ngủ rồi. Chờ thượng quan Lê Hạc đi vào nhà ở lúc sau, nhìn đến đó là cái này cảnh tượng, hắn bật cười, thầm nghĩ này tân nương tử thật là tâm đại, bị đoạt tới tân nương tử. Ở đêm tân hôn không có nghị chạy trốn, mà là ngủ, cũng thật là, tìm không ra người thứ hai tới. Hắn đang nghĩ ngợi tới muốn hay không dọa dọa nàng, liền thấy nàng bởi vì tư thế không thoải mái, giật giật đầu, nhưng không coi ỷ hảo, suýt nữa tài đi xuống, vừa lúc bị hắn tiếp được. Ngay sau đó, liền thấy Lý Nhạc Nôn đột nhiên tỉnh qua thần tới, vén lên khăn đoan cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Một lát sau, Lý Nhạc Nôn chịu không nổi cái này quỷ dị không khí, một phen kéo xuống khăn đoan, nói. Ngươi hôm nay buổi sáng nói với ta câu nói kia là có ý tứ gì? Tự nhiên là mặt chữ thượng ý tứ. Thượng quan Lê Hạc nhìn nàng chính mình đem khăn đoan kéo xuống, cũng không sinh khí, mà là xoay người đi trên bàn lấy đồ vật. Lý Nhạc Nôn nhìn hắn động tác, lại hỏi, ngươi đường đường đại đương gia, tưởng phóng một người còn không phải một câu sự, vì cái gì phải dùng phương thức này? Ta đường đường đại đương gia, làm người càng không thể nói không giữ lời, thu tiền tự nhiên muốn hoàn thành cố chủ nhiệm vụ, nhưng nếu ngươi biến thành nương tử của ta, tình huống lại không giống nhau, rốt cuộc ai cũng không có khả năng đi sát đại đương gia tân hôn phu nhân. Lý Nhạc Nôn nghe xong hắn nói thế nhưng cảm giác có vài phần đạo lý, chính là lại tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Suy tư nửa ngày, rốt cuộc hỏi, kia khi nào có thể thả ta đi? Thượng quan Lê Hạc như là nghe được cái gì buồn cười sự, cười to không ngừng, Lý Nhạc Nôn bị hắn tiếng cười sợ tới mức hướng trong một góc rụt rụt, liền thấy hắn cầm hai ly rượu, đệ một ly lại đây. Lý Nhạc Nôn nhìn, biết đó là rượu hợp cẩn, không thể loạn uống, liền đem đầu thiên hướng một bên, không tiếp không uống. Hắn nhìn cũng không tức giận, chỉ là đem hai ly rượu toàn uống lên, sau đó đem cái ly tùy tay hướng trên mặt đất một ném, lại đem trên giường đặt cái gì đậu phộng, long nhãn, đại táo toàn bộ lộng đi. Mới nhìn Lý Nhạc Nôn, cười nói, ngươi này một đầu trang sức không mệt sao? Còn không mau hái được nghỉ ngơi một chút. Lý Nhạc Nôn muốn tưởng rằng hắn sẽ ở đêm nay phong chính mình đi, không nghĩ tới là chính mình suy nghĩ nhiều, hắn là thật sự muốn cưới chính mình. Đáng tiếc chính mình lòng tràn đầy vui mừng lập tức là có thể rời đi, liền nơi này là chỗ nào nhi cũng chưa tới kịp hỏi thăm. Hiện tại nhưng như thế nào cho phải? Nàng một bên tá trên đầu nặng trĩu trang sức vừa nghĩ, ngày mai nhất định phải hảo hảo hỏi thăm hạ đây là nơi nào. Chờ nàng rốt cuộc đem trên đầu trói buộc tháo dỡ xong, lại nhìn đến thượng quan Lê Hạc đã nằm ở trên giường, nàng nhìn quanh bốn phía, trong một góc phóng một trường kỷ, nàng đi qua đi, chuẩn bị hợp y hề mà miên, lại đột nhiên nghe được hắn nói, ngươi đi lên ngủ, ta không chạm vào ngươi. A, Lý Nhạc Nôn ở trong lòng cười lạnh, sở hữu nam nhân đều nói như vậy, khả năng làm được lại có mấy cái. Mới không tin lặc. Bất quá, loại này lời nói chỉ có thể ở trong lòng nói nói, trên thực tế nàng cũng không có mở miệng, chỉ là lo chính mình nằm đến trên giường, mà hắn cũng không có nói nữa, hai người cứ như vậy, một cái ở trên giường, một cái ở trên giường, ở nến đỏ mà lay động hạ, tương bối mà miên. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Nhạc Ngôn tỉnh lại, nhắm mắt lại, theo bản năng mà duỗi người, lại cảm giác chính mình đột nhiên đụng phải thứ gì. Đột nhiên mở mắt ra, phát hiện thượng quan Lê Hạc liền ngủ ở chính mình bên cạnh, nàng hoảng sợ, vội vàng hướng một bên né tránh, lại nhìn về phía chung quanh, chính mình thế nhưng ngủ ở trên giường. Nay thật là kỳ quái, tổng không đến mức là chính mình mộng du, bỏ đến trên giường đi đi. Lý Nhạc Nôn giận trừng mắt hắn, nhưng người sau còn không có tỉnh, nàng đang chuẩn bị lướt qua hắn xuống giường, không nghĩ tới hắn đột nhiên ra tiếng, ngươi muốn đi đâu nhi? Chương 159 nàng rốt cuộc đi nơi nào? Chính là này một câu, đem nàng hoảng sợ. Lúc ấy nàng chính nhấc chân từ trên người hắn vượt qua đi, nghe vậy hãi nhảy dựng, dưới chân thất lực, trực tiếp ghé vào hắn trên người. Nhưng hắn chỉ là vẻ mặt vô tội đem Lý Nhạc Nôn ôm trầm, xoay người ngăn chặn nàng, hài hước nói, nương tử đây là muốn nhào vào trong ngực. Lý Nhạc Nôn tức giận đến trướng đến mặt đỏ bừng, dùng sức dãy rủa, nhưng hắn sức lực rất lớn, lại tựa cố ý cùng nàng chơi đùa, gắt gao cô nàng, thẳng đến nàng hốc mắt ửng đỏ, mới buông tay. Hắn hướng một bên xoay người, buông ra Lý Nhạc Nôn, chỉ thấy nàng vội không ngừng mà đứng dậy xuống giường, như hồng thủy manh thú trốn đến hắn rất xa. Thượng quan Lê Hạc thấy nàng dáng vẻ này, không khỏi buồn cười. Ngươi chạy như vậy xa làm cái gì? Lý Nhạc Nôn thấy hắn kia không sao cả biểu tình, hoán hận nói, ngươi tối hôm qua vì sao phải đem ta ôm đến trên giường, ngươi. Nhưng hắn nghe được nàng này e lệ ngượng ngùng nói, hơi hơi mỉm cười, ra vẻ giật mình nói, chẳng lẽ không phải nửa đêm, nương tử chính mình lên giường. Ngươi xem, người này thế nhưng thật sự trang vô tội dường như, đem kia sức xẻo lấy cớ làm như lý do, tới qua loa lấy lệ nàng. Tiện tiện bộ dáng thật là làm người hòa đại. Lý Nhạc Nôn hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài, loại người này vô pháp ở chung một phòng. Chờ nàng ra cửa phòng, thẳng đến nhìn không tới thân ảnh, thượng quan Lê Hạc không tiếng động cười cười, nhẹ lay động lắc đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Vẫn là không có tin tức sao. Thanh Vân nhìn về phía Phùng Dần. Nay đã hai ngày, đại gia tìm đến sức đầu mẹ chán, lại chậm chạp không có tin tức. Phùng Dần lắc đầu, vô lực mà ngồi dưới đất. Ảo não, hối hận, lo âu tụ lại ở trong lòng. Hắn vẫn luôn không dám hướng kinh thành truyền tin tức, hỏi một chút hắn mẫu thân, rốt cuộc có phải hay không nàng làm chuyện này. Chính là liền tính hỏi lại có thể như thế nào. Nếu là, hắn mẫu thân cũng sẽ không tha Lý Nhạc Nôn, nếu không phải, kia Lý Nhạc Nôn hiện tại sinh tử chưa biết, càng thêm nguy hiểm. Chưa từng có như vậy hối hận quá, hai người luôn là vô duyên vô cớ mà bỏ lỡ, nhưng này lại là ai sai lầm đâu. Phùng Dân cũng không tin mệnh, chỉ biết nhân định thắng thiên. Hắn đứng lên, nhìn không trung, nhìn đại thụ. Trong lòng kiên định, nhất định phải tìm được nàng, mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì, hay không tao ngộ bất trắc, đời này, cũng chỉ nhận nàng, ai đều không thể ngăn cản. Đã nhiều ngày, Phùng Dần, Mạc Văn Uyên, Tiểu Điệp, Thanh Nguyệt khắp nơi dán báo cáo, lợi dụng các loại phương pháp tìm hiểu tin tức, chính là đều không thu hoạch được gì. Mạc Nương trong lòng cũng là sốt ruột, nhưng nơi này còn có 12 cái học đồ, không thể gác lại mặc kệ, mỗi ngày vì những việc này, đều tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Mạc Nương, ngươi đừng quá lo lắng, Nhạc Ngôn người này hầu tinh dường như, ai có thể làm khó nàng. Hơn nữa chẳng lẽ ngươi đã quên, đi Diệp Huyệt khi, như vậy hung hiểm, nàng không phải làm theo bình an không có việc gì mà đã trở lại sao? Trương Càn Thịnh nhìn Mạc Nương vì những việc này, từ từ tiểu tụy, thật là đau lòng. Sư phụ nàng, như thế nào liền sẽ đột nhiên không thấy đâu. Hơn nữa hiện tại sống hay chết chúng ta cũng không biết nói, Mạc Nương liền có vài phần nghẹn ngào. Không được khóc, Nhạc Ngôn khẳng định sẽ không có việc gì. Phùng Dấn nghe được tiếng khóc, càng thêm phiền lòng ý táo, hướng về phía Mạc Nương hô to. Nhưng kỳ thật hắn trong lòng cũng rõ ràng, nếu là bình thường bắt cóc, tất nhiên vì tài, nhưng đến bây giờ đều không có động tĩnh, vậy thuyết minh, bắt cóc người không vì tài, vậy chỉ có thể là người. Chính là nhận thức nàng đến bây giờ, thậm chí cùng nàng sớm chiều ở chung người cũng chưa gặp qua nàng cùng ai phát sinh quá mâu thuẫn, cho nên không có khả năng là vì thủ. Như vậy nếu nói còn có muốn giết Lý Nhạc Ngôn, chỉ sợ cũng chỉ có Phùng phu nhân. Nghĩ vậy nhi, Phùng Dần trong lòng phát lệnh, thiên hạ bọn cướp nhiều như vậy, ai biết Phùng phu nhân sẽ tìm ai tới làm việc này, này lại muốn từ đâu tìm khởi. Đúng lúc này, Tiểu Điệp đột nhiên nói, còn nhớ rõ phía trước có cái ác bá, tới trong tiệm nháo quá, sau lại bị Thanh Nguyệt tỷ đánh chạy, có thể hay không là hắn. Kỳ thật mọi người đều biết, cái kia ác bá tiền sáu mèo ba chân công phu nơi nào làm được ra loại sự tình này, chính là vẫn là không yên tâm, cần thiết muốn chính mắt nghiệm chứng quá mới được. Phùng Dần cùng Thanh Nguyệt chờ bốn người cùng đi tìm kia tiền sáu, mấy người hùng hổ bộ dáng, sợ tới mức tiền sáu quay đầu liền chạy. Phùng Dần mấy người lập tức đuổi theo. Đừng nhìn tiền sáu công phu không được, chạy trốn nhưng thật ra mau, cũng không biết rốt cuộc chạy mấy cái phố, hắn mới tinh bì lực tẫn, thật sự chạy bất động, Phùng Dần bọn họ mới đưa hắn ấn trên mặt đất. Vài vị hảo hán, cầu các ngươi tha ta đi. Tiền sáu mới vừa bị ấn ở trên mặt đất, liền bắt đầu cầu ra cáo nại nại ồn ào. Phùng Dần nghe được phiền lòng, hô, câm miệng. Tiền sáu không dám lại kêu, nhưng là nhắm miệng rầm rì cái không ngừng. Ngươi muốn cho ta thả ngươi, đương nhiên có thể. Nghe được Phùng Dần nói như vậy, tiền sáu lập tức câm miệng, chờ bên dưới. Chỉ nghe Phùng Dần nói, ngươi đem Lý Nhạc Ngôn giao ra đây, ta lập tức thả ngươi. Tiền sáu không rõ nguyên do, một trương tràn đầy râu quai nón trên mặt lộ ra cùng loại ngốc manh biểu tình, làm người không nỡ nhìn thẳng. Một lát sau, hắn hỏi, ngươi nói cái kia Lý Nhạc Ngôn, chính là lúc trước cái kia yêu nữ. Phùng Dần nghe xong tới khí, đi lên chính là một chân, đau đến tiền sáu đầy đất lăn lộn, ngao ngao gọi bậy. Phùng Dần ở một bên hừ lạnh một tiếng, cái gì yêu nữ, ngươi mau đem nàng thả, ta tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Nói cách khác, ta lần trước đi nàng trong tiệm thu bảo hộ phí, bị đánh ra tới lúc sau, nào còn dám lại đi tìm nàng phiền thoái, đã thật lâu không có đi qua nơi đó nha. Làm sao nói kiếp người đâu. Tiền sáu một bên xin tha một bên giải thích, Phùng Dần xem hắn bộ dáng không nghĩ nói dối, nhưng lại không xác định hắn có phải hay không trang, lại hỏi, ngươi nếu không có làm chuyện trái với lương tâm, vậy ngươi chạy cái gì? Ta tiền sáu nhất thời trong mắt loạn chuyển, đáp không được. Phùng Dần lại là một chân, cao giọng nói, ngươi còn dám gạt ta. Ở không nói lời nói thật, hiện tại liền đem ngươi đưa đến đại lao. Đại gia tha mạng. Đại gia tha mạng A. Tiền sáu bị đá hai chân, đau đến không thể động đậy, vội vàng nói, ta nói. Ta chính là trộm cách vách lao Lý túi tiền, vừa rồi cho rằng các ngươi là vì việc này tìm ta mới chạy A. Mấy người vô ngữ, này ác bá làm không đi xuống, sửa đường ăn trộm là sao? Phùng Dần nhìn hắn, lại túc thanh hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Thật sự, tuyệt không dám có nửa câu lừa gạt. Tiền sáu vội nói. Mấy người liếc nhau, đều suy đoán hẳn là không phải hắn làm, trong mắt hiện lên mất mát. Còn không mau cút đi. Mạc Văn Uyên buông ra tiền sáu, ngồi dậy. Kia tiền sáu thấy không có việc gì, vèo một chút liền thoán không ảnh. Nhìn tiền sáu bóng dáng, mấy người nhất thời trầm mặc. Hiện tại làm sao bây giờ? Mạc Văn Uyên hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm đi. Phùng Dần một lòng giống như là ở ngồi tàu lượn siêu tốc, cho rằng thấy được hy vọng, kỳ thật hiện thực lại làm người tuyệt vọng. Mấy người trở về đến Xuân Phong Lâu, tìm cái bàn trống tử ngồi xuống, một đám gục xuống đầu, có vẻ muốn nhiều vẻ vải có bao nhiêu vẻ vải. Mạc Nương xem bọn họ trở về, đi phòng bếp bưng tới mấy mâm đồ ăn. Mọi người nhìn thoáng qua, lại lần nữa túi đầu. Chương 160 Tùng Phong Trại. Các ngươi tốt xấu ăn chút đi, Nhạc Nôn tỷ còn không có tìm được, chẳng lẽ các ngươi muốn trước đem thân thể lộng suy sụp sao? Nếu là đều ngã bệnh, ai đi cứu Nhạc Ngôn tỷ? Mạc Nương xem mọi người một chút ăn uống đều không có, mở miệng khuyên bảo. Mọi người nghe xong Mạc Nương nói, cũng muốn ăn điểm đồ vật, nhưng cuối cùng thật sự là ăn không vô đi, chỉ có thể ít ỏi mấy khẩu qua loa cho xong. Người đều kiếp tới rồi nhiều ngày như vậy, vì cái gì còn không giết hiểu rõ sự? Chẳng lẽ là còn tưởng nhắc lại cái gì yêu cầu sao? Phùng phu nhân một phách cái bàn, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng bọn họ tàng đến bí ẩn, người nhiều, ta liền không làm gì được bọn họ, sự tình nếu là làm không tốt, ta làm theo có biện pháp thu thập bọn họ. Là, tiểu nhân này liền đi cảnh cáo bọn họ. Đứng ở phùng phu nhân một bên gã sai vặt vội vàng đáp. Chấm đã phùng phu nhân gọi lại kia gã sai vặt, lạnh lùng nói cho bọn họ, làm việc cũng muốn có cái độ, ta tuy là làm cho bọn họ hủy hoại nàng trong sạch, nhưng chưa nói là có thể làm cho bọn họ đối nàng động khác ý niệm, lưu nàng một mạng. Là, tiểu nhân này liền đi. Dứt lời, gã sai vặt rời khỏi nhà ở. Phùng phu nhân một người ở trong phòng, nhìn trong tay gửi thư, điểm khởi ngọn nến, đem kia một giấy hoang đường ôn, toàn bộ hóa thành cho tàn. Hừ, cũng không nhìn xem chính mình thân phận, liền vọng tưởng gả gần ta yên vui hầu phủ. Đã nhiều ngày Lý Nhạc Nôn ở Tùng Phong trại quá đến còn tính xuôi gió xuôi nước, thấy nàng không có muốn chạy trốn ý tứ, thượng quan Lê Hạc liền không có hạn chế nàng tự do. Hơn nữa nơi này người tựa hồ phần lớn đều không rõ ràng lắm nàng là bị trói tới, đối nàng thái độ cực kỳ cung kính, hỏi gì đáp nấy. Bởi vậy, Lý Nhạc Nôn cũng thăm dò nơi này cơ bản tình huống, đại đương ra là thượng quan Lê Hạc này liền không cần phải nói. Nghe đồn hắn là thư sinh xuất thân, nhân trong nhà tao ngộ biến cố bị bắt cóc đến này Tùng Phong trại, nhưng lúc trước kia Tùng Phong trại trại chủ đối hắn thực hảo, còn giáo thụ hắn võ nghệ, đến sau lại, hắn liền kế thừa này Tùng Phong trại. Đừng nhìn này Tùng Phong trại nghe tới giống cái thổ phỉ hóa tử, trên thực tế nó ở trên giang hồ tiếng tăm lừng lây, nghe nói nơi này có rất nhiều giết người không chớp mắt thập ác người, cũng có triều đình đuổi giết phản đồ, còn có một ít võ công cao cường lục lâm hảo hán. Nhân viên đông đảo, lại là quản lý nghiêm ngặt, tưởng gia nhập Tùng Phong trại, cửa thứ nhất là võ nghệ, cửa thứ hai còn lại là phẩm hạnh, Tùng Phong trại cũng không muốn trộm cắp, vào nhà cướp của, ước hiếp bá tánh người. Chính là Lý Nhạc Nôn không rõ, này như thế nào nghe như thế nào giống lương dân. Nhưng làm sự lại là lấy tiền giết người hoạt động. Nếu là thượng quan Lê Hạc nghe được nàng nghi vấn, tất nhiên sẽ cười hồi một câu, này đó nguyên tắc đều không tính cái gì, chủ yếu xem tâm tình. Đúng vậy, Tùng Phong trại còn có một cái quan trọng nhất nguyên tắc, đó chính là đại đương gia nói đều đối. Đều nói này đại đương gia võ nghệ cao cường, lại có thư sinh khí chất, bộ dáng cũng là tuấn tiếu, đi ở bên ngoài, không ít người sẽ nghĩ lầm là nhà ai công tử ca. Lý Nhạc Nôn thầm nghĩ, lúc trước nghĩ lầm hắn là cao lớn thô kệch tháo các lao gia. Thật đúng là hủy khuất hắn. Nói vậy cũng là vì ra cửa bên ngoài phương tiện, cố ý đem chính mình giả thô cùng chút, không dẫn người chú ý mà nay xem ra, hảo sinh trang điểm qua đi, thật là có vài phần tiên phong đạo cốt. Nhị đương gia kêu không gió, sấm rền gió cuốn, không thích nói chuyện, tam đương gia kêu liếu như trần, tên tươi mát thoát tục, khả nhân lại tựa trường không lớn hài tử, tâm nhãn rất nhiều, hơi không lưu ý liền sẽ tao hắn ám toán, lại là thuật dịch dung trong đó cao thủ, trước nay không ai gặp qua hắn chân dung. Bọn họ ba cái liền như kia đảo viên kết nghĩa tam huynh đệ giống nhau, thưởng thức lẫn nhau, đến cuối cùng, vẫn là thượng quan Lê Hạc thuyết phục hai người cùng tới quản lý này Tùng Phong trại. Kỳ thật trừ bỏ này ba vị đương gia, còn có tứ đương gia cùng ngũ đương gia, nghe nói tứ đương gia là cái nữ tử, tiêu mị như vũ, làm người cực mỹ, rung động lòng người, mà ngũ đương gia hành tung bất định, thần bí khó lường, trừ bỏ đại đương gia ở ngoài, chưa từng người gặp qua hắn, không biết hắn tên họ là gì. Lý Nhạc Nôn ngồi ở trong đình cười khổ. Trong chốn giang hồ lừng lẫy nổi danh Tùng Phong trại đều có thể kêu chính mình gặp gỡ, này đến là bao lớn cất chó vận a. Nương tử một mình ngồi ở chỗ này, chẳng phải là thực không thú vị, không bằng vi phu bồi ngươi đánh cờ một ván. Nàng con ở như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, thình lình bên người nhiều ra một người, dọa nàng nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là thượng quan Lê Hạc, hắn luôn là đem nương tử hai chữ đặt ở bên miệng, sợ người khác không biết hắn cưới tức phụ dường như. Lý Nhạc Nôn phản ứng lại đây, lập tức nói, "À, cái kia ta cũng không cảm thấy nhàm chán, bất quá kinh ngươi như vậy vừa nói, ta thật là có chút mệt mỏi, ta đi về trước. Dứt lời, nâng bước muốn đi. Như thế nào ta gần nhất, nương tử muốn đi, chẳng lẽ là ghét bỏ ta. Nói, cặp kia sáng ngời hồ ly mắt, khỏe mắt một trọn, cười như không cười mà nhìn nàng. Lý Nhạc Nôn người này ăn mềm không ăn cứng, nếu là người khác cùng nàng ngạnh tới, như vậy chẳng sợ vỡ đầu chảy máu, nàng cũng sẽ cùng người nọ liều mạng rốt cuộc, nhưng nếu người nọ chọn dùng lấy nhu thắng cương. Nàng liền không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Liên tỷ như hiện tại, rõ ràng nàng phải về phòng, tránh né này xấu hổ trường hợp, chính là bị hắn nói mấy câu, mấy cái ánh mắt, liền làm cho phân không rõ đông nam tây bắc, vượng vượng hồ hồ ngồi ở hắn bên cạnh, rơi xuống cũng không biết là cái gì quy củ cờ. Con hảo loại này trường hợp không có liên tục lâu lắm, không gió cùng Liễu Như Trần tới tìm hắn nói sự, Lý Nhạc Ngôn nhân cơ hội phải đi, bị thượng quan Lê Hạc một phen kéo trở về, nương tử chạy cái gì, ngươi đã là phu nhân của ta, nơi này không có gì cơ mật là ngươi nghe không được. Ta không muốn nghe ngươi cái gì cơ mật, ta chỉ nghĩ rời đi nơi này. Lý Nhạc Ngôn biết, mặt ngoài nhìn như nàng nơi nào đều đi đến, cái gì đều nghe được, bất quá là bởi vì còn không có chạm đến hắn điểm mấu chốt, mà trên thực tế, mỗi ngày mặc kệ làm cái gì, đều có người đang âm thầm nhìn chằm chằm nàng, giám thị nàng nhất cử nhất động. Ở chỗ này quá đến không hảo sao. Vì cái gì như vậy tưởng trở về. Thượng quan Lê Hạc nhìn nàng, hỏi đến thành khẩn, Lý Nhạc Ngôn không đành lòng lừa hắn, chỉ nói, ngươi nơi này tuy hảo, lại không phải nhà của ta. Nơi này không có người ta thích. Nương tử sợ là đã quên, ngươi đã gả cùng ta làm vợ sự đi. Thượng quan Lê Hạc lạnh lùng nói. Ngươi biết rõ kia không phải thật sự. Ngươi. Đủ rồi. Thượng quan Lê Hạc đánh gãy Lý Nhạc luôn nói, Túc Thanh nói, người tới, đưa phu nhân trở về phòng, thời tiết nóng bức, không có gì sự liền không cần ra cửa. Lý Nhạc luôn vừa nghe, đây là muốn cấm Túc. Hắn sao lại có thể như vậy? Nàng vội vàng hướng hắn hô, Thượng quan Lê Hạc, ngươi không thể như vậy, chúng ta nói tốt. Chính là bất đắc dĩ chính là, hắn căn bản không dao động, chỉ là ngồi ở chỗ kia, thần sắc không rõ. Mà kia mấy cái tiểu lâu la lôi kéo Lý Nhạc Ngôn liền muốn trở về đi, nàng không ngừng dãy ruộng, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Cuối cùng, vẫn là bị quan đến trong phòng, tuy rằng không có khóa lại, nhưng bên ngoài thủ rất nhiều người, muốn chạy cũng chạy không được. Nàng tức giận đến ở trong phòng quăng ngã đồ vật, la to, cũng mặc kệ nàng làm cái gì, ngoài cửa người đều làm bộ không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích mà đứng. Chương 161 phùng dần bệnh nặng. Lý Nhạc Ngôn ở trong phòng giận dỗi, thượng quan Lê Hạc cũng không có nhiều vui vẻ, nhìn nàng kiên định phải rời khỏi nơi này biểu tình, hắn liền hảo khổ sở. Đại ca, ngươi vì cái gì không nói cho nàng tình hình thực tế đâu? Liễu Như Trần nhìn hắn thương tâm bộ dáng, khó hiểu nói. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng, ta như thế nào nói cho nàng? Chờ một chút đi, ta nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng. Thượng quan Lê Hạc từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền. Mặt trên thêu một chữ, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nhìn ra là cái Lê tự. Nôn nhi, ngươi đã nói muốn cùng ta thành thân. Hắn lẩm bẩm. Mở ra túi tiền, bên trong phóng vài miếng cánh hoa, có hồng mai, lang tiêu, kim quế, xuân lan. Nàng đem túi tiền đặt ở bên môi, nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn. Lẩm bẩm nói, ngươi còn nói quá đưa ta thất sắc cẩn, hiện giờ còn kém ba loại, ngươi sao lại có thể như vậy dễ dàng thất tín. Phùng đại ca, ngươi tốt xấu ăn một chút gì đi, còn như vậy đi xuống, ngươi... Ngươi Mạc Nương không đành lòng nói thêm gì nữa, nhìn trên giường sắc mặt tái nhợt phùng dần, nàng chỉ cảm thấy ông trời vì sao như thế bất công, làm yêu nhau hai người chịu nhiều như vậy chắc trở. Lý Nhạc Nôn đã mất tích suốt 10 ngày, mấy ngày trước đây đại gia phát động các loại lực lượng, tưởng các loại biện pháp đi tìm, chính là đều không thu hoạch được gì. Rốt cuộc, ở nàng mất tích ngày thứ 5, phùng dần cũng ngã bệnh, một bệnh không dậy nổi, nuốt không trôi. Thanh Vân nói, tâm bệnh còn cần tâm dược y, nhưng kia tâm dược rốt cuộc ở nơi nào? Đã qua đi 10 ngày, hay không còn sống đều không thể xác định. Tưởng tượng đã có loại này khả năng, đại gia liền đau lòng muốn chết. Chính là có thể làm sao bây giờ? Chỉ hận không được có thể một mạng để một mạng, chỉ cầu Lý Nhạc Ngôn còn sống. Phùng Dân nhìn mọi người ửng đỏ hốc mắt, cảm giác chính mình tựa hồ đã bình thường trở lại rất nhiều. Hắn nỗ lực mà tưởng bài trừ một cái mỉm cười, chính là nếm thử nửa ngày, chỉ cảm thấy bài trừ tới biểu tình so với khóc còn khó coi hơn, dứt khoát từ bỏ. Ôn Thanh nói, các ngươi không cần khổ sở, sống hay chết, ta đều bồi nàng, nàng nếu là đã chết, ta tuyệt không sống tạm. Tự len ken hữu lực, nơi trốn hiển lộ quyết tuyệt. Dừng một chút, lại tiếp tục nói, chính là, các ngươi, phải bảo trọng a nàng lưu lại cửa hàng, còn muốn rửa các ngươi. Còn có. Nói, hắn vươn tay, nhìn Lý Phụ vội vàng đi tới, nắm lấy hắn tay, nước nở nói, hảo hài tử, ngươi phải bảo trọng thân thể, hảo hảo uống thuốc, ta còn chờ, làm ngươi nhạc phụ đâu. Phùng Dần sau khi nghe xong, cười cười, nhấp nhấp khô nước môi, chỉ cảm thấy chính mình càng thêm mỏi mệt, buồn ngủ đánh úp lại, hắn vẫn là cường trống, nói, thân thể của ta nhất rõ ràng, các ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ là, có chút mệt mỏi. Thanh Vân mau tới. Phùng Dần té xỉu. Cái này yêu nữ, thế nhưng làm hại con ta bệnh nặng. Quả thực không thể lưu nàng. Phùng Phu Nhân ngồi ở trong đình viện, xem xong tin. Tức giận đến đem trên bàn đá đổ vật toàn bộ quét xuống đất, một bên phụng dưỡng tỷ nữ sợ tới mức sôi nổi quỳ rạp xuống đất. Gì, ngài chớ có tức giận, khí bị thương thân mình liền không hảo. Lúc này, đứng ở phùng phu nhân bên cạnh nữ tử nói, hình nhi cho rằng, việc cấp bách vẫn là muốn đem Đường ca tiếp trở về mới là, lưu tại bên kia trung quy không ổn. Phùng phu nhân sau khi nghe xong, tựa hồ càng khí, ngươi cho rằng ta không nghĩ. Nhưng ngươi Đường ca kia quật tính tình, lời nói của ta hắn có vài câu có thể nghe đi vào. Gì, tin thượng không phải nói Đường ca bệnh nặng. Phái người đi tiếp, liền tính trói cũng có thể cấp trói về, tuy nói trên đường sẽ chịu điểm tội, nhưng tổng hảo quá, làm hắn ở nơi đó không người chăm sóc. Hình nhi hơi hơi mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Phùng phu nhân trầm mặc một lát, gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, dù sao hắn cũng có thể đoán được là ta hạ tay, vậy phái người đi, nói cho hắn, Lý Nhạc Nôn đã chết, ở nơi đó đợi cũng không ý nghĩa, làm người đem hắn tiếp trở về. Di anh Minh, hình nhi này liền phái người đi. Hình nhi dứt lời, hành lễ, xoay người rời đi. Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Lý Nhạc Nôn ở trong phòng vỗ ván cửa, chính mình đã bị đóng 10 ngày. Đó là chỉ điểu, cũng đến có cái thông khí thời điểm đi, cái này đại đừng ra, nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Tẩu tử, tẩu tử. Đột nhiên Lý Nhạc Nôn nghe được có thật nhỏ thanh âm, nghiêng tai lắng nghe, thật sự có động tĩnh. Vừa nhấc đầu, nhìn đến có người ở nóc nhà, nhìn kỹ, thế nhưng là thượng quan Lê Ngạ. Tẩu tử, ngươi chính là nghĩ ra đi. Lý Nhạc Nôn lòng nghi ngờ trong đó có trá, nhưng có thật sự nghĩ ra đi hít thở không khí, vì thế nói, ngươi có biện pháp. Ta chính là đại đương gia đệ đệ, như thế nào sẽ không có cách nào. Nói xong thấy Lý Nhạc Nôn không tin, dầu miệng, nhỏ giọng nói, tẩu tử chớ có không tin, này cửa phòng không khóa, trong chốc lát ta đưa bọn họ dẫn dắt rời đi, tẩu tử tự nhưng ra viện này. Lý Nhạc Nôn liếc xéo hắn, thấy hắn trong mắt hiện lên chờ đợi, bừng tỉnh đại ngộ, lúc này nàng ngược lại không nóng nảy, ngồi ở cái bàn bên. Cho chính mình đổ ly trà, thảnh thơi mà uống. Thượng quan Lê Ngạn thấy nàng không chỉ có không nói lời nào, còn bắt đầu chậm rãi phẩm trà, trong lòng không khỏi sốt ruột, nghĩ đến trong chốc lát ca ca trở về, nhìn đến chính mình ở chỗ này, lại muốn ai mắng, toại nói, tẩu tử, ngươi mau chút đi, rốt cuộc được không sao. Lúc này, Lý Nhạc Ngôn mới nói lời nói, vậy ngươi nhưng có điều kiện gì? Mang ta đi sau núi. Hắn đột nhiên hô lên tới, mới phát hiện chính mình vừa lơ đãng nói lẩu miệng. Ngươi vì cái gì muốn đi sau núi? Lý Nhạc Nôn lúc này có hắn nhược điểm, nghĩ tổng có thể bộ một ít lời nói ra tới. Quả nhiên, thượng quan Lê Ngạn tiểu bằng hưu thượng câu. Bọn họ nói, sau núi đi thông bên ngoài, chính là nơi đó vẫn luôn là cấm địa, ta tò mò, muốn đi xem. Thượng quan Lê Ngạn có chút buồn bực, cái này tẩu tử tựa hồ không có như vậy dễ nói chuyện, đều tính toán từ bỏ, chỉ nghe Lý Nhạc Nôn nói, hảo. Hắn thực vui vẻ, lập tức suy nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi cửa người. Mà Lý Nhạc Nôn tắc thời khắc chuẩn bị trốn chạy. Một lát sau, chỉ nghe nơi xa truyền đến ai u một tiếng, cửa kia hai người quả nhiên bị hấp dẫn qua đi, Lý Nhạc Nôn lặng lẽ mở cửa, nhìn đến kia hai người đi xa, lập tức lắc mình đi ra ngoài, đóng cửa cho kỹ, cung thân mình hướng ra phía ngoài chạy tới. Con hảo sân cửa không ai gác, Lý Nhạc Nôn tìm cái góc chờ, không trong chốc lát, thượng quan Lê Ngạn cũng chạy ra tới, hướng nàng vẫy tay, nhỏ giọng nói, "Tẩu tử, đi mau." Hai người nhanh như chớp hướng sau núi chạy tới. Đại ca, ngươi đi như vậy vội vàng làm cái gì? Tẩu tử lại chạy không được. Liễu Như Trần thấy thượng quan Lê Hạc dưới chân sinh phong, nện bước bay nhanh, không khỏi trêu đùa. Ngươi không biết, trong lòng ta luôn có chút bất an, vẫn là xem một cái yên tâm. Thượng quan Lê Hạc không có để ý hắn trêu chọc, ngược lại nghiêm túc trả lời. Liễu Như Trần cười nói, đại ca, ngươi như vậy quan tâm nàng, cần gì phải đóng lại nàng. Đã nhiều ngày, ta thấy ngươi trong phòng chung trà đều thay đổi vài bát. Quăng ngã lại mua đó là. Nàng vui vẻ liền hảo. Liễu Như Trần đối hắn đại ca loại này sủng thê hình thức thật sự là vô lực phun tào, chỉ có thể bắt được đến cơ hội trêu đùa hai câu. Chương 162 đêm thăm sau núi chào thỏ. Phu nhân hôm nay có khỏe không? Thượng quan Lê Hạc hỏi ra lời này, một bên Liễu Như Trần liền xì một tiếng cười ra tiếng tới. Thấy thượng quan Lê Hạc trừng chính mình, vội vàng im tiếng, nhưng là ngẫm lại cũng biết, vị kia tân tấn đại tẩu cũng sẽ không hảo a, bị đóng như vậy nhiều ngày. Đại ca mỗi ngày buổi tối còn không biết như thế nào qua đâu, sợ là, liền tẩu tử góc áo cũng chưa đến chạm vào đi. Nghĩ vậy chút hắn liền hảo muốn cười làm sao bây giờ. Đại đương gia, phu nhân hôm nay buổi sáng còn gõ cửa tới, lúc này phòng trừng nghỉ ngơi, có trong chốc lát không động tĩnh. Trong cửa người cung vừa nói. Ân, ta vào xem. Nói thượng quan Lê Hạc liền đi vào. Bất quá một lát, hắn lại nổi giận đùng đùng mà đi tới cửa, nói, cho các ngươi hai cái xem một cái đại người sống đều xem không được. Kia hai người không rõ nguyên do, liền thấy hắn chỉ vào phòng, hỏi, người đâu? Kia hai người thăm dò đi xem, không có một bóng người. Lập tức nơm nớp lo sợ mà quỳ xuống, xin tha, đại đừng ra, ta, chúng ta thật sự không biết ta. Chúng ta vẫn luôn ở chỗ này thủ, nửa bước cũng chưa dám rời đi a. Thượng quan Lê Hạc nhìn bọn hắn chằm chằm hai hỏi, hôm nay nhưng có người đã tới. Chưa từng. Kia hai người chăm miệng một lời. Không ai tới, vì sao nói chuyện như thế do dự. Hắn nhìn về phía kia hai người, tiếp tục nói, nếu không ai tới, đó chính là đã xảy ra chuyện gì. Đại đương gia, hôm nay buổi sáng, tam công tử từ nóc nhà thượng té xuống, chúng ta hai người liền đi đỡ một chút. Kia hai người do dự mà nói. Kia tất nhiên là Lê Ngạn đem nàng mang đi ra ngoài. Nói hắn xoay người nhìn về phía Liễu Như Trần, Như Trần, ngươi tốc phái người đi Lê Ngạn phòng nhìn xem, mặt khác, phái một đội người gác sau núi. Ngươi muốn ta đi xem Lê Ngạn hay không ở ta có thể lý giải, nhưng vì sao phải gác sau núi đâu? Liễu Như Trần nghi hoặc. Lê Ngạn đã sớm muốn đi sau núi, ta vẫn luôn không dẫn hắn đi, hiện giờ hắn biết ta sẽ không lấy ngôn nhi như thế nào, liền lấy đảm đương tấm mục. Ừ, xem ta như thế nào thu thập hắn. Thượng quan Lê Hạc tưởng tượng đến chính mình đệ đệ trộm đạo mang đi Lý Nhạc Nôn liền hảo khí, nếu nghĩ ra đi chơi nói thẳng một tiếng không phải hảo, lén lút còn tưởng rằng ra chuyện gì. Chính là mặc kệ là thượng quan Lê Ngạn vẫn là Lý Nhạc Nôn, ai có lá gan nói với hắn đâu, nói thẳng không được, vậy chỉ có thể áp dụng vu hồi lộ tuyến lạc. Lúc này, hai người kia ở sau núi chơi vui vẻ vô cùng, căn bản không nghĩ tới nếu bị phát hiện lại sẽ là như thế nào một hồi tinh phong huyết vũ. Tẩu tử, ngươi xem, kia có con thỏ. Thượng quan Lê Ngạn hét lớn. Hư, Lý Nhạc Nôn hướng hắn so cái thủ thế, nói nhỏ chút, ngươi bộ dáng này đều đem thỏ thỏ dọa chạy. Thượng quan Lê Ngạn vội vàng gật đầu, hai người một tả một hữu hướng con thỏ đi đến, một bước, hai bước. Mắt thấy liền phải gần, hai người đột nhiên hướng phía trước một phát, bổ nhào vào cái gì, cao hứng mà lớn tiếng hoan hô, bắt được lạp. Chỉ là lại nhìn kỹ, phát hiện là một đôi giày, hướng lên trên nhìn lại, dọa, thế nhưng là thượng quan Lê Hạc. Hai người bỏ dậy liền phải chạy. Lập tức bị hắn xách sau cổ áo, cười lạnh một tiếng, hướng chỗ nào chạy. Thượng quan Lê Hạc vẫn luôn cho rằng, hắn tam đệ đã đủ hắn đau đầu, không nghĩ tới, cưới cái tức phụ nhi, thế nhưng cùng hắn đệ đệ giống nhau làm đầu người đau. Hơn nữa, tức phụ nhi còn thuộc về cái loại này đánh không được, mắng không được giống loài, không chỉ như thế, còn muốn che chở đồng minh không được bị phạt. Các ngươi hai cái thật là phản. Ta có hay không nói qua sau núi là cấm địa? Lão đại thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lý Nhạc Nôn cùng Thượng quan Lê Ngạn liếc nhau, chăm miệng một lời nói, có, không có. Hai người lại lần nữa liếc nhau, lại chăm miệng một lời nói, không có, có. Tiểu đệ, chúng ta liền không thể có điểm ăn ý sao? Lý Nhạc Nôn thực buồn bực, bị đóng như vậy nhiều ngày đều không có việc gì, lại cứ hôm nay xảy ra chuyện, như thế nào liền thảm như vậy đâu. Được rồi. Thượng quan Lê Hạc nhìn đến hai người kia liền đau đầu, nhìn sát trời cũng không còn sớm, nhớ tới này hai người còn không có ăn cơm. Vì thế nói, hôm nay tạm thời tha các ngươi, mau đi rửa cái mặt ăn cơm, giống cái tiểu hoa miêu dường như. Nói đem Lý Nhạc Ngôn kéo đến chính mình trong lòng ngực, ướt nhẹp khăn cho nàng lau mặt, mà nàng thế nhưng cũng không dãy rủa, cái này phát hiện làm hắn thực vui vẻ, thủ hạ động tác cũng nhẹ không ít, ngự khí càng thêm ôn nhu. Ai ngờ Lý Nhạc Ngôn lại đột nhiên chiều hắn vươn tay, thượng quan Lê Hạc ngây ra một lúc, hỏi, làm sao vậy? Ta con thỏ đâu? Ngươi đừng gạt ta nhìn đến ngươi đem nó bắt đi. Mau trả lại cho ta. Nàng hôm nay cùng thượng quan Lê Ngạn cùng phát hiện kia con thỏ, đều thích đến không được, vì thế ước định ai cướp được liền về ai. Có này ước định, thượng quan Lê Ngạn thấy nàng muốn gian lận, tự nhiên không thuận theo, ca ca, ngươi không cần cho nàng, chúng ta nói tốt ai cướp được về ai. Lý Nhạc Nôn cười nói, ta cùng ca ca ngươi nơi nào còn phân lẫn nhau. Nói, lại nhìn về phía thượng quan Lê Hạc, mau đem con thỏ cho ta. Nàng nghĩ thầm, chính mình vì này con thỏ cũng là bất cứ giá nào. Nhưng thượng quan Lê Hạc lại chậm chạp không có mở miệng, một phương diện là nghe được nàng nói bọn họ tuy hai mà một cao hứng đến không biết nói cái gì, về phương diện khác là không biết. Như thế nào mở miệng? Lúc này, một đạo thanh âm truyền đến, hắn hoàn toàn không cần mở miệng. Hầm thịt thỏ hảo. Đại đương gia, phu nhân, tam công tử, mau nếm thử, đây là đại đương gia hôm nay mới vừa chảo trở về, đặc biệt mới mẻ. Kia phó hầu Dương Dương tự đắc mà nói, chút nào không màng thượng quan Lê Hạc cho hắn xử ánh mắt. Đại nói xong mới phát hiện, lại còn một hai phải bổ thượng một câu, đại đương gia, ngài là đôi mắt không thoải mái sao. Lan. Thượng quan Lê Hạc hướng hắn gào một giọng nói, kia phó hầu nhanh như chớp nhi cấp dọa chạy. Phó hầu chạy trốn nhưng thật ra mau, hắn liền không như vậy tốt vật khí, một bên một cái, đại xảo đại nháo, ngươi trả ta con thỏ. Thỏ thỏ như vậy đáng yêu, ngươi sao lại có thể ăn thỏ thỏ. Hắn chưa từng có phát hiện, cưới cái tân nương tử có thể có dưỡng nữ nhi cảm giác, thật là đáng sợ. Cuối cùng bị này hai người quỷ khóc sói gào không có biện pháp, hắn chỉ phải tốn thượng không gió cùng Liễu Như Trần bồi hắn đêm khuya sau núi săn thỏ. Nga, đúng rồi, còn cần đến là lông tóc vô thường, sống, hoạt bát, thậm chí hai con thỏ lớn lên còn muốn giống nhau, bằng không này hai người còn muốn đánh nhau. Liễu Như Trần một đường đi một đường cười to, ngay cả mặt lạnh không gió đều che miệng cười trộm. Đại ca, ngươi này nơi nào là cưới vợ, rõ ràng là dưỡng nữ như sao? Nghe được Liễu Như Trần nói, thượng quan Lê Hạc quả thực tưởng đem hắn ấn trên mặt đất đánh một đốn xì hơi. Chính là không được, còn muốn trông cậy vào bọn họ giúp chính mình bắt thỏ đâu. Cứ như vậy, Tùng Phong chạy ba cái đường ra, ở đêm đen phong cao, duỗi tay không thấy năm ngón tay ban đêm, sờ soạng ở sau núi bắt một đêm con thỏ, mới bắt được hai chỉ mới vừa sinh hạ tới không bao lâu, hoạt bát, giống nhau như lúc con thỏ. Chờ bọn họ xách theo hai con thỏ trở lại trại từ khi, thình lình phát hiện kia hai cái đầu sỏ gây tội ngủ đến trời đất tối sầm, thậm chí trong mộng đều không quên giống một câu, đó là ta con thỏ. Chương 163 Phùng Dần hồi hồi phủ. Thượng quan Lê Hạc nhìn mắt hô hô ngủ nhiều Lý Nhạc Nôn, thở dài, túi người đem nàng bế lên, hướng phòng đi đến, đi ngang qua thượng quan Lê Ngạn khi, nhấc chân chiếu hắn cẳng chân thượng đá một chân, nói, lan trở về phòng đi ngủ. Thượng quan Lê Ngạn ngủ đến mơ mơ màng màng, không thể hiểu được bị đá một chân, đột nhiên bừng tỉnh, nghe được ca ca nói làm chính mình về phòng ngủ, cũng bất chấp nói cái gì vội vàng hướng trong phòng chạy tới. Lý Nhạc Nôn bỗng nhiên cảm giác chính mình bị phóng tới một cái khác địa phương, một cái giật mình bỗng nhiên tỉnh lại, liền thấy thượng quan Lê Hạc chính hướng trên giường tới. Bởi vì nửa mộng nửa tỉnh gian, đầu óc không lớn linh quang, Lý Nhạc Nôn đi lên chính là một chân, chỉ nghe một tiếng kêu rên, hắn bị không thể hiểu được mà đạp một chân, ngã trên mặt đất. Chờ hắn dây rủa bò dậy thời điểm, người nào đó đã lại lần nữa hô hô ngủ nhiều. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lý Nhạc Nôn cảm giác có cái gì lông xù xù đồ vật ở cọ chính mình. Mở to mắt vừa thấy, hoa, là thỏ con. Nàng thật cẩn thận mà bế lên bàn tay đại thỏ con, kia thỏ con đảo cũng không rụt rè, ở nàng trong lòng bàn tay cọ a, ngửi a, làm cho nàng thẳng ngứa, khanh khách cười đến thật là vui vẻ. Vừa nhấc đầu, thấy thượng quan Lê Hạc đang đứng ở mép giường nhìn chính mình, nàng ngược lại có chút ngượng ngùng. Nhưng đột nhiên phát hiện, hắn thái dương có khối ứ thanh, nghĩ đến nhân ra nửa đêm còn giúp chính mình bắt thỏ, thật sự có chút tùy hứng, không hảo làm quá phận, liền mở miệng hỏi nói. Ngươi thái dương sao bị thương? Thượng quan Lê Hạc nơi nào không biết xấu hổ nói cho nàng là bị nàng đá, đành phải đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, sở hữu tiểu ủy khuất chính mình nuốt xuống, không có việc gì, không cẩn thận chạm vào. Lý Nhạc Nôn thấy chính hắn đều không để bụng, liền không hề nói cái gì, chỉ chuyên tâm đùa với con thỏ. Nhật tử từng ngày qua đi, Lý Nhạc Nôn ở chỗ này vắt hết óc nghĩ như thế nào thoát đi, nhưng trước sau là hết đường xoay sở. Nàng lòng tràn đầy cho rằng trong nhà các bạn nhỏ định là nôn nóng mà tìm kiếm nàng. Lại không biết, bọn họ đều cho rằng nàng thủy, cho ta thủy. Phùng Dần chỉ cảm thấy chính mình đầu đau muốn nứt ra, miệng khô môi táo. Mau đi lấy thủy. Nghe được bên cạnh có thanh âm, Phùng Dần cố sức mở, thấy là Phùng phu nhân, hắn ách giọng nói mở miệng, nương, sao ngươi lại tới đây? Dần nhi, ngươi là ngủ hồ đồ đi, đây là ở nhà a. Là ngươi đã về rồi. Nghe được Phùng phu nhân nói, Phùng Dần đột nhiên nhớ tới, sớm tại 10 ngày trước, Phùng phu nhân phái người đem chính mình tiếp trở về. Nói là tiếp, kỳ thật khi đó hắn đã thường xuyên ở vào hôn mê, nửa mộng nửa tỉnh gian, còn có thể nhìn đến Lý Nhạc Nôn thân ảnh. Chỉ là không nghĩ tới, lại mở mắt ra, đã tới rồi hồi phủ. Quanh co, kết quả là, chính mình lại về rồi, vẫn là lẻ loi một mình. Nhớ tới ngày ấy, Phùng phu nhân phái tới người cùng chính mình nói, Lý Nhạc Nôn đã chết thời điểm, chính mình chút nào không tin, thậm chí có thể rời giường cùng người nọ biện một lần, chính là ngay sau đó liền một ngụm máu tươi nổ ra, bất tỉnh nhân sự. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu? Vì cái gì hảo hảo người liền không có? Phùng Dần đem mặt chuyển hướng sườn, nhậm nước mắt lặng lẽ chảy xuôi, thấm ướt gối đầu. Phùng phu nhân xem hắn bộ dáng này, cho rằng hắn là mệt mỏi, toại nói, Dần nhi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đại phu nói, ngươi đây là suy nghĩ quá nhiều, cần phải hảo sinh điều dưỡng, mới không đến nỗi rơi xuống bệnh căn. Phùng Dần cười khẽ, bệnh liền bị bệnh đi, hà tất bạch bạch đạp hư những cái đó thuốc hay, chung quy là muốn chết người. Dần nhi. Kia nương đi trước, làm ngươi biểu muội tới chiếu cấu ngươi. Làm nàng lăn. Phùng Dần đột nhiên đem hết toàn thân sức lực hô một giọng nói, nói xong liền bắt đầu liên tiếp ho khan. Nếu không phải nàng ra siêu chủ ý, hắn hiện tại đã sớm có thể đi xuống bồi cao ngất, gì đến nỗi chịu này đó khổ. Ngoài cửa đứng Hinh Nhi nghe được, trong lòng khó chịu, biểu ca vì cái gì như vậy không thích chính mình. Thấy chung quanh hạ nhân đều nhìn chằm chằm chính mình chế dễ ước, nàng nhất thời vừa hổ vừa thẹn, xoay người chạy đi rồi. Phùng phu nhân nghe được tiếng bước chân càng ngày càng xa, vội vàng trấn an Phùng Dần, hảo, hảo, nàng đã đi rồi, ngươi không nên tức giận, không nên tức giận. Phùng phu nhân trộm lau khỏe mắt, chính cái gọi là bệnh ở nhi thân, đau ở nương thân. Nhìn Phùng Dần suy yếu bộ dáng, nhớ tới mới vừa đem hắn tiếp khi trở về, hắn ấn đường biến thành màu đen, môi xanh tím, vài cái đại phu đều nói hắn bệnh nguy kịch, thuốc và kim châm cứu vô y cuối cùng vẫn là mời đến hắn ông ngoại dược vương, mới vừa có sở chuyển biến tốt đẹp. Mà chính mình cũng bởi vì chuyện này, bị hảo một hồi mắng. Chính là, chẳng lẽ chính mình thật sự làm sai sao? Kia Lý Nhạc Nôn ra sao thân phận, như thế nào có thể xứng đôi hầu phủ? Nhìn chính mình nhi tử như vậy thống khổ, nàng cũng có chút hối hận, nếu là không có sát nàng, chính mình nhi tử cũng sẽ không thay đổi thành dáng vẻ này. Chính là, nếu chưa bao giờ từng có nàng, chính mình nhi tử vẫn là cái kia ôn nhu đôn hậu thiếu niên lang. Việc đã đến nước này, vô luận như thế nào cũng không thay đổi được người đã chết kết cục, chẳng lẽ người sống còn có thể bị người chết kiềm chế không thành? Phùng phu nhân tin tưởng, giả lấy thời gian, Phùng Dần nhất định có thể quên Lý Nhạc Nôn, dựa theo chính mình cho hắn phô tốt lộ, từng bước một đi phía trước đi. Lý Thúc, ngươi cố lên, trong nhà hết thể có chúng ta. Mạc Nương đem lương khô cùng tay nải giao cho Lý Phụ, này một khảo chính là cửu thiên, ngài muốn bảo trọng. Nha đầu, vất vả ngươi. Lý Phụ lấy thượng đồ vật, nhìn bọn họ, đỏ hốc mắt, đều là hảo hải tử, ở chính mình nhất gian nan thời điểm, có bọn họ bồi. Hôm nay là mùng 1 tháng 8, thi hương nhật tử, đồng thời, nhạc thần cùng tiểu viên cũng đi tham gia viện thí. Chỉ là bởi vì Lý Nhạc Nôn tin người chết, làm mọi người vui vẻ không đứng dậy. Này đó thời gian, ít nhiều Mạc Nương, chống đỡ cái này ra. Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt nghe được Lý Nhạc Nôn tin người chết khi, như cũ không chịu tin tưởng, khăng khăng sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ngay cả Lý Phụ đều khuyên các nàng, chớ có lãng phí thời gian, nhưng các nàng vẫn là không nghe. Vô pháp, chỉ có thể nhậm nàng hai tiếp tục tìm kiếm. Nhạc thần cùng tiểu viên nghe nói khi, càng là bi thương đến tột đỉnh, trách cứ mọi người vì sao không còn sớm chút nói cho chính mình tin tức này. Nhạc thần, tiểu viên Mạc Nương nhìn hai người bọn họ, Nhạc Nôn tỷ vẫn luôn hy vọng các ngươi dụng công đọc sách. Các ngươi nhất định phải tỉnh lại lên, bằng không, đã có thể uổng phí Nhạc Nôn tỷ một phen khổ tâm. Nhạc thần cùng tiểu viên kiên định gật đầu, ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải khảo trung tu tài, lấy an ủi tỷ tỷ trên trời có linh thiêng. Bọn người đi rồi, Mạc Nương rốt cuộc nhịn không được, bổ nhào vào Trương Càn Thịnh trong lòng ngực, nhỏ giọng khóc nức nở. Ngươi nói Nhạc Nôn tỷ rốt cuộc có hay không tồn tại. Ai biết được, chỉ là nàng luôn luôn phúc lớn mạng lớn, tổng sẽ không cứ như vậy đã chết đi. Trương Càn Thịnh ôm lấy Mạc Nương. Có một chút không một chút mà theo nàng tóc. Ta cảm giác, Nhạc Nôn tỷ còn sống. Mạc Nương ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn. Vì cái gì? Bởi vì, Nhạc Nôn tỷ thương nghiệp đế quốc mộng tưởng còn không có thực hiện, ta tưởng, nàng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Mạc Nương ỉ ở Trương Càn Thịnh trong lòng ngực, nhỏ giọng nói. Thương nghiệp đế quốc? Đó là cái gì? Hắn hỏi. Kỳ thật, ta cũng không quá lý giải, nhưng là Nhạc Nôn tỷ nói, đó là rất lợi hại đồ vật. Hơn nữa, thứ này nếu làm tốt, đối mọi người đều có chỗ lợi. Chương 164 tình mê trung thu. Mạc Nương rung đùi đắc ý địa học Lý Nhạc Nôn lúc ấy nói lời này cảnh tượng, chuyện cũ giống như đều rõ ràng trước mắt. Vậy ngươi giúp nàng làm. Hắn nói. Mới không cần, làm Nhạc Nôn tỷ chính mình trở về làm. Sự tình gì đều làm đồ đệ làm, nàng cái này sư phụ cũng quá thanh nhàn. Mạc Nương nói xong, đem mặt chôn ở hắn trên vạt áo, có lẽ chỉ có hai người bọn họ mới có thể cảm giác được tiệm ướt quần áo đi. Trong nháy mắt, nàng đã bị trói tới sắp có một tháng, lại quá mấy ngày chính là Tết Trung Thu. Lý Nhạc Nôn vẫn luôn quan tâm nàng các bạn nhỏ, trong lòng nôn nóng, chính là lại không dám biểu hiện ra ngoài. Từ con thỏ sự kiện sau, Lý Nhạc Nôn liền lại không ra qua sân, thượng quan Lê Hạc lo lắng nàng buồn ra bệnh tới, liền quyết định mang nàng đi ra ngoài đi dạo, chính là, hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ lọt vào cự tuyệt. Vì cái gì không đi? Không đi tự nhiên chính là không nghĩ đi, ngươi lại không phải 10 vạn cái vì cái gì. Từ đâu ra như vậy nhiều vì cái gì? Lý Nhạc Nôn phiền lòng muốn đánh người, nhưng thiên có người không cho nàng sống yên ổn. Nàng ở trên giường lăn qua lộn lại mà lăn lộn, quay người lại, nhìn đến hắn còn ở trong phòng, càng không kiên nhẫn, ngươi ở chỗ này chọc làm cái gì? Thực chướng mắt ai? Thượng quan Lê Hạc cảm giác gần nhất Lý Nhạc Nôn thập phần không thích hợp, không thể hiểu được liền sẽ đối người khác phát hỏa. Trước kia thời điểm, đầu bếp nấu ăn không thể ăn, nàng hoặc là liền chịu đựng. Thật sự nhịn không được liền đem đầu bếp gọi tới chỉ điểm vài câu, nhưng hiện tại khét ngược, ăn đến không thể ăn, trực tiếp liền một bàn đồ ăn đều không ăn, trừ phi một lần nữa làm một bàn, nếu không một ngụm bất động. Ai? Hắn ngồi ở đại sảnh phiền lòng. Liệu như Trần chính mình khô ngồi nhàm chán, liền tới lăn lộn thượng quan Lê Hạc, xem hắn thở ngắn than dài, lại kết hợp gần nhất Lý Nhạc Nôn khác thường biểu hiện, thần thần bí bí mà để sát vào, nói, tẩu tử không phải là mang thai đi. Nghe được lời này, thượng quan Lê Hạc thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, nghĩ đến hai người cứ việc mỗi đêm cùng giường mà miên, nhưng chính mình liền phiến góc áo đều không có đụng tới quá, như thế nào có thai. Liễu Như Trần thấy hắn mặt tâm trầm, nghĩ đến là chính mình đã đoán sai, lại trở về ngồi xuống chấm tư, đột nhiên, hắn đứng lên, nhìn thượng quan Lê Hạc, nói lập tức liền phải Tết Trung Thu, đại tẩu có phải hay không nhớ nhà lạc. Nhớ nhà có thể như thế nào, chính mình là không có khả năng phóng nàng trở về. Không biết người khác có hay không khuyết điểm mà phục đến cảm thụ, dù sao hắn có, đã từng như vậy yêu nhau hai người, đột nhiên trong đó một người giống người gian bốc hơi dường như, chính mình đau khổ tìm kiếm nhiều năm, vẫn là không hề manh mối. Thẳng đến ngày đó, ở Xuân Phong Lâu thấy nàng thời khắc đó, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Chính là trên thực tế, hắn không có nhận sai, nhưng là, đương hắn nói ra bọn họ đã từng ám hiệu khi, nàng không có bất luận cái gì phản ứng. Thậm chí, mặt khác có một người nam nhân, thân thiết mà kêu nàng cao ngất, mà nàng trong mắt toát ra tới tình yêu là vô luận như thế nào cũng che đậy không được. Vì thế, hắn tưởng, vậy như vậy đi, nàng quá đến hảo thì tốt rồi. Hoạn nạn nâng đỡ, không bằng quên nhau trong giang hồ. Chính là, không lâu lúc sau, thủ hạ người nói cho chính mình, bọn họ tiếp một đơn Lý Nhạc Ngôn sinh ý, mà mua hung giết người đúng là nàng thích nam nhân kia mâu thân. Nguyên lai, nàng quá đến cũng không tốt, nếu quá đến không tốt, nên làm nàng trở lại chính mình bên người. Trở lại chính mình cánh chim hạ, đem nàng thích đáng sắp đặt, miễn nàng chịu khổ chịu nạn. Chẳng sợ hết thể từ đầu bắt đầu đâu, hắn cũng không để ý, một lần nữa làm nàng thích thượng chính mình. Lý Nhạc Nôn chán đến chết ghé vào trên giường, đột nhiên nghe được cửa sổ truyền đến bị trọng vật đánh trúng thanh âm, nàng không để ý, chỉ cho là ai trò đùa dai, nhưng một lát sau, lại truyền đến đồng dạng thanh âm, nàng nhịn không được, xuống giường đi xem. Mở ra cửa sổ, bên ngoài không có một bóng người, lại thấy cửa sổ thượng có cái giấy bao. Mặt trên viết tình mê Trung Thu bốn chữ, góc trên bên phải có một vòng minh nguyệt, góc phải bên dưới còn vẽ một con bướm. Đây là ý gì? Nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, đã lo lắng là các bạn nhỏ tới cứu chính mình, lại e sợ cho có trá, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Mở ra giấy bao, nàng thoáng để sát vào một người, liền lập tức cảm giác chính mình có chút choáng váng, suy đoán này đó là mông hán dược. Kia như vậy xem ra, kia chỉ con bướm đại biểu đó là tiểu điệp, vành trăng sáng kia, đó là thanh nguyệt. Nghĩ đến, là các nàng tìm được chính mình, muốn cứu chính mình đi ra ngoài. Nghĩ như vậy, nàng trong lòng dị thường kích động, lại nỗ lực áp chế, sợ chính mình vui vẻ mà kêu ra tới. Nhưng là muốn như thế nào thoát đi nơi này đâu. Nàng khó khăn, bất quá tính nhật tử, ly Tết Trung Thu cũng bất quá còn có 2 ngày thời gian, đến lúc đó xem tình huống, tùy thời mà động. Hạ quyết tâm, nàng liền bắt đầu suy xét muốn như thế nào thoát thân. Kỳ thật có một cái biện pháp nhất thích hợp, kia đó là Trung Thu chi dạng. Từ nàng trưởng ngưỡng, cuối cùng đem dược hạ đi vào, chỉ là, thượng quan Lê Hạc sẽ đồng ý chính mình xuống bếp sao. Nghĩ như vậy, nàng liền quyết định thử một lần. Nôn nhi, nghe nói ngươi tìm ta. Thượng quan Lê Hạc vội vàng tới rồi. Đơn giản là nghe nói Lý Nhạc Nôn có việc tìm hắn, liền bỏ xuống một chúng huynh đệ đuổi lại đây. Lý Nhạc Nôn chiều hắn đi đến, nhẹ nhàng dựa vào trong lòng ngực hắn, nhỏ giọng làm nũng. Ngươi đóng ta lâu như vậy, ta thật sự là không thú vị, cả ngày cũng không thấy cá nhân, buồn đều buồn đã chết. Ta đây mấy ngày trước đây muốn mang ngươi đi ra ngoài, ngươi còn không đi. Thượng quan Lê Hạc cười nói. Hắn đối với Lý Nhạc Ngôn thình lình xảy ra chủ động có chút ý loạn tình mê, tưởng chính mình cảm động nàng. Nghĩ đến chính mình trong lòng ngực là ô yếm nữ nhân, khỏe miệng liền ức chế không được thượng dương. Lý Nhạc Ngôn giả ý giận dữ, đẩy ra hắn, ta nói không đi, ngươi liền thật khi ta không đi. Ta còn nói muốn cho ngươi thả ta đâu, cũng không gặp ngươi thật phóng. Hắn cười lại đem nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo hảo, đều là ta sai. Vậy ngươi muốn đi chỗ nào, ta đây liền mang ngươi đi. Ta nào cũng không nghĩ đi. Hắn đang định nói trừ bỏ xuống núi nơi nào đều được, không nghĩ tới nàng đột nhiên tới như vậy một câu, nhất thời có chút chinh lăng, lại có một ít không thể hiểu được. Trước kia nói nữ nhân tâm, đáy biển châm, hắn còn không tin, hiện giờ, chính là không phải do hắn không tin. Hắn sủng nịch mà nhìn nàng, cười nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Chỉ thấy Lý Nhạc Ngôn nghiêng đầu trầm tư một lát, mở miệng nói, ta đã lâu không có làm cơm. Có chút ngứa nghề, ngươi làm ta ôm đồm đã nhiều ngày thức ăn tốt không? Hắn không nghĩ tới, nàng đưa ra thế nhưng là loại này yêu cầu, nhất thời bật cười, này tự nhiên có thể, chẳng qua có thể ăn có sẵn, ngươi một hai phải chính mình động thủ, thật đúng là không giống ngươi. Lý Nhạc Nôn nghe được lời này, lại là không thuận theo, nơi nào không giống ta. Biên nói còn biên sở trường véo hắn bên hông mềm thịt. Hoàng hốt gian, thượng quan Lê Hạc cho rằng, chính mình lại trở về quá khứ. Về tới kia đoạn Lý Nhạc Nôn chỉ thuộc về hắn một người thời gian, kia đoạn hắn chân quý ở trong trí nhớ rất nhiều năm thời gian. Hắn đột nhiên ôm Lý Nhạc Nôn, dọa nàng nhảy dựng, liền muốn dãy rủa, lại bị hắn ôm chặt lấy, cao ngất, ngươi đã nói muốn bồi ta xem tận này thiên hạ phong cảnh, ngươi cũng không thể nuốt lời. Chương 165 nếu là không có Phùng Dần. Lý Nhạc Nôn vì trấn an hắn, cười nói, ngươi nếu không hề đóng lại ta, ta liền suy xét đáp ứng ngươi. Hảo, chúng ta một lời đã định. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Lý Nhạc Nôn. Lý Nhạc Nôn không nghĩ tới hắn như vậy thống khoái liền đáp ứng, nhất thời có chút vô thố, tâm tựa hồ có chút ẩn ẩn làm đau. Ai, liền phải Tết Trung Thu, nhớ do cấp cao ngất thượng nén hương, hỏi cái hảo, ở bên kia đừng nhớ chúng ta. Lý Phụ ngồi ở trong phòng, nhìn về phía đại gia, trầm thấp, nghẹn ngào thanh âm mạc dành cho người ta mang đến trầm trọng áp lực. Hắn thở dài, nghĩ đến mấy ngày trước, Tiểu Điệp cùng Thanh Nguyệt nói lại là phải rời khỏi, chính là lại không chịu nói là chuyện gì. Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm, nhưng lại sợ là không vui mừng một hồi. Các nàng hai người đi rồi, nhà này càng có vẻ vắng vẻ. Vì không cho chính mình quá mức thương tâm, mỗi ngày đều đi tìm Dương Bá đánh cờ, ý đồ ở cờ chung tìm được giải thoát phương pháp. Là, chúng ta nhớ rõ. Mạc Nương nói, cha, ta cảm giác này liền giống một giấc mộng, kỳ thật tỷ tỷ không có chết đúng hay không. Nhạc Thần chậm chạp không có cách nào tiếp thu tỷ tỷ đã chết tin tức này, hắn luôn là nhớ rõ tỷ tỷ cho đại gia làm tốt ăn, cổ vũ chính mình hăm hở tiến lên, mặc kệ có bao nhiêu đại áp lực, bao lớn khó khăn, đều không làm khó được chính mình tỷ tỷ. Cha, ca ca, ta hảo tưởng tỷ tỷ. Tiểu Viên lời nói cũng mang theo khóc nức nở. Không có tỷ tỷ, trong nhà không còn có hoan thanh tiếu ngữ, không ai cấp làm tốt ăn, không bao giờ sẽ có người ôm chính mình, làm chính mình tùy ý làm nũng. Đã trải qua những việc này, Lý Nhạc Thần cùng Lý Nhạc Viên giống như đột nhiên liền trưởng thành, không hề giống như trước như vậy tùy hứng, tùy ý làm bậy. Thi viện xong, học đường nghỉ, bọn họ cũng không hề giống ngày xưa như vậy vô ưu vô lự mà chơi đùa, mà là giúp đỡ Mạc Nương cùng nhau xử lý cửa hàng. Từ Lý Nhạc Ngôn sau khi mất tích, Mạc Nương liền lao tâm lao lực mà chiếu cố cửa hàng, còn muốn chiếu cố 12 cái học đồ huấn luyện. Mỗi ngày đều cảm giác sâu sắc mỏi mệt. Tiểu học đồ nhóm lại không biết trong tiệm đã xảy ra trọng đại biến cố. Mỗi ngày như cũ cần cù chăm chỉ địa học chú nghệ. Tết Trung Thu, Lý Nhạc Ngôn thành công nói động thượng quan Lê Hạc, làm nàng phụ trách Tết Trung Thu cơm canh. Hôm nay, nàng sớm đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị đồ vật. Trung Thu hẳn là ăn cái gì đâu. Nàng nghĩ, trừ bỏ bánh Trung Thu, còn có cái gì đặc sắc đâu. Nàng tại đây trầm tư suy nghĩ, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Đúng lúc này, thượng quan Lê Hạc đi vào tới, nhìn đến nàng trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát chính mình lầu bầu chút cái gì. Chỉ cảm thấy thập phần đáng yêu, toại tiến lên hỏi, làm sao vậy, mặt ủ mày cho. Lý Nhạc Nôn thấy hắn tới, liền thò lại gần hỏi hắn, Trung Thu nhưng có cái gì tập tụ? Chứ bỏ ngắm trăng cùng ăn bánh Trung Thu, ta thật sự là không nghĩ ra được. Đương nhiên là ăn con của A. Người yêu nhất ăn. Còn có đoán đố đèn, xem hoa đăng, uống hoa quế rượu, nghe Trung Thu hy khúc thượng quan Lê Hạc nói lên này đó thuộc như lòng bàn tay. Lý Nhạc Nôn nghe được mê mẩn. Hoàn toàn không chú ý tới hắn câu kia người yêu nhất ăn con cua là từ đâu mà biết. Ta đây liền làm trưng con cua, ngó sen hộp, còn có ta tự chế bánh Trung Thu. Nàng còn muốn nói nữa đi xuống, thượng quan Lê Hạc lại chạy nhanh đánh gãy nàng, nhìn nàng hứng thú bừng bừng bộ dáng bất đắc dĩ cười nói, ngươi liền làm này vài loại liền hảo, toàn bộ sơn trại từ trên xuống dưới mấy ngàn người, ngươi một người như thế nào vội đến lại đây, mặt khác khiến cho bọn họ làm đi, ta mang ngươi đi nghe diễn. Lý Nhạc Nôn không nghĩ tới một cái trại tử thế nhưng có thể có nhiều người như vậy tính ra chính mình một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, kia dứt khoát liền làm này mấy thứ, chờ đến cuối cùng, chỉ cần ở chủ vị này một bàn hạ điểm dược, làm cho bọn họ hôn mê liền hảo. Nghĩ như vậy, nàng liên thanh ứng hảo, ngay sau đó bắt đầu chuẩn bị tài liệu. Làm trưng con cua, đầu tiên muốn đem con cua chung bùn sa tẩy sạch, nó bụng nhất định phải chiều phía trên, đem chúng nó toàn bộ để vào đại trong bùn, sau đó gia nhập thiết đoạn hành tây. Còn có lát gừng, lại phong muối, muối tận lực rơi tại con cua bụng, dễ bề ngon miệng. Kế tiếp liền phải thượng nồi trưng đại khái 15 phút, nhất định phải dùng lửa lớn, như vậy con cua mới không đến nỗi nửa sống nửa chín, cũng sẽ không trưng lão. Sau khi làm xong, có thể lấy ra chấm gia vị ăn. Làm như thế nào? Lý Nhạc Nôn nhìn thời gian không sai biệt lắm, nhìn về phía bệ bếp bên thượng quan Lê Hạc. Thượng quan Lê Hạc nhìn nồi hấp, thập phần bất đắc dĩ, thậm chí có chút hối hận. Chính mình đáp ứng Lý Nhạc Nôn vì đại gia làm cơm chiều. Bởi vì nói là nàng làm, kỳ thật vẫn luôn là chính mình ở động thủ, mà nàng chỉ dùng động động một mép. Bất quá làm sủng thê cuồng ma hắn có thể như thế nào đâu, chỉ có sủng A. Hảo, có thể ra khỏi nồi. Cứ việc mệt nhọc, vẫn như cũ muốn bảo trì mỉm cười. Tốt, chúng ta đây hiện tại làm ngó sen hộp. Lý Nhạc Nôn đem hắn cắt xong rồi ngó sen phiến bắt được chính mình trước mặt, hướng ngó sen phiến trung tắc băm tốt thịt heo. Sở dĩ có thể ở ngó sen phiến trung tác hạ nhân thịt, chủ yếu vẫn là bởi vì thượng quan Lê Hạc kỹ thuật sắt giao hảo. Hắn đem mỗi hai mảnh ngó sen phiến chỉ thấy lưu lại một tấc không cắt đứt, như thế kỹ thuật sắt giao, làm nhân xứng tán. Lúc sau lại đem trứng gà đánh nát, thêm muối, để vào số lượng vừa phải bột mì chung, thêm thủy quấy thành hồ rán trạng. Bôi trên ngó sen hộp thượng, để vào trong nồi chiên rán. Thiên hạ ngó sen hộp cách làm ngàn ngàn vạn, nếu muốn ở đông đảo phương pháp trung trổ hết tài năng, một là hương vị muốn hảo, nhị là cách làm mới lạ. Ngó sen hộp có hấp, có hương chiên, có thịt kho tàu, có đường giấm, thậm chí còn có đường phèn gạo nếp ngó sen. Nhưng duy độc không có ở trong động phóng nhân thịt tới chiên. Đây là một đại sáng tạo, hơn nữa Lý Nhạc Ngôn dùng chính mình bí chế nước chấm tới quấy nhân thịt, khiến cho hương vị tươi ngon, lệnh người thực bãi dư vị vô cùng. Ngó sen hộp chưa ra nổi, hương khí đã phiêu mãn phòng bếp, làm người ngón trỏ đại động. Thượng quan Lê Hạc ở một bên cho nàng trợ thủ, mặc kệ là hái rau vẫn là sát rau, đều làm được phá lệ nghiêm túc. Lý Nhạc Ngôn nghiêng đầu nhìn hắn, ấm dương đánh vào hắn trên mặt, có vẻ hắn cả người đều thực nhu hòa, ánh mắt chuyên chú, sườn mặt nhìn qua càng vì mê người. Một cái đôi chính mình lại hảo, lại đau lòng tức phụ, lại không để bụng cái gì quân tử xa nhà bếp xoáy khí nam nhân, sợ là thiên hạ sở hữu nữ nhân tình nhân trong ngộng, nàng trong lòng tưởng, nếu không có gặp được Phùng Dần, chính mình lưu lại nơi này, làm áp trại phu nhân cũng không tồi. Như thế nào, có phải hay không đột nhiên phát hiện ngươi tướng công rất tuấn tú, rốt cuộc luyến tiếc rời đi. Thượng quan Lê Hạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, làm nàng đống nhiên hoàn hồn. Nghe được hắn nói, nàng trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, lời này là ý gì? Nên không phải là đoán được ta muốn thừa dịp thời tiết này đào tẩu. Không được, đêm nay nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Ta này vừa nói, nương tử mặt như thế nào đều đỏ. Chẳng lẽ là bị ta nói trúng rồi? Thượng quan Lê Hạc nhìn nàng ngốc lăng bộ dáng, rất là đáng yêu, nhịn không được mở miệng đùa giỡn. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn trước ổn định hắn, nàng trong lòng nghĩ, nói ra nói lại là phá lệ liêu nhân, đúng vậy, bị ngươi nói trúng rồi. Nghe được lời này nhưng vui vẻ. Vui vẻ, vui vẻ. Thượng quan Lê Hạc nghe được lời này, cũng bất chấp phân rõ thật giả, chỉ cảm thấy, sinh thời có thể lại lần nữa nghe được lời như vậy, đã được như ước nguyện. Chương 166 Trung Thu chi dạ. Nếu nói hay không còn có khác tâm nguyện, đó chính là hy vọng Lý Nhạc Nôn vĩnh viễn bồi ở hắn bên người. Hai người bạch đầu giai lão, cầm tay cả đời. Hảo, trước làm này đó đi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Thượng quan Lê Hạc thấy nàng muốn làm kia vài đạo đồ ăn đã làm xong, liền không được nàng lại đụng vào, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào a? Lý Nhạc Nôn không tình nguyện mà đi theo, còn không có tưởng hảo đem ngông hãn dược hạ đến nơi nào đâu, đã bị người này túm ra tới. Tới rồi ngươi sẽ biết. Thượng quan Lê Hạc thần thần bí bí, chỉ dư nàng ở nơi đó miên man suy nghĩ. Đi rồi đại khái 15 phút, đi vào một chỗ đất trống, nơi đó giá đài cao, vừa thấy đó là dùng để hát tuồng. Ngươi dẫn ta tới nghe diễn. Lý Nhạc luôn hỏi, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn. Đúng vậy, ngươi còn nhớ. Nghe qua trường sinh điện. Thượng quan Lê Hạc nhìn nàng, vẻ mặt chờ mong. Lý Nhạc luôn là không biết hắn vì cái gì dùng cái loại này ánh mắt nhìn chính mình, chỉ là thành thành thật thật mà lắc đầu. Ngay sau đó liền nhìn đến hắn trong mắt hiện lên một tia mất mát. Không biết sao, nàng trong lòng đột nhiên lột bột một chút, làm như quên mất cái gì, lại có một ít quen thuộc cảm giác, nhưng trong đầu vẫn là trống rỗng. Đang lúc nàng muốn nói gì giảm bớt một chút chính mình trong lòng quái dị, lại nghe hắn nói, vậy ngươi nghe một chút xem, trước kia, ngũ đương gia thực thích nghe. Ai? Lý Nhạc Nôn trong lòng nghi hoặc, này ngũ đương gia chưa từng có người nào gặp qua, vì cái gì hảo hảo muốn nhắc tới nàng tới. Bất quá thấy hắn vẻ mặt không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Thích làm gì thì làm, dù sao qua đêm nay, chính mình muốn đi, duy nhất phát sầu sự tình chính là, không biết các nàng sẽ dùng cái gì phương thức đem chính mình mang đi. Cổ nhạc thanh khởi, khúc dạo đầu một câu đó là kia. Nhưng sử có tình chung bất biến, định có thể thường tâm nguyện. Ta khi nào mới có thể được như ước nguyện đâu? Thượng quan Lê Hạc cô đơn chi ngữ chôn vùi ở một trận sướng từ bên trong. Lý Nhạc Nôn phía trước cùng Dương Bá cùng nhau nghe qua vừa ra nhớ trần tục, hiện giờ lại nghe được trường sinh điện chỉ cảm thấy nhân vật đắp nặn càng vì đầy đạn, chuyện xưa tình tiết thập phần thú vị, xem đến hứng thú dạt dào. Theo Thái Dương một chút lạc sơn, này ra diễn cũng sắp tới rồi kết thúc, kia một câu niệm thiết tư chuyên, cùng trời cuối đất vì nô tìm biến sướng thẳng dạy người lệ mục. Đường chiêu sướng chính là Đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi, hai người sinh tử cách xa nhau, không bao giờ đến gặp nhau, tháng đổi năm rời, chỉ sống ở trong trí nhớ. Dùng cảnh trong mơ qua loa lấy lệ chính mình, nàng quá rất khá, chẳng qua là thay đổi cái địa phương mà thôi. Nhưng nơi này sướng lại là ai đâu? Kết cục lại như thế nào đâu? Lý Nhạc Ngôn yên lặng mà khóc lóc, Thượng quan Lê Hạc ở một bên nhìn, trong lòng bất đắc dĩ vừa buồn cười, trước kia nàng xem này diễn khi, luôn là sẽ vẻ mặt khinh thường, ngoài miệng nói hai người sinh ly tử biệt trong ngộng tiết mục đần độn vô vị, nhưng mỗi năm đều phải lại xem một lần, nói cái gì mặt khác diễn còn không bằng này đoạn thú vị, mạnh miệng thật sự. Nhưng hiện giờ, sao mấy năm không thấy, sửa lại hứng thú, xem này diễn đều có thể khóc lên. Chẳng lẽ là lâu lắm không thấy, thật là tưởng niệm. Tưởng tượng đến nàng mấy năm nay không biết đi địa phương nào, gặp nhiều ít tội, liền mặc danh đau lòng, bất quá hiện tại hảo, nàng trở lại hắn bên người, cùng hắn thành thân, về sau nàng hỉ nộ ai nhạc đều giao từ hắn tới thích đáng bảo quản. Được rồi, ngươi xem ngươi, cùng ngươi dưỡng kia con thỏ đều chẳng phân biệt sản sản như nhau. Nhìn kia đôi mắt hồng. Thượng quan Lê Hạc ôm quá nàng, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, ôn thanh hống. Đường ca, chúng ta đi ra ngoài xem hoa đang đi, tối nay ánh trăng lại viên lại đại. Hình Nhi kéo Phùng Dần cánh tay, ngây thơ chất phác mà nhìn hắn. Trải qua gần nửa tháng điều trị, Phùng Dần đã có thể một mình xuống giường hoạt động, chẳng qua khởi sắc trước sau không thấy chuyển biến tốt đẹp. Thường thường truyền đến một trận ho khan thanh, nghe nhân tâm tiêu. Phùng phu nhân lo lắng hắn tổng ở trong phòng bệnh càng trọng, liền làm Hình Nhi thường thường tới bồi hắn trò chuyện, tâm sự. Hình Nhi cũng là tiểu hài tử tính tình, ngày ấy bị mắng, chạy đi về sau, chính mình khí nửa ngày, sau lại được Phùng phu nhân trấn an, lại lần nữa tung tăng nhảy nhót lên. Này không, mắt thấy màn đêm buông xuống, bên ngoài trên đường phố ồn ào náo nhiệt, nói vậy lúc này, bên ngoài đã bãi đầy an vật cùng hoa đăng, thẳng dậy người tâm trí hướng về. Phùng Dần ngày ấy giống xong, liền ngất đi, chờ hắn lại tỉnh lại, không có lúc trước như vậy táo bạo, cũng phối hợp uống dược, chỉ là bệnh tình cũng không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp. Tuy là như thế, chính hắn lại giống như chẳng hề để ý, không sao cả như thế nào, đối đãi hạ nhân thái độ cũng hảo rất nhiều, ngay cả Hình Nhi đều không hề dùng chán ghét ánh mắt nhìn nàng. Chẳng qua, hắn vẫn là dùng hắn kia lãnh có thể đông chết người thanh âm nói, không có hứng thú. Ai nha, đường ca, chúng ta đi xem sao. Hình Nhi thấy hắn không có phát hỏa, liền đánh bạo cùng hắn làm nũng, ta còn không có cùng ngươi cùng đi xem qua đâu. Tránh ra. Phùng Dần rốt cuộc bị chọc giận, một phen đẩy ra Hình Nhi, một mình lung lay mà đi đến bên cạnh bàn, cho chính mình đổ ly trà, một ngụm uống cạn, phảng phất uống đến không phải trà, mà là có thể làm người sống mơ mơ màng màng rượu. Trung thu đêm. Kêu lại như thế nào, không có người yêu, nào một ngày đều là ác mộng, chính mình rốt cuộc vì sao phải tham sống sợ chết, sống tạm với nhân thế, sao không đã chết xong hết mọi chuyện. Chính là, chính mình nếu đã chết, cha mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chính mình lại có thể nào nhẫn tâm. Đột nhiên, một ý niệm từ đáy lòng dâng lên, ta sao không? Đường ca, ngươi làm gì giống ta, như vậy hung ai? Hình Nhi thấy hắn không có đuổi chính mình đi, lại thò lại gần, nhỏ giọng nói, đường ca, hôm nay Tết Trung Thu. Ngươi liền tính không muốn bồi ta, tốt xấu cũng đi ra ngoài đi dạo sao. Bằng không gì nhìn đến muốn đau lòng. Phùng Dần không biết là bị thuyết phục vẫn là như thế nào, lặng im một lát, thật sự đứng dậy muốn đi ra ngoài. Hình Nhi thấy cao hứng phấn chấn mà theo sau. Đường ca, ngươi xem sao, ta không lừa ngươi, này ánh trăng thật đẹp a. Hình Nhi kéo Phùng Dần cánh tay, bị hắn ném ra, lại tiếp tục kéo, có ném ra, cứ như vậy lăn lộn không biết bao nhiêu lần, Hình Nhi rốt cuộc thỏa hiệp mà từ bỏ. Dầu miệng. Rõ ràng Trương Hiển chính mình không vui. Phùng Dần cũng mặc kệ nàng, lo chính mình đi phía trước đi tới, Hình Nhi ở phía sau căm tức nhìn hắn sau một lúc lâu, thở dài một tiếng, la lớn, ngươi từ từ ta a. Phùng Dần phá lệ mà trở về nàng một câu, ta vì sao phải chờ ngươi? Ta là ngươi đường muội. Hình Nhi lời lẽ chính đang nói. Đường muội lại như thế nào? Phùng Dần không sao cả mà hỏi ngược lại. Gì nói? Nói muốn đem ta gả cho ngươi. Nàng e lệ ngượng ngùng bộ dáng cũng có vài phần hồn nhiên, đáng tiếc nàng liền tính là đẹp như thiên tiên, cũng chung không phải người nọ. Phùng Dần nhìn nàng, cười nhạo một tiếng, không biết xấu hổ. Chỉ cần có thể gả cho ngươi, không biết xấu hổ lại như thế nào. Hai người đối thoại một đường phiêu hướng phương xa, bóng dáng giống điều cái đuôi nhỏ giống nhau gắt gao đi theo bọn họ phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Màn đêm buông xuống, một vòng trăng tròn lặng yên lên tới không trung, mấy chỉ biết dịu rít mà đều, chọc người phiền lòng, chỉ tiếc. Không ai sẽ để ý chúng nó rốt cuộc ở hò hét chút cái gì. Chương 167 Lý Nhạc Nôn có chút khác thường. Lý Nhạc Nôn rốt cuộc khóc đủ, vì cho hả giận, nàng đem sở hữu nước mắt nước mũi đều mạt tới rồi Thượng quan Lê Hạc hôm nay tân đổi trên vạt áo. Thượng quan Lê Hạc lại giống tập mãi thành thói quen dường như nhậm nàng sát mạt. Lý Nhạc Nôn xem hắn một chút đều không tức giận, tự giác không thú vị, dứt khoát buông lỏng ra hắn vạt áo, hãy còn vặn hướng một bên. Thượng quan Lê Hạc thấy nàng như thế, cười cười nói, đi à, đi ăn cơm đi. Lý trưởng quầy bận việc lâu như vậy, thật vất vả làm đồ ăn, ta nhưng một ngụm cũng chưa ăn đến đâu. Lý Nhạc Nôn nghe hắn nói như thế, mới đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có hạ dược. Không cấm âm thầm trách cứ chính mình sao có thể như thế ham chơi, thế nhưng muốn lầm chính sự. Mặt khác còn không biết Thanh Nguyệt cùng Tiểu Điệp sẽ lấy loại nào phương thức xuất hiện, càng là nóng lòng. Vậy ngươi đi trước ăn. Lý Nhạc Nôn liền phải nhấc chân rời đi, tính toán đi phòng bếp nhìn xem, tìm cái biện pháp. Kết quả nàng còn chưa đi hai bước, liền bị thượng quan Lê Hạc một phen kéo trở về, ngươi muốn thượng nào đi. Lý Nhạc Nôn hiện tại là khóc không ra nước mắt, nghĩ mọi cách cũng thoát khỏi không xong hắn, chỉ có thể có lệ nói, ta đi phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn ngon. Dưới tình thế cấp bách lung tung biên cái lấy cớ, cũng mặc kệ hay không có thể tin. Chúng ta này liền muốn ăn cơm, ngươi còn chuyên môn chạy tới nhìn cái gì. Nói xong, không khỏi phân trần liền lôi kéo nàng hướng nhà ăn đi đến, Lý Nhạc Nôn mặt ủ mày hê, lại không dám biểu hiện ra ngoài, trên mặt biểu tình thật sự xuất sắc. Tới rồi nhà ăn, Lý Nhạc Nôn xem mọi người đã có không ít ngồi ở trên chỗ ngồi, chờ ăn cơm, hết đợt này đến đợt khác đại đương gia, phu nhân vẫn an thanh, nghe được nàng càng là tâm phiền ý loạn, chỉ cảm thấy bên thai một đám quả đen gọi bậy, thật sự phiền lòng. Lý Nhạc Nôn tâm tình một tao, nói ra nói liền không thế nào dễ nghe. Chỉ nghe nàng đột nhiên hướng về phía thượng quan Lê Hạc reo lên, rốt cuộc khi nào thượng đồ ăn. Mọi người chính cao hứng mà đàm luận Tết Trung Thu, không rõ nàng vì sao đột nhiên không cao hứng, nhất thời cũng không dám nói chuyện, đôi mắt lại ở hai người bọn họ chi gian bồi hồi, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Lý Nhạc Nôn thấy mọi người đều xem nàng, trong lòng biết chính mình lô mãng xúc động, nhưng vừa mới vô luận như thế nào chính là khống chế không được trong lòng lửa giận, một hai phải phát tiết một phen, trong lòng mới thoáng thống khoái chút. Thượng quan Lê Hạc mạc danh bị gào, không những không có sinh khí, còn lập tức phân phó phó hầu đi phòng bếp thúc giục, mau chút thượng đồ ăn. Lý Nhạc Nôn nhìn thượng quan Lê Hạc như vậy hảo tính tình, đột nhiên nghĩ đến, nếu hắn biết chính mình đêm nay có rời đi nơi này tính toán, không biết hay không còn có thể như thế bao dung chính mình, cũng hoặc là sẽ lập tức tìm một cái tân áp trại phu nhân. Chỉ là tưởng tượng đã có loại này khả năng, nàng liền lại bắt đầu nóng nảy, trong lòng phiền muộn như là chính mình chung cái gì cổ độc giống nhau, mà người thực. Ngươi này trại tử thế nhưng liền cái nha hoàn đều không có. Vẫn là có lại cố ý muốn chậm trễ với ta. Thượng quan Lê Hạc nghe xong nàng lời nói, chỉ cảm thấy nàng hôm nay phá lệ khác thường, nhưng lại không biết vì cái gì, đành phải phá lệ kiên nhẫn mà hống này tiểu tổ tông. Nói gì vậy, nha hoàn tự nhiên là có, ngươi muốn làm cái gì trực tiếp kêu các nàng tới làm đó là, tội gì cùng chính mình chí khí. Ta đều ngồi này đã nửa ngày, đều không thấy có người cho ta thượng nước súc miệng, không phải chậm trễ là cái gì. Kỳ thật Lý Nhạc Nôn ngày thường nào có này đó hiếm lạ cổ quái thói quen, chỉ là hôm nay không biết vì cái gì, không thể hiểu được hỏa đại, chính mình không thoải mái, phải tìm điểm phiền toái, để cho người khác cũng không thoải mái.